chiếm ngươi rất buồn bực, hắn thực sự là không nghĩ ra, đi ổ cái kia thanh kỳ phương thức tư duy. Lẽ nào thật sự chính là phát sinh đại sự gì, mà chính mình không có nhận được tin tức. Ta ngày hôm nay bị người đánh, ngươi không biết. Ta tại sao phải biết? Ta bị đánh, chuyện lớn như vậy, ngươi không phải nên đã sớm nhận được tin tức, sau đó chờ điện thoại của ta à? Chiếm ngươi cuối cùng cũng coi như là làm rõ, đi ổ là nghĩ như thế nào? Nói đơn giản, chính là hắn quá năm chính mình coi là chuyện to tát. Hắn coi chính mình là ai? Ai có nhàn tình đi quan tâm sự sống chết của hắn? Nếu như không phải còn có một chút đạo đức nghề nghiệp, chiếm ngươi hận không thể trực tiếp phái ra đi một sát thủ, trực tiếp đem tên ngu ngốc này giết chết quên đi. Nói cách khác, ngươi là muốn giết đánh ngươi người chiếm ngươi thẩm nghĩ trong lòng, làm sao không đủ đánh chết tên ngu ngốc này? Không sai, một người phụ nữ, một đứa bé, còn có hai cái không liên hệ. Không liên hệ. Bọn họ là một nhóm, ngược lại chính là có chuyện như vậy, ngươi mau chóng giết bọn họ cho ta, đối, làm hết sức tàn nhẫn giết chết bọn họ. Đi ô dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi động tác năng lực nhanh một chút, như vậy ta không ngại nhiều thưởng ngươi một điểm tiền. Đi ô, ngươi cho ta làm rõ, ngươi thanh toán cho ta chính là tiền thuê, mà không phải ban thưởng. Chiếm ngươi lạnh rên một tiếng, sau đó ngay lập tức sẽ cúp điện thoại, căn bản là không cho đi ô cơ hội phản bác. Cùng loại này ngớ ngẩn làm ăn. Tâm tình của chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, sau đó vẫn là cùng hắn thiếu tiếp xúc dễ dàng. Có điều đi ổ nhưng sửng sốt 3 giây đồng hồ, sau đó liền phản ứng lại. Cái gì hắn đây là thái độ gì ta nhưng là nuôi sống hắn cùng hắn những kia dơ bẩn đao phụ thủ, hắn làm sao như thế nói chuyện với ta, lẽ nào hắn không sợ làm tức giận ta à? Đi ổ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Mỗi một người đều là như vậy, mấy tên khốn kiếp này, lẽ nào bọn họ liền không biết, đang đối mặt ta thời điểm. Nên biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Ta nhưng là phải kế thừa đại địa gia tộc người thừa kế thứ nhất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3340, lại là một phiền phức. Đệ 3340 chương lại là một phiền phức. Bạch thần, ngươi lại đối với công viên trò chơi cảm thấy hứng thú như vậy, ta cho rằng ngươi đối với một giống như hải tử ngoạn ý sẽ không có hứng thú. Gia Lệ Văn đưa cho Bạch thần một bình thủy. Bạch thần nhún vai một cái, nơi này có thể làm cho người ta buông lỏng. Không cần đi suy nghĩ những kia phiền nhiễu. Ta cũng không tiếp tục tỏa ngút trời phi xa, thực sự là quá thống khổ. Kèn đã nôn mửa kết thúc, có điều xem sắc mặt của hắn, vẫn là trắng xám cực kỳ. Hắn là bị Bạch Thần ép buộc tới ngồi lên, ở ngút trời phi xa trên, hắn mấy lần bất tỉnh đi. Kèn, ngươi tại sao còn không đi? Đi đi đi nơi nào? Đi theo bên cạnh chúng ta, ngươi đều là muốn ăn nói khép nép, cần gì chứ nếu như ngươi hiện tại đi, chúng ta căn bản là sẽ không ngăn cả ngươi. Cách đó không xa Kim Cách Lực dùng hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Kẻn, nếu như Kẻn thật sự đi rồi, phỏng chừng Kim Cách Lực vừa quay đầu sẽ gây bất lợi cho hắn. Kim Cách Lực nhưng là chân chính ngon nhân, lấy Kẻn cùng Kim Cách Lực quan hệ, vậy tuyệt đối là không đội trời chung. Vì lẽ đó hiện tại, ở lại Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn bên người, trái lại là an toàn nhất lựa chọn. Đương nhiên, loại này lúng túng đề tài, Kẻn rất nhanh sẽ nói sang chuyện khác. Các ngươi có đói bụng hay không, ta đi mua đồ cho các ngươi ăn. Sau đó Kèn bỏ chạy một giống như chạy vội rời đi. Kim Cách Lực, ngươi đừng cả ngày hù dọa Kèn, ngươi xem một chút hắn bị ngươi dọa thành ra sao. Hắn đáng đời, ai bảo hắn chọc ta. Kim Cách Lực không phản đối nói rằng. Đối, Gia Lệ Văn dự thi cần muốn cái gì bước đi muốn ghi danh à? Cần muốn ghi danh, còn cần đi qua tam tràng cuộc thi dự tuyển. Nàng không phải đã có ngươi điểm à? Ngươi không phải nói chỉ cần có điểm liền năng lực trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại. Trên nguyên tắc là có thể trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại. Có điều mỗi cái thi đấu đều có một ít đặc biệt quy định, nói thí dụ như vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, vì phòng ngừa có người mua điểm lẫn vào cuộc thi vòng loại, cũng là để bảo đảm vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu cao trình độ, vì lẽ đó tham gia cuộc thi vòng loại người, mặc kệ điểm có hay không đầy đủ, đều chí ít cần tam tràng cuộc thi dự tuyển để chứng minh chính mình có đầy đủ tư cách tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu. Náo loạn nửa ngày, vẫn là cần cuộc thi dự tuyển. Sớm biết còn không bằng trực tiếp tham gia cuộc thi dự tuyển. Điểm vẫn hữu dụng, nếu như không có điểm, cuộc thi dự tuyển liền muốn tiêu hao lượng lớn tinh lực, y theo vãng giới tham gia nhân số đến xem, cuộc thi dự tuyển khả năng liền muốn đánh mười mấy chẳng cuộc thi dự tuyển đánh xuống, phổ thông tuyển thủ cũng đã thương tích khắp người, tinh lực thể lực đều sẽ mức độ lớn giảm xuống, mà nếu như là điểm hàng đầu tuyển thủ nhà nghề, tam chẳng cuộc thi dự tuyển thi đấu, trái lại chỉ tính là làm nóng người, mặt sau cuộc thi vòng loại trái lại càng năng lực phát huy ra thực lực. Cái kia Gia Lệ Văn lúc nào báo danh? Ngày hôm nay trước tiên buông lỏng một chút, ngày mai báo danh. Gia Lệ Văn dù sao cũng là có cao điểm người dự thi, tổ chức mới cũng không muốn loại này cao trình độ người dự thi ở cuộc thi dự tuyển lãng phí quá nhiều thời gian, lý do sẽ sớm sắp xếp một ít thích hợp đối thủ cho Gia Lệ Văn, kỳ thực cũng chính là cho Gia Lệ Văn làm nóng người, đi cái quá tràng mà thôi. Kẻn làm sao đi lâu như vậy hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Gia Lệ Văn nhìn chung quanh một chút, công viên trò chơi bên trong người ta tấp nập, căn bản sẽ không tìm được kẻn bóng người. Tên tiểu tử này tuyệt đối không thể có chuyện, chỉ khả năng cố ý trốn đi. Kim Cách Lực khẳng định nói, gọi điện thoại cho hắn nhìn. Gia Lệ Văn vẫn còn có chút lo lắng. Kim Cách Lực bấm kẻn điện thoại, khốn nạn kẻn, ngươi ở đâu? Các ngươi mau tới đây, ta gặp phải phiền phức. Ta ở. Kẻn ở trong điện thoại nói không minh bạch, còn có những người khác cầm thanh, tựa hồ kẻn đang cùng người cãi nhau. Kim Cách Lực cúp điện thoại, các ngươi xem đi, ta liền nói hắn không có chuyện gì. Gia Lệ Văn trợn tròn mắt, đi xem hắn một chút, nhìn xảy ra chuyện gì. Mọi người thẳng đến kẻn cung cấp địa điểm, rất xa liền nhìn thấy kẻn bên người vây quanh mấy người, có điều cũng không hề động thủ. Kẻn, xảy ra chuyện gì? Kẻn vừa nhìn thấy Bạch Thần ba người lại đây, âm thanh ngay lập tức sẽ lớn hơn rất nhiều. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi tới thật đúng lúc, mấy người này cố tình gây sự, ngươi giúp ta mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Gia Lệ Văn liếc nhìn kẻn chỉ mấy người, những người này quần áo đều là nghề nghiệp hát trang, xem ra hẳn là bảo tiêu. Mấy người này chúng tinh cùng Nguyệt Bán vây quanh một cô thiếu nữ, tựa hồ cùng kẻn phát sinh xung đột chính là tên thiếu nữ này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ nhân này muốn cướp đồ vật của ta. Kẻn chỉ vào thiếu nữ kia nói rằng, ta không phải muốn cướp, ta nói rồi, ta muốn mua, ngươi tùy tiện ra cái giá, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng có thể. Thiếu nữ thái độ cũng là tương đương ngạo mạn, so với buổi sáng gặp phải đi ổ cũng không kém là bao nhiêu. Có điều chí ít cho tới bây giờ, nàng vẫn không có dùng võ lực. Nàng muốn mua trên người ngươi món đồ gì? Gia Lệ Văn hỏi. Kẻn chần chờ một chút, đem treo ở trong cổ áo điếu rơi lấy ra, cái này rơi liên rất phổ thông, chỉ là một giống như kim loại. Hoa thai là nhưng là một cái kim loại hoa văn mâm tròn. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn nhìn mấy lần, cũng không đủ phát hiện cái này hoa văn mâm tròn có chỗ đặc biệt gì. Có điều thiếu nữ kia đang nhìn đến cái này hoa thai thời điểm, hai mắt trong nháy mắt liền trở nên nóng rực lên. Phảng phất ở trước mặt nàng bày chính là tuyệt thế chân bảo giống như vậy, hận không thể tiến lên trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Có điều lý trí vẫn là chiến thắng kích động, tuy rằng nàng rất muốn cái này hoa thai, nhưng là nàng vẫn là nhẫn nhịn không hề động thủ. Đồ chơi này là ngươi ở trên sạp hàng đảo đến đi? Gia Lệ Văn nhìn mấy lần sau, không nhịn được trêu nói. Đồ chơi này ngoại trừ tạo hình hơi hơi kỳ lạ, những phương diện khác nhưng là không có sơ kỳ chỗ, thủ công có chút thô ráp, dùng liêu cũng là tương đương phổ thông. Gia Lệ Văn dùng hỏi do ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần cũng là lắc lắc đầu, hắn cũng không nhìn ra vật này có chỗ đặc biệt gì. Ra ra đi, bao nhiêu tiền? Không bán, ta lại không thiếu tiền. Kẻn kiên định nói rằng, ta mặc kệ. Ta nhất định phải cái này điếu rơi, 10 vạn tờ dình tệ. Thiếu nữ thái độ bắt đầu biến cứng rắn dâng lên. 10 vạn ngươi xem ta như là người thiếu tiền à? 1 triệu tờ dình tệ. Thiếu nữ trong nháy mắt liền đem giá tiền nâng lên gấp 10 lần, xem ra nàng là thật sự có tiền. Kẻn sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ khôi phục lý trí, hắn cũng không phải là bị sợ rồi, mà là kinh ngạc với tên thiếu nữ này đối với mình điếu rơi khát vọng. Ta nói rồi, ta không thiếu tiền. 5 triệu tờ dình tệ. Thiếu nữ lần thứ 3 ra giá, lại là 5 lần tăng giá. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều kinh ngạc nhìn thiếu nữ này điên rồi sao, vật này xem ra chính là mấy trăm đồng tiền đồ vật, dù cho là tìm cái thủ công nghệ nhà xưởng, khả năng cũng không cần 10.000 tờ dình tệ liền có thể làm ra đến, nhưng là tên thiếu nữ này lại ra giá 5 triệu tờ dình tệ. Ta lại nói một lần cuối cùng, không bán. Khí chết ta rồi, cho ta đem hoa thai lấy tới. Thiếu nữ rốt cục từ bỏ trao đổi. Trực tiếp quay đầu đối với hộ vệ của chính mình hạ lệnh. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là đám kia buổi sáng vừa chạm qua đối diện bộ xương đảo bảo an viên. Lại là các ngươi? A Thang hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần chờ người. Cái gì gọi là lại là chúng ta là người bị hại có được hay không, nữ nhân này muốn cướp chúng ta. Kẻn tả hoán nói, lẽ nào bộ xương đảo trị an đã kém đến mức độ này à? A Thang nhíu nhíu mày, nhìn về phía thiếu nữ. Tây Nạp tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Thang tựa hồ là nhận thức ở tên thiếu nữ này, có điều nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ đối với tên thiếu nữ này tương đương kiên kỵ. A Thang, ta muốn hắn cái kia điều rơi, ngươi giúp ta đem ra, ta sẽ khỏe mạnh cảm tạ ngươi. A Thang nghi hoặc liếc nhìn kẻn, kẻn ngay lập tức sẽ đem điều rơi giấu vào quần áo trong cổ áo. Các ngươi muốn làm gì? A Thang kỳ thực cũng chính là hiếu kỳ, Tây Nạp tiểu thư muốn cái gì, lại không để ý đến thân phận. Bên đường cướp đoạt người khác. Tây Nạp tiểu thư, này e sợ không làm nổi, cũng mời các ngươi rời đi nơi này, nếu như các ngươi lại ở đây gây sự, như vậy chúng ta chỉ có thể y theo bộ xương đảo quy củ xử lý. Ta mặc kệ, cái kia đồ vật ta nhất định phải được. Tây Nạp tiểu thư, nếu là như thế, vậy chúng ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tây Nạp bên người bảo tiêu trần chờ liếc nhìn Tây Nạp, Thu Nạp sắc mặt biến ảo không ngừng, nàng hiển nhiên cũng biết, nếu như ở đây tiếp tục náo xuống, nàng cũng không thể được đền bù mong muốn. Then chốt còn ở chỗ kèn trên người, nếu như hắn không hé miệng, như vậy ở bộ xương trên đảo chính mình cũng không tiện trắng trợn cướp đoạt. Ngươi đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng đem hoa thai bán cho ta? Tây Nạp ngự khí lại trì hoãn rất nhiều, nàng biết mạnh bạo không thể thực hiện được, vì lẽ đó lại dự định đến nhuyễn. Cõi đời này người có tiền lại không ngừng một mình ngươi, ta cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó ngươi sẽ chết cái kia tâm đi. Ta nhớ kỹ ngươi, ta liền không tin, không cách nào để cho ngươi thỏa hiệp, chúng ta đi nhìn. Tây Nạp tức đến nổ phổi nói rằng, nói xong liền dẫn một đám bảo tiêu rời đi. A Thang liếc nhìn Bạch Thần chờ người. Các ngươi tựa hồ không đủ đem ta sáng sớm để ở trong lòng, ta nói rồi để cho các ngươi rời đi bộ xương đảo. Chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Kẻn xem thường đáp lại nói. Ta không phải ở mệnh làm các ngươi, ta là đang nhắc nhở các ngươi, nơi này cũng không phải du lịch địa phương tốt, nếu như các ngươi chỉ là đi ra chơi, ta thậm chí có thể đề cử một ít địa phương tốt, có điều khẳng định không phải ở bộ xương trên đảo. Chúng ta muốn đi nơi nào chơi, không cần ngươi đến chỉ điểm. Kẻn cứng rắn nói rằng. Ta cũng là câu nói này. Gia Lệ Văn cười cợt. Bình thường tính cách của nàng khiêm nhượng, nhưng là nếu như có người định dùng cường đến bức bách nàng, như vậy nàng cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Các ngươi đã trả lời như vậy ta cũng không thể nói gì được, hy vọng xuất hiện ở sự tình sau khi, các ngươi còn năng lực như thế thản nhiên đúng, cũng hy nhìn các ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay quyết định của ngày hôm nay. A Thang lạnh rên một tiếng, mang người rời đi. Kèn, ngươi nếu như không có chuyện gì, liền thiếu ở bên ngoài đi lại. Đừng không có chuyện gì liền cho chúng ta gây phiền toái. Kim Cách Lực bỏ đá xuống giếng nói rằng, nếu như là đang đối mặt người ngoài thời điểm, hắn sẽ không mở miệng, có điều hiện người ở bên ngoài đều đi rồi, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3341, Tam Đại Gia Tộc. Đệ 3341 chương 3 Gia Tộc Lớn. Kẻn, cái này hoa thai nơi nào đến? Ta lão tử cho. Kẻn thản nhiên hồi đáp. Xem ra rất phổ thông. Ta cũng không biết, ngược lại ta lão tử nói, ta món đồ gì cũng có thể ném, chỉ có cái này hoa thai không thể ném. Chẳng trách. Đừng nói đây là ta lão tử thiên đinh vạn trúc, dù cho hắn chưa từng nói, ta cũng không thể bán người khác, ta như là người thiếu tiền à? Kẻn hiếm thấy chính kinh một phút, lập tức lại lộ ra nguyên hình. Có điều hắn nói xác thực không sai, nếu như đổi một người, đổi một cái thái độ, kẻn vẫn sẽ không như vậy mâu thuẫn. Nhưng là thiếu nữ kia há mồm thái độ liền cường ngạnh như vậy. Đổi làm bất luận cái nào hơi có chút người nóng tính, đều sẽ không đối với nàng có hảo cảm. Đem ngươi hoa thai mượn ta xem một chút. Bạch Thần nói rằng. Kèn chần chờ một chút, nhìn Bạch Thần mấy giây, cuối cùng vẫn là đem hoa thai cởi ra, đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần tiếp nhận hoa thai, thả ở lòng bàn tay trên tinh tế tỉ mỉ. Nhìn ra cái gì à? Kèn cũng tiến tới góp mặt hỏi. Bạch Thần đem hoa thai trả lại Kèn, lắc lắc đầu, không thấy được, thợ làm công cùng chất liệu đều rất phổ thông. Ngươi xác định này không phải quán vỉa hè hàng. Kèn một lần nữa cải tốt hoa thai, sờ sờ mâm tròn, ngược lại ta lão tử cho ta, hắn nói ta nếu như đem vật này mất rồi, như vậy ta sau đó một phân tiền cũng đừng nghĩ bắt được. Xem ra cha ngươi phi thường trọng thị cái này hoa thai, đã như vậy, hắn làm sao sẽ đem hoa thai cho ngươi thả trên tay hắn không tốt sao? Kèn thực sự không phải một cái thận trọng người, dù cho sẽ không đem hoa thai bán cho người khác, có thể lúc nào liền làm mất rồi cũng không nhất định. Dù cho nói cái này hoa thai phi thường trọng yếu, tương lai muốn giao cho kẻn kế thừa, vậy cũng có thể đợi được kẻn trưởng thành sau, về tâm trí cùng năng lực đều có tăng lên sau lại giao cho hắn, mà không phải như thế sớm giao cho hắn. Hiện tại đem vật trọng yếu như vậy giao cho kẻn, không hẳn là đối xử tốt với hắn, không chỉ dễ dàng thất lạc, còn có thể sẽ rước họa vào thân. Kẻn không nghĩ ra, Bạch Thần ba người nhưng nghĩ tới thông suốt. Ra ra, ta phát hiện ta nguyên một trong thiên nguyên. Xì nọ bấm ra ra điện thoại. Lòng như lửa đốt nói rằng, cái gì thiên nguyên xuất hiện đầu điện thoại kia họ phẹ kinh ngạc thốt lên kêu lên. Đúng, ta khẳng định, ta không có nhận sai, vậy thì là thiên nguyên. Thiên nguyên ở người nào trên tay? Ở một cái nam trên tay, so với ta không lớn hơn mấy tuổi, có điều ta thăm dò qua hắn, hắn tựa hồ không biết mình trên người mang chính là thiên nguyên. Ngươi đem tình huống lúc đó tỉ mỉ cho ta nói một lần. Xì nọ đem tình huống nói một lần, họ phẹ trầm mặc nửa buổi. Hắn không biết thân phận của ngươi đi. Nên không biết. Họ phẹ suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như khả năng, làm hết sức đem thiên nguyên mang về, có điều không muốn dùng mạnh, dù sao nếu như người kia là Thiên Nguyên gia người, một khi sự tình bại lộ, chúng ta sẽ rơi vào bị động bên trong. Gia gia, đối phương căn bản liền không biết Thiên Nguyên giá trị, có thể Thiên Nguyên gia tộc đã bị đứt đoạn truyền thừa, chúng ta căn bản cũng không cần cẩn thận như vậy, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ Thiên Nguyên, như vậy chúng ta liền có thể thu được Thiên Nguyên gia tộc truyền thừa, đến thời điểm đại địa gia tộc cũng không cách nào cùng chúng ta đối kháng. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản, ngươi cho rằng ba cái gia tộc là vì cái gì mà tồn tại à? Ba nhà chúng ta tại quá khứ, dù cho là trở mặt thành thù, cũng chưa từng tiêu diệt quá cái khác hai cái gia tộc, cũng là bởi vì chúng ta không thể làm như thế, ba cái gia tộc đều là nhất định phải bảo lưu hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ sợ chúng ta tạm thời cướp đi Thiên Nguyên, một khi gia tộc của bọn họ người biết rồi, như chúng ta muốn đem Thiên Nguyên trả cho bọn họ. Gia gia, đây là tại sao ngươi ở ta lúc nhỏ liền vẫn nói cho ta, ba cái gia tộc tồn tại là có sứ mạng của chính mình, nhưng là cái này sứ mệnh đến cùng là cái gì ta hiện tại đã lớn rồi, chẳng lẽ còn không thể biết à? Đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Vậy ta phải đợi tới khi nào? Chẳng lẽ còn lại muốn chờ 10 năm 20 năm đợi được ta lão à? Chờ ngươi kết hôn ngày ấy. Xì nọ nghe được ra ra mình trả lời, càng thêm không nói gì. Nàng vị trí thần hại gia tộc, còn có đại địa gia tộc cùng với Thiên Nguyên gia tộc, ba cái gia tộc đã truyền thừa 20.000 năm. Xì nọ mơ hồ nghe nói qua, ba cái gia tộc vẫn truyền lưu đến nay, là vì một cái nào đó mục đích. Nhưng là đến cùng là vì mục đích gì, xì nọ đến hiện tại cũng không hiểu. Cùng với những cái khác hai cái quan hệ của gia tộc, lại phi thường kỳ quái, có thể nói là kẻ địch, cũng có thể nói là bằng hữu. Có điều nghe ra ra đã nói, Thiên Nguyên gia tộc ở ngàn năm trước liền biến mất rồi. Mà cùng đại địa quan hệ của gia tộc, thì lại vẫn luôn là thờ ơ. Thân hải gia tộc bên trong biết chân tướng người không vượt qua 5 cái, nhưng là 5 người này tất cả đều miệng kín như bưng, bất kể như thế nào hỏi bọn họ trước sau không tiết lộ chân tướng mảy may. Gia gia của chính mình nói, chờ mình thành hôn ngày ấy. Hắn tài năng sẽ tự nói với mình chân tướng. Có điều thật sự đến lúc đó, e sợ đều không cần ra ra của chính mình tự nói với mình. Bởi vì xí nọ rất rõ ràng, chồng mình, không phải đại địa gia tộc người, chính là Thiên Nguyên gia tộc người. Đương nhiên, Thiên Nguyên gia tộc biến mất rồi ngàn năm lâu dài, vì lẽ đó đại địa gia tộc càng có thể. Sinh ở như vậy gia tộc bên trong, xí nọ từ lâu nhận rõ hiện thực, nàng sẽ không đi phản kháng lúc trước vận mệnh. Có điều ở vận mệnh đến trước, nàng sẽ đi nỗ lực. Nỗ lực để cho mình biến thành quyết định vận mệnh người. Tiểu thư, bữa tối chuẩn bị kỹ càng, ngài có phải không hiện tại cùng ăn lúc này? Xì nọ thiếp thân trợ lý Tiểu Diệp đi vào. Tiểu Diệp là chiến tranh cô nhi, là ở 12 tuổi năm ấy đến nàng ra, sau đó liền vẫn làm xì nọ bạn chơi, làm bạn xì nọ đồng thời trưởng thành. Xì nọ không đủ chú ý tới Tiểu Diệp đến, còn chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ. Tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ân Tiểu Diệp, ngươi làm sao đến rồi? Tiểu thư, bữa tối đã đến giờ. Xì nọ đứng lên, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Tiểu thư, không ăn cơm tối à? Tiểu Diệp vội vàng đuổi tới xì nọ bước chân. Đi bên ngoài ăn. Tiểu Diệp đầy mặt sự bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sát xì nọ. Tiểu thư, cần cứ gọi họ Jin đã bọn họ à? Họ Jin đã là xì nọ bảo tiêu, bình thường xuất hành, họ Jin đã cùng với thủ hạ của hắn, đều sẽ đi theo ở xì nọ bên người. Không cần, bọn họ quá chói mắt. Xì nọ nói rằng. Được rồi. Tiểu Diệp cùng sau lưng xì nọ. Chúng ta đi nơi nào? A Thang tiên sinh, là ta, xì nọ. Xì nọ bấm A Thang điện thoại, ta cần xế chiều hôm nay gặp phải mấy người kia địa chỉ, ngươi năng lực cho ta không? Ngươi muốn làm cái gì? Nếu như ngươi hiện tại cho ta, ta có thể bảo đảm không hề làm gì, nếu như ngươi từ chối yêu cầu của ta, như vậy ta có thể sẽ làm ngươi cảm thấy chuyện không vui. Xì nọ hời hợt nói. Xì nọ tiểu thư, ngươi muốn rõ ràng, nơi này là bộ xương đảo. Ta biết nơi này là bộ xương đảo. Vì lẽ đó ta tài năng sớm thông báo ngươi, ta tôn trọng chức trách của ngươi, vì lẽ đó cũng xin ngươi tôn trọng thân phận của ta, hơn nữa nếu như ngươi không nói cho ta, chính ta cũng năng lực tra được bọn họ địa chỉ. Được rồi, ta có thể đem bọn họ địa chỉ cho ngươi, có điều ở bộ xương trên đảo, ngươi tốt nhất khắt chế chính mình làm việc, dù sao quy tắc của nơi này, cũng là ngươi trưởng bối lập ra. Ta biết, bọn họ hiện tại ở tại Vượng Giác khách sạn. Cảm tạ. Xì nọ cúp điện thoại, quay đầu hướng Tiểu Diệp nói. Chúng ta đi Vượng Giác khách sạn. Tiểu thư, chúng ta là đi gây phiền phức à? Không, không đây, xí nọ đáp lại nói. Vậy chúng ta làm cái gì đi? Bớt nói. Hai người đến Vượng Giác khách sạn sau, rất dễ dàng liền tra được mấy người kia số phòng. Lấy thân phận của xí nọ tới nói, ở bộ xương trên đảo hầu như có thể hoành hành vô kỵ, thậm chí là phá hoại bộ xương đảo quy tắc, vì lẽ đó tra mấy cái khách mời số phòng, cũng là dễ như ăn cháo. 09 số 545 gian phòng. tiểu thư, chúng ta liền như thế trực tiếp đi tới à? Đương nhiên, có vấn đề gì không? Tiểu thư, liền hai chúng ta sợ. Tiểu Diệp đầy mặt lo lắng nhìn Sino, dù sao xế chiều hôm nay bọn họ náo động đến rất không vui, nếu như lúc này hai người bọn họ đi tới, có lẽ sẽ chịu đến đối phương trả thù. Không cần sợ, đối phương không dám sang bậy. Sino tràn đầy tự tin nói rằng, lên trên lầu, mới ra thang máy, liền thấy một cái nam hài đi tới, thằng bé này tựa hồ chính là cùng cái kia kèn đồng thời. Này, tiểu tử, nhớ ta à? Sino chủ động chào hỏi. Nhớ, làm cái gì đến gây phiền phức cả? Bạch Thần trên dưới đánh giá Sino. Ta là tới xin lỗi, vì ta ngày hôm nay thái độ hướng về người kia xin lỗi. Ngươi xác định là đến xin lỗi mà không phải đến gây phiền phức? Bạch Thần mang theo ánh mắt hoài nghi, nhìn quét Sino. Hắn không tin Sino sẽ là đơn thuần đến xin lỗi, lấy nàng xế chiều hôm nay biểu hiện ra thái độ phách lối, nàng căn bản là không giống như là một cái sẽ chủ động thừa nhận sai lầm người. Ta là thật sự đến xin lỗi. Ta nên làm sao tin tưởng ngươi? Ta mời ngài ăn cơm. Chỉ là ta một cái à? Đúng đấy, ta muốn ngươi giúp ta nói vài câu lời hay. Sino đầy mặt chân thành, xem ra như là thật sự tỉnh ngộ như thế. Tốt. Bạch Thần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Cái tiểu nha đầu này tính toán điều gì? Chính mình trước tiên sờ sờ nàng để lại nói. Hai người theo Bạch Thần tiến vào thang máy, lại mang theo Bạch Thần đi tới khách sạn phòng ăn. Ngươi cùng cái kia kẹn là quan hệ gì? Ngươi xem chúng ta là quan hệ gì? Không thấy được, huynh đệ à? Chúng ta không có liên hệ máu mủ. Bằng hữu? Không tính. Vậy các ngươi đến cùng là quan hệ gì? Chính mình đoán, ta sẽ không nói cho ngươi. Quên đi, không đoán. Xì nọ rất nhanh sẽ từ bỏ. Con ngươi hơi hơi một chuyện, ngươi có muốn hay không kiếm lời điểm bổng lộc? Ngươi muốn ta làm cái gì? Bạch Thần cười khanh khách nhìn xì nọ. Ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Ta không thiếu tiền. Mỗi người đều thiếu tiền, ngươi bây giờ còn nhỏ, căn bản là không hiểu tiền ý nghĩa ở nơi nào. Ý của ngươi là nói, ngươi cũng thiếu tiền. Ta làm sao có khả năng thiếu tiền? Tự ngươi nói, mỗi người đều thiếu tiền. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3342, suy đoán. Đệ 3342 chương suy đoán. Ngươi muốn cho ta trộm đi kẻn cái kia điếu rơi là như vậy phải không? Không phải trộm, là mua. Có khác nhau à? Bạch Thần trợn tròn mắt. Vậy ngươi tiếp thu à? Ta năng lực được chỗ tốt gì? Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Ta không cần tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn biết, ngươi tại sao như thế muốn có được cái kia điếu rơi. Đây là ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Thần mở ra tay, cái kia điếu rơi lại trên tay hắn. Xì nọ đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, đưa tay liền muốn đi lấy điếu rơi, có điều Bạch Thần tay vừa thu lại, né tránh xì nọ. Hiện tại chuyện này cùng ta có đóng. Bạch Thần cười khanh khách nhìn xì nọ. Đưa cái này điếu rơi cho ta, điều kiện tùy tiện ngươi mở. Điều kiện của ta chính là, trả lời vấn đề của ta, ngươi tại sao muốn phải cái này điếu rơi? Ta cho ngươi biết, ngươi liền đem điếu rơi cho ta. Đúng. Cái này điếu rơi vì sao lại ở trong tay ngươi? Này không có quan hệ gì với ngươi. Xì nọ trong lòng hơi động, có chút bất ngờ nhìn Bạch Thần, ngươi trộm. Ngươi đã nói, cái này điếu rơi rất đáng giá, vì lẽ đó ta trộm đi cái này điếu rơi, cũng là chẳng có gì lạ đi. Ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi phía trước còn nói ngươi không thiếu tiền. Nếu như ngươi chỉ là vì trào phúng ta, như vậy mục đích của ngươi đã đến, ngươi có thể đi rồi. Đối, nhớ đem một mình mua một hồi. Xì nọ đương nhiên sẽ không đi. Hiện tại nàng đã đem mục tiêu chuyển hướng Bạch Thần. Ở kẻn trên tay không tiện cướp, nhưng là ở Bạch Thần trên tay, vậy thì thiếu một phần bận tâm. Ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt à? Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn làm như thế, nếu như là hai người các ngươi động thủ, không hẳn có thể cướp được tay. Nếu như các ngươi muốn gọi người đến, ta có thể trước lúc này, liền đem điếu rơi tàng đến một cái các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới địa phương. Ta có thể không nói gì. Xì nọ liếc mắt Bạch Thần, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tên tiểu tử này tựa hồ có cùng tuổi tác không hợp thành thục cùng với nhắn nhủi cẩn thận. Mình mới chỉ là thoáng buốc lên cái ý niệm này, hắn cũng đã đoán được ý đồ của chính mình. Ta có thể định giá ngàn vạn tờ dinh tệ. Ta mấy chục thanh âm, nếu như ngươi từ chối, như vậy giao dịch này hết hiệu lực, 10, 9, 8. Chờ đã. Để ta suy tính một chút. 7, 6. Dừng lại, chờ một chút. Không có ngươi như thế làm ăn. 20 triệu. Ta ra 20 triệu. Ngươi cái gì cũng không muốn trả giá liền có thể thu được 20 triệu. Ngũ, bốn, tam Bạch Thần vẫn còn đang đếm ngược. Được rồi, ta cho ngươi biết. Bạch Thần rốt cục dừng lại đếm ngược. Được rồi, hiện tại nói cho ta, ngươi phải cái này hoa thai làm cái gì? Đây là ta trong nhà một vị tổ tiên di vật, ta nghĩ. Ngươi nói láo, chúng ta giao dịch thủ tiêu. Bạch thần không chút do dự đứng lên đến, xoay người liền phải rời đi. Xí nọ liền vội vàng kéo bạch thần, cấp thiết giải thích, ta không có nói láo, đây là thật sự. Không, ngươi nói láo, ngươi đang nói cái kia lời nói thời điểm, nháy mắt số lần rõ ràng so với lúc bình thường muốn thiếu, đây là người đang nói dối thời điểm, bản năng phản ứng. Ngạch xí nọ vừa nãy vẫn ở khắc chế tâm tình của chính mình gọn sóng, vì lẽ đó xem ra có chút căng thẳng, lại không nghĩ rằng, đúng là mình cẩn thận một chút, lại thành to lớn nhất cái hở. Chính mình lẽ nào biểu hiện hết sức rõ ràng à? Ngươi khả năng là lầm. Ta không đủ lầm, ta phi thường khẳng định chính mình không có lầm. Bạch thần nhìn một chút xì nọ, xem ra ngươi không có thành ý cùng ta giao dịch, vậy cho dù. Được rồi, ta vừa nay xác thực lừa ngươi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết lời nói thật. Cái này điếu rơi là cái cổ đại văn vật, phi thường đáng giá, so với ta mở giá tiền còn phải cao hơn rất nhiều gấp bội, đương nhiên. Tiền đề là ngươi có phương pháp xỉ nọ làm hết sức che giấu chính mình lời nói dối, đồng thời cũng để cho mình xem ra càng thêm tự nhiên. Chỉ là, nàng ngụy trang theo bạch thần thực sự là quá ngây thơ. Bạch thần lắc lắc đầu, ngươi vẫn là đang nói láo. Không, ta không có. Ngươi có, ta xem ra đến. Bạch thần rất khẳng định nói. Xỉ nọ không khỏi có chút hoảng rồi, chính mình lần này lại là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Ngươi âm cao nửa cái điều, tốc độ nói cũng thoáng nhanh hơn một chút. Phát âm cũng không tự nhiên. Xì nọ nghe sững sờ, chẳng lẽ mình nói dối thời điểm, thật sự như hắn nói tới, âm điệu đều thay đổi hả? Chuyện này làm sao phân đi ra, lẽ nào trên người hắn mang theo chắc hoang nghi? Xem ra ngươi không có ý định nói với ta lời nói thật, như vậy giao dịch kết thúc. Chờ đã. Lại cho ta một cơ hội, cuối cùng đoạn đường, ta bảo đảm nói cho ngươi lời nói thật. Xì nọ lôi kéo bạch thần, không cho bạch thần rời đi. Được rồi, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Bạch thần một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, đem ngươi tay cho ta. Cái gì? Ta muốn nắm chặt ngươi thủ đoạn, nếu như ngươi nói láo, ta liền có thể phát hiện. Xì nọ ánh mắt lấp lóe đưa tay ra cổ tay, bạch thần tay khoát lên xì nọ mạch đập trên. Như vậy là có thể à? Hắn có thể thông qua phương pháp này phân biệt ra được chính mình có hay không nói dối. Lẽ nào cái tên này là cá nhân hình chắc hoang nghi? Có thể, ngươi nói đi. Xì nọ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn bạch thần. Ngươi xác định như vậy có thể không? Ta phi thường xác định. Xì nọ cũng có chút mâu thuẫn, có hay không phải nói cho bạch thần chân tướng. Cân nhắc nửa buổi, xì nọ mở miệng nói, biết cổ lao tam tộc à? Không biết. Cổ lao tam tộc chia ra làm thần hải gia tộc, thiên nguyên gia tộc cùng đại địa gia tộc. Cái này điếu rơi chính là tượng trưng thiên nguyên gia tộc huy chương. Được cái này điếu rơi, liền mang ý nghĩa thu được thiên nguyên gia tộc quyền thừa kế. Ừm. Bạch thần một lần nữa đứng lên đến, xoay người rời đi. Chờ đã. Ta đem chân tướng nói cho ngươi, ngươi đem điếu rơi cho ta. Không, ngươi không đủ nói thật, ngươi chỉ có điều là ở nói thật bên trong pha lời nói dối, trọng điểm căn bản là không đủ nói, bằng vào chúng ta giao dịch thủ tiêu. Ngươi bạn nhỏ, ngươi là đang trêu ta à? Xỉ nọ sắc mặt nhất thời chìm xuống. Ngươi mới ý thức tới à? Ngươi có tin ta hay không sẽ làm ngươi chết phi thường khó coi. Ta tin tưởng. Bạch thần gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đem điếu rơi cho ta. Ngươi nói với ta hoang, vì lẽ đó không thể cho ngươi. Ta mặc kệ. Ta cũng mặc kệ. Luận vô lại trình độ, bạch thần không thể so xỉ nọ kém. Ta sẽ tìm người làm thịt ngươi. Ngươi có tin hay không xỉ nọ uy hiếp nói. Ta sẽ đem điếu rơi tàng đến một cái, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới địa phương. Ngươi có tin hay không bạch thần đối chọi gây gắt ngược uy hiếp nói. Hơn nữa ngươi mới vừa nói, cái này điếu rơi đại diện cho thiên nguyên gia tộc, cũng là mang ý nghĩa ngươi cùng sau lưng ngươi gia tộc. Là không có thể tùy ý đối với những gia tộc khác động thủ đi, giữa các ngươi nên tồn tại liên hệ nào đó hoặc là thỏa thuận, thậm chí rất khả năng ngươi hiện tại hành vi, đã trái với một số thỏa thuận. Xì nọ sắc mặt khẽ thay đổi, làm sao ngươi biết? Ở chúng ta ở cửa thang máy gặp mặt thời điểm, ngươi nói ngươi là đến xin lỗi, vậy thì là nói ngươi đã từ bỏ ban đầu dùng thủ đoạn bạo lực vơ vét điếu rơi ý nghĩ, khẳng định là gia tộc của ngươi hướng về ngươi tạo áp lực, vì lẽ đó ngươi dự định thay đổi kế hoạch, lấy dụ dỗ phương thức tiếp cận kẻn. Lại theo kẻn trong tay được điếu rơi. Ngươi không phải là thiên nguyên gia tộc thành viên, vì lẽ đó ta không cần bận tâm cái kia quy định. Điếu rơi ở trong tay ta, ngươi đã nói nắm giữ cái này điếu rơi, liền năng lực kế thừa thiên nguyên gia tộc, vì lẽ đó ta hiện tại chính là thiên nguyên gia tộc người. Ha ha, ta nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì không? Ồ, xem cái tin tức là giả như. Xì nọ sắc mặt biến quái lạ dâng lên, cái tên này là đang mặc lên lời của mình. Hắn là muốn từ trong lời nói của chính mình phân biệt ra được cái gì là thật sự, cái gì là giả như. May là chính mình lời nói mới rồi không đủ nói quá nhiều, nếu không, thật là có khả năng bị hắn mỏ ra bản thân gốc gác. Ngươi nói ba cái gia tộc là thật sự, cái này điếu rơi đại diện cho Thiên Nguyên gia tộc cũng là thật sự, nhưng là ngươi không quen biết kẻn, nếu như là quan hệ chặt chẽ hai cái gia tộc, ngươi không thể không quen biết kẻn, vì lẽ đó đại thể có thể suy đoán ra lưỡng loại khả năng tính. Một loại chính là kẻn cũng không phải Thiên Nguyên gia tộc thành viên, còn có một trường hợp chính là Thiên Nguyên gia tộc biến mất rồi, cận đại bên trong đều không có cùng cái khác hai cái gia tộc tiếp xúc qua. Vì lẽ đó ngươi không quen biết kẻn. Xì nọ sắc mặt đã theo hoài nghi đã biến thành khiếp sợ, chính mình chỉ nói là như vậy mấy câu nói, hắn lại suy đoán ra nhiều như vậy. Ba cái cổ lão gia tộc, vì một số bí mật mà duy trì lâu dài quan hệ hợp tác, có thể duy trì lâu như vậy quan hệ, sẽ không là lợi ích quan hệ, chỉ có thể là các ngươi nắm giữ cùng chung kẻ địch. Xì nọ chân mày cau lại, có chút nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, chính mình cũng không biết chuyện này, nhưng là Bạch Thần nhưng đoán ra được. Tuy rằng còn không đủ được gia tộc trưởng bối xác nhận, nhưng là xì nọ cho rằng khả năng này to lớn nhất. Không có bất luận cái nào gia tộc sẽ dùng một cái phổ thông điếu rơi làm vì gia tộc truyền thừa tín vật, vì lẽ đó cái này điếu rơi nên không phải vì kế thừa Thiên Nguyên gia tộc, càng to lớn hơn độ khả thi là, cái này điếu rơi cất giấu một số bí mật, có điều bí mật này rất khả năng là ba cái gia tộc tín vật thu về đến, mới có thể biết đến. Ngươi còn đoán được cái gì? Xì nọ kiềm chế lại trong lòng khiếp sợ, cực lực duy trì bình tĩnh. Khả năng chính ngươi cũng không biết tỉ mỉ tình huống. Ngươi lại dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi nguyên vốn có thể bệnh ra một cái càng hợp lý lời nói dối lừa gạt ta, nhưng là ngươi không đủ làm như thế, một khả năng là sự thông minh của ngươi thiếu hao tổn, hơn nữa lâm thời nảy lòng tham, vì lẽ đó không cách nào biên ra một hợp lý lời nói dối, còn có một khả năng là chính ngươi cũng không biết chân tướng. Tiểu tử, ngươi rất thông minh. Cảm tạ khích lệ. Có điều còn chưa đủ thông minh. Xì nọ nhìn Bạch Thần, ngươi nói ra lời nói này, sẽ không để cho ta bỏ đi ý nghĩ, sẽ chỉ làm ta dùng càng thêm kịch liệt thủ đoạn bức bách ngươi. Ngươi hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, đem điếu rơi giao cho ta, hoặc là ta phái người theo trên tay của ngươi cướp. Ngươi biết ta là ai không? Không biết, có điều ngươi cho rằng thân phận của ngươi năng lực hù dọa được ta à? Ta nguyên bản không có ý định hù dọa ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi, ta sẽ ở đêm nay liền rời đi bộ xương đảo, sau đó đem cái này điếu rơi ném đến bên trong biển sâu. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3343, Hành Hung. Đệ 3343 chương Hành Hung. Được rồi, rất cao hứng cùng ngươi giao lưu, gặp lại. Bạch Thần khoát tay háo một cái. Xì nọ sắc mặt khá là khó coi, nguyên bản nàng còn muốn lợi dụng nam hài này, kết quả không chỉ không đủ lợi dụng đến, trái lại bị đối phương mặc lên đối thoại, hơn nữa còn theo trong lời nói của chính mình, phân tích ra rất nhiều liền chính mình cũng không biết tin tức. Điều này làm cho nàng bao nhiêu cảm giác được một điểm lúng túng, từ đầu tới đuôi, chính mình lại đều bị tiểu tử này tỏ ra xoay quanh. Xì nọ cùng tiểu diệp đi ra phòng ăn, trước mặt quá tới một người cự hán này có ít nhất 2 mét ngũ thân cao, cả người đều tỏa ra một luồng thế không thể đỡ cảm giác ngột ngạt. Xì nọ bước chân dừng lại, à sủa tiên sinh. Cự hán dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía xì nọ, tiểu thư, chúng ta quen biết à? 4 năm trước, ngươi đã từng tới nhà của ta bên trong làm khách. Quên rồi sao à sủa tiên sinh? À sủa sửng sốt một chút, tâm tư trở lại 4 năm trước, chính mình làm thuê với một kẻ có tiền nhân gia, ở hắn lần đầu tới đến người kia trong nhà thời điểm, vừa vặn gặp phải đột phát tình hình, người gia chủ kia người cùng tiểu thư gặp phải tập kích, lúc đó à sủa lâm nguy không loạn, đem trong lúc nguy hiểm thiếu nữ cứu lại, đương nhiên, hắn cũng ở sau đó được phong phú thù lao. Xì nọ tiểu thư à sủa cũng không phải rất khẳng định, bởi vì hắn cùng xì nọ tiếp xúc không nhiều, chỉ là có chút ấn tượng. Hơn nữa trong ấn tượng xì nọ còn là một 14, 15 tuổi bé gái mà thôi, bây giờ cũng đã trưởng dáng ngọc yêu kiều. Ngươi là tới tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu. Đúng, ta cần một khoản tiền. A Sủa thản nhiên nói rằng. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Chuyện này A Sủa ánh mắt lấp lóe nhìn xì nọ, hắn tin tưởng đối phương sẽ không là vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này. Hắn cũng không tin, đối phương sẽ bởi vì nhiều năm trước chuyện xưa, còn nhớ cái kia bé nhỏ không đáng kể ân huệ. Nói cho cùng bọn họ lúc đó cũng chỉ là cố chủ cùng lính đánh thuê quan hệ, mà hắn lúc đó cũng chỉ là tận chức trách của chính mình vị trí. Đây là 10 vạn tờ dình tệ, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, còn có 10 vạn tờ dình tệ. Mời nói, A Sùa không có từ chối, hắn người như thế chỉ cần có tiền, cái gì đều nguyện ý làm, dù cho là giết người. Đem một cái nam hải mang tới trước mặt ta. A Sùa xem ra tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, trên thực tế hắn vẫn có chút kế vật. Hắn tuy nói tiếp nhận rồi xì nọ nhiệm vụ, có điều hắn đầu tiên cân nhắc chính là, nam hải này thân phận. Theo xì nọ nơi đó biết được, đối phương chỉ là một cái nam hải, một cái phổ thông nam hải, nhưng là như vậy một cái phổ thông nam hải, làm sao sẽ cùng xì nọ kết thủ. Vì lẽ đó ả sủa bản năng cho rằng nam hải này không đơn giản, vì lẽ đó hắn dự định trước tiên quan sát một chút. Ả sủa đứng đi ra phần cuối, rất xa nhìn phía trước gian phòng kia. Ả sủa. Ngay vào lúc này, ả sủa sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, ả sủa quay đầu lại, phát hiện lại là chính mình người quen cũ. Quá khứ ở làm lính đánh thuê thời điểm chiến hưu, ả sủa trong lòng kinh ngạc, làm sao ngày hôm nay luôn gặp phải người quen. Xí lại mù, ngươi làm sao ở này? Hai người nhiệt tình hỏi thăm một chút, xí lại mù vô vô ả sủa vai, ngươi hiện tại như thế nào? Cũng còn tốt, ngươi vậy ngươi hiện đang làm gì? Ta hiện tại làm thanh đạo phu công tác. Xí lại mù nụ cười có chút miễn cưỡng, tại quá khứ thời điểm, bọn họ đều không thích thanh đạo phu. Cái gọi là thanh đạo phu, kỳ thực chính là làm cái gọi là nội tạng hoạt mệnh nhọc hoạt, xí lại mù cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại làm nổi lên thanh đạo phu. Nhưng là điều này cũng rất bất đắc dĩ, cái nào sợ bọn họ đồng ý trở về người bình thường sinh hoạt, nhưng là người bình thường sinh hoạt không hẳn có thể tiếp nhận bọn họ. Hay là cựu biệt gặp lại, hai người ngôn từ ăn nói đều có chút thổn thức cảm khái, hay hoặc là đối diện đi nhớ lại. À sủa tuy nói không có làm thanh đạo phu, nhưng là hắn cũng không khá hơn chút nào. Ngay vào lúc này, phía trước cửa phòng mở ra, A Sùa nhìn thấy cái kia Nam Hải đi ra, ở xác nhận cái kia Nam Hải chính là mục tiêu của chính mình sau, A Sùa vừa định muốn đối với bên người Xí Lại Mù nói, chờ hắn một hồi. Xí Lại Mù nhưng trước một bước mở miệng nói, chờ ta một hồi. A Sùa sửng sốt một chút, mục tiêu của hắn cũng là cái kia Nam Hải à? Không chờ A Sùa phản ứng lại, Xí Lại Mù đã trực tiếp hướng về cái kia Nam Hải quá khứ. A Sùa phát hiện, Xí Lại Mù trên tay đã mang theo thiết quyền bộ. Đó là hắn dùng để gần người đánh luận dùng, có điều càng nhiều chính là giàn vặt đối phương. Ngươi muốn làm gì à sủa vội vã chạy lên đi, nhiệm vụ của hắn chỉ là nắm lấy cái kia Nam Hải, nhưng là xem xí lại mù tư thế, tựa hồ là muốn giết chết cái kia Nam Hải. Xí lại mù cũng không để ý nhiều như vậy, đi tới Nam Hải trước mặt, giơ lên thiết quyền liền hướng về Nam Hải đầu ném tới. À sủa hầu như liền muốn không đành lòng nhìn thẳng, hắn có thể dự kiến đến, Nam Hải bị xí lại mù thiết quyền đập nát đầu hình ảnh. Huyết bay bắn ra. Là cái kia Nam Hải huyết đi. Không đúng. Không phải Nam Hải huyết. Nương theo xí lại mù kêu thảm một tiếng, ngồi vào trên đất, A Sủa kinh ngạc phát hiện, cái kia Nam Hải trên tay chính cầm lấy một cái cổ tay. Xí lại mù cánh tay bị cái kia Nam Hải trực tiếp kéo xuống đến rồi. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? A Sủa bước chân cứng lại rồi. Lúc này, sắt vách cửa mở ra, A Sủa nhìn thấy một người phụ nữ từ bên trong thò đầu ra. Có điều người phụ nữ kia cũng không có như ả sủa cho rằng như vậy là to, ngược mà đối với hình ảnh trước mắt tập mãi thành quen. Bạch thần, xảy ra chuyện gì ạ? Ta bị hắn tập kích. Ồ ra lệ văn nhìn thấy cách đó không xa sững sờ ả sủa. Hắn vậy hắn cũng là. Hắn không phải, hắn nên chỉ là cái người chứng kiến. Bạch thần liếc mắt ả sủa, hắn vừa nãy ở người này tập kích ta thời điểm, còn lên tiếng ngăn cản. Ả sủa bị cái kia con mắt nhìn lướt qua, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Cái tên này ta đến xử lý đi. Gia Lệ Văn đi lên trước, kéo Xí Lại Mù bắt đuổi, sau đó cũng lôi kéo vào trong phòng. Trên đất buông lỏng ném ra một cái vết máu, Bạch Thần hướng về A Sùa đi tới. A Sùa thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động. Vừa nãy cảm tạ ngươi lên tiếng nhắc nhở ta. Bạch Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không, không khách khí. Hắn không thấy rõ, vừa nãy xảy ra chuyện gì, bởi vì toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt bắt đầu, lại trong nháy mắt kết thúc. Tựa hồ chỉ có hai cái hình ảnh, Xí Lại Mù động thủ, sau đó tay cánh tay bị Bạch Thần kéo. Bạch Thần ngước đầu nhìn A Sùa, A Sùa vóc người thực sự là quá cao to, 2 mét ngũ thân cao, khắp toàn thân đều tỏa ra dâng trào ra lực bộc phát, hầu như chính là Bạch Thần thân cao 2 lần. Ngươi là tới tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu? Bạch Thần tò mò hỏi. Ngậy! Là! A Sùa cũng không dám nói, chính mình kỳ thực là đến tìm hắn để gây sự. Xí Lại Mù thân thủ có thể không kém hắn. Nhưng là vẫn như cũ bị Nam Hải này nháy mắt liền đánh cho tàn phế, mình cũng không muốn bộ xì lại mù góc chân. Ừ, Bạch Thần đột nhiên quay đầu lại. A Sủa cũng theo Bạch Thần đang nhìn phương hướng nhìn tới, đi ra bầu trời không, không có thứ gì, hắn đang nhìn cái gì. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếp theo một cái cự nhân phá tan vách tường, một cái tay lôi ra Lệ Văn cái cổ, tầng tầng nện ở đi ra đối diện trên vách tường. Là xì lại mù? A Sủa thầm nghĩ trong lòng, đó là xảy ra chuyện gì? Xí Lại Mù làm sao sẽ biến thành dáng dấp kia? Xí Lại Mù thân hình hầu như đã hoàn toàn biến hình, trong mắt tràn ngập lệ khí, khắp toàn thân đều là vết máu, cũng không biết là chính hắn, vẫn là Gia Lệ Văn. Đặc hình biến dị S? Cái gì là đặc hình biến dị S? Bạch Thần quay đầu lại không hiểu hỏi. Thanh đạo phu một loại chuyên dụng thuốc, trước đây nghe nói qua, có điều vẫn là lần thứ nhất kiến thức, có thể trong khoảng thời gian ngắn thả ra quái vật một giống như sức chiến đấu, liền như người kia như thế. Thanh đạo phu lại là làm cái gì hoàn vệ công nhân? Đương nhiên không phải, thanh đạo phu chuyên chỉ sát thủ loại nghề nghiệp. Người này là sát thủ à? Ừm. A Sua liếc nhìn bên người bạch thần, ngươi không đi hỗ trợ à, đồng bạn của ngươi có thể sẽ chết ở tên sát thủ kia trên tay. Gia Lệ Văn tại quá khứ mỗi cách mấy ngày liền muốn đối mặt một lần loại quái vật này, nếu như như thế nhược quái vật nàng đều không thể chiến thắng, e sợ nàng cũng sớm đã chết rồi. A Sua nhìn chấn định tự nhiên không công trần, trong lòng càng thêm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng về Gia Lệ Văn cùng Xì Lại Mụ. Quả nhiên, Gia Lệ Văn phát động phản kích, Gia Lệ Văn ở trên không một cước đinh phát hỏa quá, mũi chân trực tiếp điểm ở Xì Lại Mụ trên cổ. Xì Lại Mụ thống hào một tiếng, bưng cái cổ liền lùi lại vài bước, Gia Lệ Văn một rơi xuống đất, một trưởng truy hướng về Xì Lại Mụ. Lòng bàn tay khắc ở Xì Lại Mụ trên ngực, Xì Lại Mụ trong miệng phun ra lượng lớn huyết ô. A Sủa xem tê cả da đầu, nữ nhân này thật là khủng khiếp, nguyên bản hắn cho rằng sử dụng đặc hình biến dị S thuốc Xì Lại Mụ đã đủ rất khủng bố, nhưng là bây giờ nhìn nữ nhân này, vô cùng dễ dàng ứng đối. Nhìn như mềm yếu vô lực bàn tay xếp hạng Xì Lại Mụ trên người, so với truy sắt càng thêm hung tàn. Xì Lại Mụ muốn phải phản kích, nhưng là Gia Lệ Văn nhưng không cho hắn cơ hội này, khuỷu tay tầng tầng nện ở Xì Lại Mụ eo lật trên, Xì Lại Mụ eo tích đã đứt rời, thân thể cũng như là đổ rơi mất như thế. Xì Lại Mụ tuy rằng sử dụng đặc hình biến dị S thuốc sau, tâm trí mức độ lớn giảm xuống, có điều hắn vẫn là còn có bộ phận trí tuệ. Hắn đã cảm giác được Gia Lệ Văn đáng sợ, hắn muốn trốn. Hắn ý thức mơ hồ, có điều ở hắn nhìn thấy A Sủa thời điểm, hắn không tự chủ được hướng về A Sủa xung lại. A Sủa thầm nghĩ trong lòng, gay go. Ngay vào lúc này, Bạch Thần vứt ra một cước, Xí Lại Mù không kịp vọt tới A Sủa trước mặt, thân thể to lớn đã cũng bay trở về. Ngươi quen biết hắn à, ta cảm giác hắn tựa hồ đối với ngươi không có địch ý. Bạch Thần quay đầu lại, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn A Sủa. A Sủa trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, nhận thức, ta cùng hắn trước đây là lính đánh thuê. Xem như là chiến hữu, ngày hôm nay vừa gặp phải, ngay ở ngươi đi ra trước, ta không nghĩ tới hắn lại làm thanh đạo phu. Bạch Thần gật gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi A Sủa giải thích. A Sủa cùng Xí Lại Mù khí tức trên người không giống nhau, hiển nhiên không phải người cùng một con đường. Hơn nữa lúc trước, A Sủa nói ngăn cản Xí Lại Mù hành hung, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không đủ tra cứu. Gia Lệ Văn, ra tay khinh một điểm, không phải vậy khách sạn muốn chúng ta thưởng tiền. A Sủa liếc nhìn Bạch Thần, nói rằng, không cần lo lắng, các ngươi ở trong tiểu điếm gặp phải tập kích, mặc kệ tạo thành ra sao tổn thất, khách sạn đều sẽ không tìm các ngươi bồi thường, ngược lại, khách sạn sẽ bồi thường sự tổn thất của các ngươi. Là như vậy à, ta trước đây chủ khách sạn tựa hồ không đủ quy củ này. Bộ xương trên đảo khách sạn đặc hữu quy củ. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3344, trong rừng cây nhỏ giết chóc. Đệ 3344 chương trong rừng cây nhỏ giết chóc. Bạch Thần sờ sờ mũi. Gia Lệ Văn đem Xì Lại Mù đánh máu thịt bé bét, mùi vị đó thực sự là không dễ ngửi. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. A Sủa ý nghĩ là thoát đi Bạch Thần bên người, mà không phải chuyển sang nơi khác. Hắn đã phát hiện, chính mình nhận một cái căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng trách Xì Nỏ hào phóng như vậy, nàng vốn là để cho mình đi tìm cái chết. Tên tiểu tử này nhìn người hiền lành, trên thực tế kinh khủng nhất. Còn có người phụ nữ kia cũng là, Xì Lại Mù sử dụng đặc hình biến dị S thuốc, vẫn như cũng bị đánh không thành hình người. Hơn nữa nhìn dâng lên liền muốn bị giết chết. Nếu như mình sớm biết nguy hiểm như vậy, tuyệt đối sẽ không tới nơi này chịu chết. Có điều, hiện tại A Sủa có thể không đủ từ chối tư cách. Bạch Thần cùng A Sủa mới vừa đi ra khách sạn, Bạch Thần đột nhiên dừng bước, liếc nhìn chu vi. Nguyên vốn còn muốn cùng ngươi nhờ một chút, có điều xem ra ta còn có khách muốn tới, lần sau sẽ cùng ngươi tán gẫu. Bạch Thần khoát tay háo một cái, đi vào quán rượu bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong. Trong rừng cây một trận kinh động điệu nổi lên. A Sủa mang theo nghi hoặc đi tới rừng cây nhỏ trước, cũng đã không tìm được Bạch Thần bóng người. Đáng chết chiêm nhĩ, ngươi cho chúng ta tư liệu phạm sai lầm, chúng ta đối mặt căn bản liền không phải phổ thông đối thủ, là quái vật. Là quái vật. Chiêm nhĩ trong máy truyền tin, không ngừng truyền đến dưới tay hắn thanh đạo phu phát tới được tiếng kêu thảm thiết. Chiêm nhĩ sắc mặt nghi ngờ không thôi, dùng đặc hình biến dị ép thuốc. Dùng. Đáng chết. Tên kia rốt cuộc là thứ gì chúng ta căn bản là không cách nào ngang hàng. Chiêm nhĩ nghe trong máy truyền tin kinh ngạc thốt lên cùng tiếng kêu thảm thiết, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Tại sao lại như vậy? Cái tên này quá mạnh mẽ. Hắn ở tàn sát chúng ta trốn vị trí, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của hắn, mặc kệ chúng ta trốn bao nhiêu bí mật, đều không thể chạy trốn con mắt của hắn. Bối tư tháp. Dô nản. A ba mẹ sta. Các ngươi đáp lời, các ngươi chiến đấu video có thể hay không phát ca ta. Thật đáng sợ, chiêm nhĩ. Người này là cái quái vật. Hắn là cái quái vật. Căn bản là không thể thắng đi. Chơi ạ, bối tư tháp đã dùng dạng đơn giản mất đi gậy, vậy cũng là có thể đem bất kỳ vật chất hủy diệt vũ khí. Tại sao chính diện chịu đựng dạng đơn giản mất đi đạn, hắn còn không mất một sợi tóc? Chiêm nhĩ, ngươi đến cùng nơi nào tìm đến quái vật, lẽ nào ngươi phản bội chúng ta, ngươi muốn dùng người này đến thanh tẩy chúng ta à? Chiêm nhĩ sắc mặt một trận biến ảo, hắn những kia thủ hạ hiển nhiên là hiểu lầm. Chỉ là, chiêm nhĩ càng tức giận chính là đến từ chính đi ổ ẩn giấu, tên kia ẩn giấu chính mình. Hắn nói mục tiêu chỉ là mấy người bình thường, có chút đánh lộn trình độ, có điều cũng giới hạn với người bình thường phạm chủ. Căn bản là không thể đối với thủ hạ của hắn tạo thành uy hiếp, nhưng là sự thực nhưng vừa vặn ngược lại. Đối phương không chỉ không phải người bình thường, hơn nữa cường hãn thái quá. Thậm chí có thủ hạ đã thần kinh thác loạn, bị mất đi đạn lan đến, làm sao có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Đó là có thể mang đã biết hết thể vật chất đều hủy diệt đi đồ vật, đó là phản vật chất vũ khí. Mặc dù là thuần túy năng lượng, cũng có thể trực tiếp phân giải hết trung cực vũ khí. Cũng không lâu lắm, trong máy truyền tin hoàn toàn yên tĩnh, chiến đấu tựa hồ là kết thúc. Có điều chiêm nhĩ tâm tình nhưng càng thêm trầm trọng, phải biết ở bộ xương trên đảo thanh đạo phu số lượng nhưng là khá nhiều. Nhiều như vậy thanh đạo phu, lại toàn bộ chết trận. Xem ra đối thủ tương đương không đơn giản. Cái tên này lại gan dám giết chết chính mình lao công, mình tuyệt đối muốn hắn trả giá thật lớn. Có điều trước lúc này, hay là muốn cùng đi ổ coi một cái món nợ. Hắn lại đối với mình ẩn giấu mục tiêu tin tức. Chiêm nhĩ chuyện đương nhiên cho rằng, là đi ổ cố ý ẩn giấu. Nhân là người bình thường cùng cao thủ giá cả nhưng là không giống, đặc biệt từ đối phương biểu hiện ra thực lực đến xem, đối phương tuyệt đối là cao thủ đỉnh cao nhất, loại này mục tiêu giá cả, càng là con số trên trời. Đi ổ, là ta. Như thế nào sự tình làm tốt đi ổ bình tĩnh hỏi, phảng phất là chuyện đương nhiên kết quả. Thất bại. Cái gì thất bại, ngươi là heo à, làm sao sẽ thất bại? Ngươi câm miệng cho ta. Chiêm nhĩ giận không nhịn nổi gầm nhẹ nói. Ngươi thái độ gì, ngươi lại dám hống ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nói chung, lần này thất bại, ngươi nhất định phải phụ trách, ngươi muốn bù đắp sự tổn thất của ta. Ngươi có ý gì, ngươi ở vơ vét ta? Chiêm nhĩ cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình lại bị tìm tác. Phía trên thế giới này, lại có thể có người dám vơ vét chính mình là đang nằm mơ à? Vơ vét ngươi, ngươi cho rằng ta đồng ý à? Ngươi cung cấp cho ta giả tạo tình báo, khiến ta chịu đến cực tổn thất lớn. Lẽ nào ngươi không nên phụ trách à? Ta cung cấp cho ngươi cái gì giả tạo tình báo đi ổ hiển nhiên còn chưa hiểu tình hình. Ngươi nói mấy người kia đều chỉ là người bình thường, nhưng là thủ hạ của ta lại vì này trả giá nặng nề, có ít nhất 20 lao công chết ở nhiệm vụ này bên trong. Ngươi cho rằng người bình thường có thể làm cho ta tổn thất 20 trở lên lao công à? Ta làm sao biết ngươi có phải là đang nói láo, cái kia mấy cái vốn là người bình thường, đừng tưởng rằng ta không đủ đã điều tra thân phận của bọn họ. Trong đó lợi hại nhất cũng chính là cái kia Kim Cách Lực, đã từng là đánh lộn giới nổi danh nhân vật, có điều đã sớm là quá khứ thức, còn có một cái trong nhà có một chút tiền, có điều cũng là tên rất rưởi, còn lại một người phụ nữ, một đứa bé, bọn họ thì lại hoàn toàn là người bình thường, căn bản là không tồn tại ngươi nói, có thể làm cho ngươi tổn thất hơn 20 cái thanh đạo phu độ khả thi. Nếu như bọn họ chỉ là người bình thường, vậy ta người là làm sao tổn thất ngươi năng lực cho ta một cái đáp án à? Ta làm sao biết ngươi người là làm sao tổn thất, ngược lại ta mặc kệ, ta đã cho ngươi tiền đặt cọc, ngươi nhất định phải cho ta đem nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa ta cũng sẽ không quản sự tổn thất của ngươi, nếu như ngươi muốn mượn này đến dọa dâm ta, như vậy ta sẽ để ngươi hối hận quyết định của chính mình. Được, vậy ta liền xem ngươi là làm sao để ta hối hận, chúng ta đi nhìn. Chiêm nhĩ tức đến nổ phổi xuất đi điện thoại. Chiêm nhĩ sắc mặt biến ảo không ngừng, suy tư làm sao trả thù Đi ổ. Tuy rằng thân phận của Đi ổ bất phàm. Nhưng là chiêm nhĩ cũng không sợ Đi ổ. Hắn là người đại lý, dưới tay hắn lao công số lượng hàng trăm, mặc dù là tổn thất những người kia, cũng có điều là như muối bỏ bể. Hơn nữa bọn họ là nằm ở chỗ tối, Đi ổ trừ phi vẫn trốn ở trong gia tộc, nếu không, chính mình dù sao vẫn có thể tìm tới cơ hội trả thù. Còn có một mặt khác, cái kia mục tiêu nhân vật, hắn mang đến cho mình lượng lớn tổn thất, tương tự không thể bỏ qua. Chiêm nhĩ lại bấm một số điện thoại, cho ta liên hệ bộ xương trên đảo tình báo viên. Bật bên trong. Xin hậu. Quá nửa phút, đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh, ông chủ, ta là không số 23, Bạch Tuộc. Làm bên trong tổ chức tình báo viên, mỗi người bọn họ đều có đặc biệt đánh số cùng với xưng là, chiêm nhĩ hỏi, ngươi hiện tại ở bộ xương trên đảo đi. Đúng, ta ở. Bộ xương trên đảo có chuyện gì phát sinh à? Vượng giác khách sạn phát sinh đồng thời vụ án, hẳn là người của chúng ta ra tay, có điều xem ra hành động thất bại, hơn nữa còn sử dụng đặc hình biến dị ép thuốc, tạo thành không nhỏ phá hoại. Hiện nay bộ xương đảo an toàn quản lý người đã đi vào điều tra, tình huống cụ thể còn không cách nào biết được. Ngoại trừ vượng rắc bên trong tiểu điếm bộ sự tình, bên ngoài còn phát sinh những chuyện khác cả. Có vẻ như không có, ông chủ, còn có cái gì là ta không biết à? Ta cho ngươi một tọa độ, ngươi qua nhìn một chút, sau đó đem tình huống hiện trường báo cáo cho ta. Được rồi. Bạch Tuộc dựa theo Chiêm Nhĩ cung cấp địa điểm quá khứ, có điều rất nhanh, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ông chủ, nơi này đã xảy ra một cuộc chiến tranh đi. Cùng ta nói một chút tình huống hiện trường. Ta cùng ngươi liên tiếp video, chính ngươi xem đi. Video liên thông sau, Chiêm Nhĩ nhìn thấy tàn tạ khắp nơi cảnh tượng, đâu đâu cũng có thi thể, đâu đâu cũng có cao bạo vũ khí lưu lại phá hoại dấu vết, chu vi cây cối hoặc là đứt đoạn mất, hoặc là bị trực tiếp phá hủy. Hiện trường phi thường khốc liệt, không có một cái người sống sót. Rất nhiều dấu vết hư hại, căn bản là phân rõ không ra là món đồ gì tạo thành. Ông chủ, những thứ này đều là cái gì tạo thành? Mục tiêu của chúng ta. Chiêm Nhĩ trong thanh âm tràn ngập cảm xúc phẫn nộ. Không thể nào kẻ địch của chúng ta ta tựa hồ chưa từng nghe nói, chúng ta tổ chức gần nhất có cao nguy nhiệm vụ A. Đây là kế hoạch ở ngoài bất ngờ. Chiêm Nhĩ trầm thấp nói rằng, ông chủ, một mình theo trên chiến trường để lại dấu vết đến xem, mục tiêu của chúng ta chiến lực cá nhân phi thường cao, thậm chí có thể là cấp 10 cường hóa trình độ, rất nhiều đá tảng, đại thụ đều bị phá hủy di chuyển, có thể thấy được mục tiêu sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Ta biết. Chiêm Nhĩ hít sâu một hơi, làm hết sức duy trì lý trí. Hắn đã sắp muốn quên thống cảm giác, nhưng là lần này hắn nhưng cảm giác được nỗi đau như cắt. Đây là một lần thất bại hành động, không thể tha thứ sai lầm. Mà hết thể này người khởi xướng, chính là tên khốn kia ngớ ngẩn đi ổ. Nếu như hắn có thể cung cấp cho mình chân thực tình báo, chính mình cũng sẽ không bị như thế tổn thất lớn. Đi ổ, ta muốn ngươi chết. Chiêm Nhĩ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ngươi hiện tại lập tức liên hệ chu vi 10.000 km trong vòng, hết thể thanh đạo phu, để bọn họ đi tới bộ xương đảo. Ông chủ, là hết thể có muốn hay không loại bỏ một ít cấp bậc thấp? Không cần, truyền đạt đánh chết lệnh. Cái gì đánh chết lệnh? Bạch Tuộc sợ hết hồn, tuy rằng hắn chỉ là phụ trách tình báo, nhưng là hắn vẫn như cũ phi thường rõ ràng, đánh chết lệnh ý vị như thế nào. Đó là sát thủ giới bên trong tử vong mộ binh, hơn nữa không phân người đại lý, nói cách khác, cái khác người đại lý thủ hạ thanh đạo phu cũng năng lực nhận nhiệm vụ này. Bạch Tuộc còn không làm rõ ràng được, mang theo vài phần giọng nghi ngờ hỏi, ông chủ. Ngươi nhất định phải hạ đánh chết lệnh à? Ta xác định, phi thường xác thực xác định. Chiêm Nhĩ dùng ngữ khí rất chắc chắn nói rằng. Lần tổn thất này để hắn sắp mất đi lý trí, đi ố lừa gạt để hắn gặp như thế tổn thất lớn, hơn nữa hắn còn dùng thái độ ác liệt từ chối thừa gánh trách nhiệm, vì lẽ đó chính mình nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3345, trong nháy mắt nguy hiểm. Đệ 3345 chương nguy hiểm trong nháy mắt. A Thang nhìn khách sạn đi ra trên, huyết ô hầu như đem nửa cái đi ra đều nhuộm dần thành màu đỏ. Ven đường cũng không có thiếu thịt nát, A Thang nhìn về phía đi ra phần cuối, cái kia hung thủ đang cùng đội viên của hắn câu thông, nói rõ sự kiện ngọn nguồn. Người phụ nữ kia cũng thật là khủng bố. Một cái đội viên ở A Thang bên người ủng ục nói. Đúng đấy, ta nghe nói người phụ nữ kia cũng tham gia lần này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, lần này có nhìn. Ân người phụ nữ kia cũng tham gia thi đấu à? A Thang có chút bất ngờ hỏi. Đúng đấy, chúng ta vừa đã điều tra, nàng ngày hôm nay vừa đăng ký quá, hơn nữa nàng có đầy đủ điểm tham gia cuộc thi vòng loại, có người nói nàng điểm là theo kim cách lực cầm trên tay đến, ngay ở trước đây không lâu. Kim cách lực chính là cái kia ở trên lôi đài hành hung tên côn đồ. Đúng, chính là hắn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng nàng điểm là mua được, bây giờ nhìn lại, nàng so với kim cách lực càng tàn bạo. Sau một chốc thời gian, cùng gia lệ văn giao lưu cái kia an toàn bộ đội viên đi tới. Đội trưởng. Tình huống đều hỏi rõ. Người phụ nữ kia nói thế nào? Thật giống người này là sát thủ, nàng cũng là không hiểu ra sao bị tập kích, có điều ở gặp phải tập kích sau, nàng liền trực tiếp lấy phản kích, đánh chết tên sát thủ này. Xác định à? Theo hiện trường dấu vết cùng với lấy mâu đến xem, nàng sẽ không có nói dối, những này thịt nát chủ nhân đã từng dùng quá sát thủ chuyên dụng thuốc. Đối, ta nhớ bên người nàng còn có mấy người đồng bạn đúng không nàng những đồng bạn kia vậy? Bọn họ cũng không có xuất hiện ở hiện trường. A Thang quay đầu lại liếc nhìn Gia Lệ Văn cũng nhìn về phía A Thang. A Thang nhíu nhíu mày, theo điều tra tư liệu biểu hiện, nữ nhân này chỉ là gia đình bình thường bà chủ, không nghề nghiệp. Có điều đáng lưu ý chính là, tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, nữ nhân này vẫn ở tại Phan Thành. Phan Thành. Vậy cũng là trên thế giới nguy hiểm nhất thập đại khu vực một trong, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất thành thị. Ở tại Phan Thành người, chỉ có hai loại, một loại là không sợ bất kỳ nguy hiểm, còn có một loại nhưng là cùng đường mạt lộ người. Bây giờ nhìn dâng lên, nữ nhân này hiển nhiên là thuộc về trước loại. Ngay vào lúc này, A Thang một cái thủ hạ vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, cái này thủ hạ trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Ý Thề Lôi, xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì hoang mang hoảng loạn? Người chết, thật nhiều người chết, ngay ở bên ngoài quán rượu, vừa nãy một cái khách sạn công nhân làm vệ sinh đi ra bên ngoài rừng cây nhỏ thời điểm, phát hiện trong rừng cây nhỏ, toàn bộ đều là người chết, có chừng mười mấy dáng vẻ. Cái gì? A Thang sắc mặt kịch biến, lập tức dẫn người đi ra ngoài bên ngoài quán rượu. Khi hắn cùng thủ hạ đến hiện trường thời điểm, nhìn thấy chính là tàn tạ khắp nơi, còn có chân tay cụt. Nơi này cũng phát sinh chiến đấu, lẽ nào cũng là người phụ nữ kia làm ra. Từ nơi này dấu vết đến xem, tựa hồ chiến đấu cũng chưa kết thúc quá lâu, nói cách khác, cùng trong tiểu điểm chiến đấu hầu như là đồng thời phát sinh, hơn nữa người phụ nữ kia cũng không hề rời đi khách sạn ghi chép. Cái kia cùng người phụ nữ kia không quan hệ à? Có thể là nàng đồng bạn bên cạnh làm ra, ta nhớ bên cạnh nàng theo lưỡng người trưởng thành. Hai người bọn họ cũng không đủ từng ra khách sạn, ta điều tra khách sạn quản chế, chỉ có cái kia Nam Hải có đi ra quá. Như vậy cái kia Nam Hải hiện tại ở nơi nào? Cái kia Nam Hải tựa hồ khắp nơi đi dạo, phụ cận một nhà game trong cửa hàng có bóng người của hắn. Khách sạn nơi này tăng số người nhân thủ. A Thang nói rằng, đội trưởng, người phụ nữ kia náo động đến lớn như vậy, có phải là phải cho nàng một điểm xử phạt? Xử phạt cái gì? Nàng là khách mời, hơn nữa nàng không có bất kỳ chủ động tính trái với trên đảo quy định, chúng ta lấy cái gì xử phạt nàng? A Thang tính cách cứng nhắc, máy móc phong cách hành sự, không hiểu được quanh co lòng vòng, hắn cho rằng Gia Lệ Văn không có phạm sai lầm. Mặc dù chuyện này nhân nàng mà lên, nhưng là nàng là vô tội, vì lẽ đó A Thang cho rằng mặc dù là bọn họ cũng không có quyền can thiệp hoặc là xử phạt. A Xua, ta thấy ngươi cùng tên tiểu tử kia đi chung với nhau, hơn nữa nhìn dâng lên ngươi không có ý định động thủ, ngươi có phải là nên nhớ ta giải thích một chút phải biết, ngươi nhưng là thu rồi ta 10 vạn tờ dình tệ, ngươi sẽ không là dự định lừa gạt ta đi. A Xua trên mặt không chỉ không đủ hổ thẹn, trái lại tràn ngập phẫn nộ, xí nọ tiểu thư, ta cho rằng bị lừa người hẳn là ta. Ngươi cho rằng 10 vạn tờ dình tệ, liền có thể làm cho ta cho ngươi bán mạng. Ngươi có ý gì? Xí nọ đầy mặt kinh ngạc, mình mới là chất vấn người kia, thấy thế nào A Sủa thái độ, xem ra trái lại như là hắn bị hủy khuất như thế. Có ý gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi dùng 10 vạn tờ dình tệ, liền để ta đi đối phó một cao thủ. Cao thủ cái gì? Cao thủ lẽ nào cái kia bên cạnh Nam Hải có cao thủ à? Ngươi thiếu ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, cái kia Nam Hải chính mình chính là cao thủ, ta tận mắt đến, ngươi nên giải thích thế nào? A Xua, xem ra ta là quá đánh giá cao ngươi, một đứa bé trai, hắn năng lực có cái gì sức chiến đấu lẽ nào ngươi liền một cái Nam Hải đều đánh không lại à? Có thể ngươi nên tìm người đi thử một lần, đến thời điểm ngươi liền rõ ràng. A Xua phẫn nộ nói rằng, cho tới cái kia 10 vạn tờ dình tệ, coi như làm là tổn thất tinh thần của ta hao tổn, cùng với ngươi đối với ta ẩn giấu chân tướng bồi thường. Ngươi, xì nọ đồng dạng là vô cùng phẫn nộ, nàng không để ý 10 vạn tờ dình tệ, mà là quan tâm A Xua thái độ. Chính mình lại bị lừa dối, bị A Xua lừa 10 vạn tờ dình tệ. Ngươi xác định muốn làm như thế? Xì nọ nheo mắt lại liền nhìn A Xua. Xì nọ tiểu thư, mỗi một cái ngành nghề đều có mỗi một cái ngành nghề quy tắc, là ngươi trước tiên phá hoại quy tắc, vì lẽ đó ngươi nhất định phải tiếp bị trừng phạt. A Xua hiển nhiên không dự định thoái nhượng. Lần này hắn là thật sự căm tức, bởi vì xì nọ ẩn giấu, để hắn thân hãm hiểm cảnh. Xì nọ ánh mắt lấp lóe, sau một lúc lâu, xì nọ trì hoãn tâm tình, được. Nếu như chứng minh cái kia Nam Hải đúng là cao thủ, như vậy ta tiếp thu ngươi trả lời, nhưng là nếu như sự thực chứng minh, ngươi là đang trêu ta, như vậy ngươi đồng dạng muốn chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời ngươi tốt nhất cầu khẩn ta khoan dung. A Sủa cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn không muốn sẽ cùng xì nọ dây dưa không rõ, hắn còn cần chuẩn bị thi đấu sự tình. A Sủa tâm tình phiền muộn, đến cạnh biển tản bộ, còn đi chưa được mấy bước đường, liền nghe được bạch thần âm thanh từ phía sau truyền đến. A Sủa, ngươi ở đây à? Ngậy! Ngươi dễ dàng! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Xua vẻ mặt có chút không tự nhiên, chẳng lẽ mình bị theo dõi? Nên ta hỏi ngươi câu nói này đi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ngày mai sẽ phải thi đấu đi không làm một hồi chuẩn bị à? Ngày mai chỉ là tam tràng cuộc thi vòng loại, không đủ cái gì độ khó. A Xua nhún vai một cái. Hai người tìm tới một cái ghế ngồi xuống. A Xua vóc người thực sự là quá cao to, bạch thần thân hình vẫn chưa tới A Xua 1/5. Đối, ta còn không biết ngươi tên gì. Bạch thần. Ngươi lúc trước đối phó xì lại mụ chiêu kia là đánh lộn A Sủa vẫn đang suy tư, Bạch Thần thân thể thực sự là không giống có thể bùng nổ ra loại kia trong nháy mắt lực sát thương dáng vẻ, dù cho là cường hóa thuốc, cũng là cần thân thể đầy đủ phù hợp, nếu như không cách nào làm được phù hợp, như vậy cường hóa thuốc là rất khó bị hấp thu. Xem như là thuật đánh lộn đi, có điều lại có chỗ bất đồng, có điều vào lần này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu sau, nên toàn thế giới đều sẽ biết. Làm sao ngươi cũng phải tham gia thi đấu? Không, là Gia Lệ Văn muốn tham gia, ta cho rằng Bạch Thần nhìn một chút ta xua. Ta cho rằng ngươi nếu như gặp phải nàng, hầu như không có phần thắng. Gia Lệ Văn là người phụ nữ kia à? À Xua sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng, là nàng. À Xua sắc mặt càng ngày càng khó coi, người phụ nữ kia nhưng là hành hạ đến chết sử dụng đặc hình biến dị S thuốc xì lại mù. Mà thực lực của chính mình, nhiều lắm cũng thật là bình thường trạng thái xì lại mù ngang hàng. Nếu như mình thật sự gặp phải người phụ nữ kia, xác thực là không đủ cái gì phần thắng. Người phụ nữ kia mạnh phi thường. Bạch Thần lông mày đột nhiên nhíu nhíu, A Xua nhìn Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần ánh mắt chính nhìn phương xa. A Xua theo Bạch Thần ánh mắt nhìn tới, phát hiện rất xa có mấy người, cầm đầu là một cái vóc người đồng dạng rất cao to nam tử, bên người còn theo mấy cái bảo tiêu dáng vẻ người, người kia tựa hồ là ở nổi nóng, hướng về phía bên người bảo tiêu không ngừng gầm thét lên. A Xua, chúng ta làm cái giao dịch đi. Giao dịch gì? Ta dạy cho ngươi một ít kỹ năng vật lộn xảo, ta bảo đảm ngươi ở gặp phải Gia Lệ Văn trước, cũng có thể đạt được thắng lợi. A Xua hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần, điều này có thể sao? Liên hắn bản thân biết đánh lộn, 3 phần là dựa vào kỹ thuật, 7 phần dựa vào sức mạnh của cá nhân cùng tốc độ, mặc dù là có cái gì cao siêu kỹ năng vật lộn xảo, cũng cần quanh năm suốt tháng luyện tập, lúc này mới có thể nắm giữ. Mà không phải người khác dạy ngươi một lần, nhiên năm sau ngươi liền năng lực nắm giữ, đồng thời còn vận dụng đến trong thực chiến đi. Huống chi, Bạch Thần nói có thể làm cho hắn ở trên lôi đài, ngày càng ngạo nghễ. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía A Xua. Đột nhiên, A Xua cảm giác Bạch Thần ánh mắt thay đổi. Đó là một cây đao, đang hướng gáy của chính mình đâm tới. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng tiếp cận. Sẽ chết. Chính mình sẽ chết ở chỗ này. A Xua bản năng muốn chạy trốn, nhưng là hắn nhưng phát hiện hai chân của chính mình là cứng ngắc, thân thể hoàn toàn nhúc nhích không được. A Xua cảm giác mình tư duy đã đình chỉ, da đầu đều muốn nổ tung. Chuyện gì thế này rõ ràng hắn cái gì động tác đều không có, nhưng là chính mình vẫn như cũ cảm giác được loại này nguy hiểm. Đột nhiên, Bạch Thần ánh mắt lần thứ hai biến đổi, khôi phục nguyên bản thanh minh. A Xua cả người hư thoát giống như vậy, trực tiếp ngồi vào trên đất, từng ngụm thở hổn hển, cái trán tất cả đều là giọt mồ hôi nhỏ. Chỉ ở cái kia nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác được kề bên tử vong trong nháy mắt. Ngươi cảm giác được cả loại kỹ xảo này gọi là thế, nếu như ngươi năng lực nắm giữ loại kỹ xảo này, như vậy ở trên lôi đài, chỉ cần thực lực không phải cao hơn ngươi quá mấy lần đối thủ, ngươi cơ có thể hay không thất bại. A Xua không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, ta năng lực học sẽ. Ngươi có thể. A Xua hô hấp trở nên ồ ồ, nhìn chăm chú Bạch Thần, như vậy ta cần phải làm gì xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3346, tập kết. Đệ 3346 chương tập kết. Nhìn thấy người kia à? Hắn là người nào? Một kẻ có tiền người có thế. Ngươi muốn ta đi đối phó hắn. Bạch Thần lắc lắc đầu, không, ta chỉ cần ngươi ẩn nút đến bên cạnh hắn. Nếu như hắn có kế hoạch gì hoặc là ý đồ, liền đúng lúc thông báo ta. A Xua nghĩ rõ ràng, hóa ra là để cho mình trong đó điệp. Có điều A Xua am hiểu chính là đánh đánh giết giết, nhưng xưa nay chưa từng làm gián điệp. Ngươi làm sao sẽ tìm ta, ta nên không thích hợp đi. Bạch Thần cười cợt, không có ai so với ngươi càng thích hợp. Tên ngu ngốc kia hiện tại phỏng trừng ở khắp thế giới tìm tay chân, ta cho rằng ngươi nên sẽ bị hắn vừa ý. Chính là hắn phái sát thủ đến ám giết các ngươi. Nên chính là hắn đi. A Xua rơi vào trong suy tư, hắn ở cân nhắc được mất. Đồng thời nguy hiểm trong đó, cũng là hắn không thể không cân nhắc. Đừng xem A Xua trường ngũ đại tam thô, trên thực tế tâm nhãn của hắn không ít. Vì là một cái cơm mà liều lĩnh, người như thế là tuyệt đối sống không lâu. Ngươi thậm chí không cần bại lộ chính mình, hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Đương nhiên, nếu như hắn để ngươi đến ám sát ta hoặc là Gia Lệ Văn, chúng ta nên đem ngươi mạnh mẽ đánh một trận đi. A Xua dùng mình một cái, đang suy tư một lát sau. A Xua ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, ta hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ta thi đấu. Có thể, ta cùng Gia Lệ Văn ra tay đều rất có chừng mực. Ta nên làm sao đần độn đến bên cạnh hắn? Đây là vấn đề của ngươi. Như vậy ta thủ lao vậy. Ở ngươi hoàn thành cuộc thi dự tuyển sau, ta sẽ cho thứ ngươi muốn. Nếu như ngươi liền cuộc thi dự tuyển đều quá không được, như vậy mặc dù ta dạy cho ngươi cái kia kỹ xảo, ngươi cũng đi không xa. Được rồi, ta đồng ý. A Xua kỳ thực vẫn rất có phương pháp. Hắn rất nhanh sẽ biết rõ thân phận của Đi Ổ. Đi Ổ bên người những người hộ vệ kia, rất nhiều cũng đều là lính đánh thuê, vì lẽ đó ả sủa rất nhanh sẽ thông qua quan hệ, bảy chuyển tám loan đần độn đến đi ổ bên người. Quá trình này quá dễ dàng, hơn nữa đi ổ căn bản cũng không có phòng bị. Ả sủa dáng vẻ quá chói mắt, vì lẽ đó đi ổ rất nhanh sẽ chú ý tới ả sủa, đồng thời còn phải biết ả sủa là cái đánh lộn tuyển thủ. Có điều đang tiếp thu giao dịch này ngày thứ nhất, ả sủa cũng đã hối hận rồi. Tại quá khứ ả sủa đối với người tính cách lý giải, chỉ chia làm dễ tính cùng tính khí xấu hai loại. Nhưng là đi ổ hoàn toàn khác nhau, đi ổ tính cách hoàn toàn không thể xưng là tính khí xấu đơn giản như vậy. Hắn phát hiện đi ổ căn bản cũng không có rõ ràng tư duy, ở trong sự nhận thức của hắn, hết thảy tất cả đều là lấy hắn làm trung tâm, bất kỳ một điểm không hài lòng, hắn cũng có nổi trận lôi đình. Thậm chí bị một cục đá vấp ngã, hắn cũng có hướng về phía người khác nổi nóng. Nay còn không hết, hắn thậm chí sẽ đối với phụ trách khu vực này công nhân làm vệ sinh thi bạo, hơn nữa là không để ý chết sống thi bạo. Mặc dù là ả sủa quá khứ gặp phải những kia tâm lý biến thái, chí ít bọn họ nhận thức không thành vấn đề, chí ít bọn họ biết mình đang làm gì, tâm lý biến thái sở dĩ cùng người bình thường không giống, là nhân vì là đạo đức của bọn họ quan cùng người bình thường không giống, mà bọn họ là có xấu hổ cảm. Nhưng là đi ổ không giống nhau, hắn căn bản cũng không có hoàn chỉnh nhận thức, không đủ có đạo đức quan niệm, càng không có xấu hổ cảm. Có điều, ả sủa phát hiện cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ theo đi ổ. Nói thí dụ như đi ổ quản gia A Phúc. Cái này xem ra có chút hèn mọn ông lão, trên thực tế tài năng là tối cần thiết phải chú ý đối tượng. Không giống như là thủ hạ của hắn, đối mặt đi ổ thời điểm chỉ có thể tránh né cùng lùi bước. Làm A Sùa dự định làm một số không thể nói lý sự tình thời gian, A Phúc sẽ ngăn cản đi ổ, đồng thời hắn có tuyệt đối quyền uy, có thể làm kinh sợ đi ổ. Đương nhiên, này không có nghĩa là đi ổ sẽ khuất phục với A Phúc các bước, ngược lại, đi ổ đối với A Phúc càng là hận thấu xương. Nếu như có thể, hắn sẽ liều lĩnh đem A Phúc giết, dùng phương thức tàn nhẫn nhất. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Có điều hắn biết, mình làm không tới, vì lẽ đó hắn đang đối mặt A Phúc thời điểm, tài năng sẽ có ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài loại thứ hai tâm tình. Ẩn nhẫn. À xua, ta nghe nói ngươi trước đây là lính đánh thuê đúng không? Đúng, thiếu gia. À xua thành thật trả lời. Vậy ngươi còn năng lực liên lạc với quá khứ những chiến hữu kia à? Có chút có thể. Có chút không được. Đi cho ta liên hệ ngươi năng lực liên lạc với hết thể chiến hữu. Chuyện này. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Ngươi quản ta làm cái gì? Đi ổ trước một khắc vẫn cùng thanh âm ôn hòa ngữ khí, sau một khắc liền lộ ra nguyên hình. Thiếu gia, bọn họ hiện tại đều có chính mình công tác hoặc là sự nghiệp, thậm chí có mấy người đã đổi nghề. Nếu như không có tất yếu sự tình, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghe lời của ta. Ta có việc, bọn họ nhất định phải đến. Đi ổ xưa nay sẽ không vì là người khác cân nhắc, phảng phất tất cả mọi chuyện, đều phải thuận theo tâm ý của hắn. Chuyện của người khác to lớn hơn nữa cũng là việc nhỏ, mà chuyện của hắn, lại tiểu cũng là đại sự. Nếu như không phải đáp ứng rồi bạch thần, A Sùa là một khắc đều không muốn ở đi ổ bên người lợi. Thiếu gia, ta biết ngươi sự tình quan trọng, nhưng là ta những kia cựu chiến hữu không biết. Ta gần nhất cùng một cái thanh đạo phu người đại lý kết thủ, ta cần một ít nhân thủ. Đi ổ bất đắc dĩ nói ra thật tình. Cùng thanh đạo phu người đại lý kết thù A Sùa trong lòng hơi động, lẽ nào là xì lại mù ông chủ. A Sùa biết thanh đạo phu người đại lý là làm cái gì, bọn họ lại như là minh tinh có môi giới như thế, kỳ thực dưới trướng có rất nhiều thanh đạo phu, cũng chính là tục xưng sát thủ, bất quá bọn hắn có thể so với minh tinh có môi giới quản lý minh tinh nhiều hơn nhiều. Phổ thông thanh đạo phu người đại lý, ít nói cũng quản lý mấy chục thanh đạo phu, nếu như là một ít đại người đại lý, thậm chí có thể đạt đến mấy trăm hơn một nghìn, đều là có thể. Tên khốn kia chiêm nhĩ, hắn không chỉ không hoàn thành ta cho nhiệm vụ của hắn, hơn nữa hắn còn đem trách nhiệm quái đến trên đầu ta, hắn lấy vì ta dễ bắt nạt phải không? Đi ố lại bắt đầu cuồng loạn rít gào, xem ra chỉ cần có một chút tâm tình chập chờn, đều sẽ diễn biến thành mưa to gió lớn. Thủ hạ của ta chỉ cần có điểm quan hệ, cũng đã bắt đầu liên hệ bằng hữu của chính mình, ngươi cũng cho ta liên hệ, càng nhiều càng tốt, tiền không là vấn đề. Ngay vào lúc này, A Phúc từ bên ngoài đi vào, có điều xem sắc mặt của hắn. Phi thường khó coi. A Phúc hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi ổ, ánh mắt kia liền giống như là muốn ăn đi ổ như thế. A Phúc, ngươi làm gì ngươi cái kia ánh mắt gì đi ổ bất mãn về trường A Phúc. Thiếu gia, ngươi có phải là không đủ nghe lời của ta, trong âm thầm liên hệ sát thủ. Làm sao có vấn đề gì không ngươi không giúp ta, lẽ nào ta còn không thể tự kiểm chế động thủ à đi ổ không phản đối nói rằng. Ngươi mặc dù là tìm người động thủ, có thể hay không suy nghĩ kỹ càng một hồi. Ngươi cùng những người kia nguyên bản chỉ là xung đột nhỏ, nhưng là nguyên bản xung đột nhỏ, bây giờ cũng đã biến khó có thể kết cuộc. Vậy thì thế nào những tên phế vật này thanh đạo phu, chính mình thất bại, còn đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên đầu ta, ta là dễ bắt nạt như vậy hả? Vậy ngươi có biết hay không, hiện ở người đại lý kia đã truyền đạt đánh chết lệnh. Đánh chết lệnh món đồ gì? Chính là siêu kết xù thù lao, hấp dẫn hết thể sát thủ đến đây, một cái đánh chết lệnh hầu như có thể hấp dẫn đến 1/3 thanh đạo phu. Vậy thì thế nào ta liền không tin, những kia dơ bẩn con chuột thật sự dám động thủ với ta, ta nhưng là đại địa gia tộc người thừa kế, đắc tội rồi ta sẽ cùng với đắc tội rồi đại địa gia tộc. A Phúc thở dài, nhân gia cũng đã rơi xuống đánh chết lệnh, đi ố lại còn ngây thơ cho rằng được đối phương không dám động thủ. Hơn nữa dám làm thanh đạo phu, sẽ không có một người nhát gan. Nhưng là đi ổ nhưng còn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, A Phúc đã triệt để tức điên. Thiếu gia, ngươi hiện tại lập tức cho người đại lý kia gọi điện thoại, thừa nhận chính mình sai lầm, đồng thời thỉnh cầu hắn thủ tiêu đánh chết lệnh. Cái gì ngươi muốn ta xin lỗi ngươi điên rồi sao? Ta nhưng là đại địa gia tộc người thừa kế, ngươi muốn ta hướng về những kia con dẹp xin lỗi, ta diễn luyện để nơi nào? Nhưng là nhân gia hiện tại là đối với ngươi động sát tâm, mà ta hiện tại trong tay nhân thủ, các buôn liền không đủ để cùng một cái đánh chết lệnh đối kháng. Việc này không cần ngươi xê hao tâm, ta tự có biện pháp. Ngươi có biện pháp? Đương nhiên, những này người cũng đã giúp hoàn toàn liên hệ, không tốn thời gian dài, người của ta liền năng lực nhiều rất nhiều. A Phúc xoa xoa cái chán, những người hộ vệ kia tìm đến người, thật sự có thể đưa đến hiệu quả à? Bọn họ những người này, tìm đến phần lớn cũng đều là lính đánh thuê, có thể bọn họ trình độ không thể so sát thủ kém, nhưng là những sát thủ kia, am hiểu nhất chính là giết người. Dù cho Đi Ố đem mình quăn ở một cái tuyệt đối trong gian phòng bịt kín, sát thủ cũng năng lực nghĩ biện pháp giết chết hắn. Thiếu gia, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Ta mặc kệ, ta không thể hướng về một cái rác rưởi cúi đầu, thừa nhận chính mình sai lầm, việc này việc quan hệ ta bộ mặt. Mặt mũi trọng yếu vẫn là tính mạng trọng yếu. Việc này không cần ngươi xê hao tâm, lúc trước ta để ngươi giúp ta đối phó mấy người kia, ngươi còn ra sức khước từ, bây giờ nhưng đến trước mặt ta giả bộ làm người tốt. Thiếu gia, chủ nhân giao phó ta chăm sóc ngươi, ta nhất định phải tận cùng trách nhiệm của chính mình. Cha ta lại không ở nơi này, ngươi nói những câu nói này hắn cũng không nghe được, vì lẽ đó ngươi cũng bị bắt ta ba ép ta. A Phúc khí nhảy lên chân, nhưng là đối mặt Đi Ố, hắn nhưng không có cách hữu hiệu ràng buộc. Mặc dù chủ nhân của hắn cho hắn rất lớn quyền lực cùng tự do, nhưng là Đi Ố dù sao cũng là đại địa gia tộc người thừa kế, chính mình không thể nắm đối phó kẻ địch phương pháp đối phó hắn. Vì lẽ đó, mặc dù là nhắm mắt, hắn hiện tại cũng không có đường lui. Đi Ố không hướng về người đại lý kia xin lỗi, như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải chống lại đến cùng. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không thể không điều động nhân thủ, cho Đi Ố tăng mạnh bảo vệ. Nghĩ tới đây, A Phúc liền cảm thấy phiền muộn. Sớm biết liền chính mình đến phụ trách động thủ, nguyên bản chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nhưng là trải qua Đi Ố tay, nguyên bản việc nhỏ bây giờ đã uy hiếp đến hắn bản thân mình. Như vậy chó điên, vì là cái gì có thể kế thừa đại địa gia tộc. Trong gia tộc cũng không có thiếu tuổi trẻ dòng dõi, nhưng là trưởng lão cùng với phụ thân của Đi Ố tựa hồ là nhận định Đi Ố, cũng mặc kệ hắn phẩm hạnh có bao nhiêu ác liệt, cũng mặc kệ cái khác dòng dõi có bao nhiêu ưu tú. Nếu như A Phúc có thể làm chủ, hắn thật hận không thể trực tiếp bóp chết Đi Ố. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3347, dưới lôi đài khiêu khích. Đệ 3347 chương dưới lôi đài khiêu khích. Bạch thần, Đi Ố tựa hồ là cùng thanh đạo phu người đại lý phát sinh xung đột. Hiện tại thanh đạo phu người đại lý đã truyền đạt đánh chết lệnh. Đánh chết lệnh nhằm vào Đi Ố. Không, là hai cái mục tiêu, một người chính là ngươi cùng gia lệ văn, một cái khác là Đi Ố. Ta cũng có phần à. A Sùa đã có chút hối hận, cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Có điều hắn hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống, nếu như hắn lui ra, bạch thần đều không cần động thủ, chỉ cần hướng về Đi Ố tiết lộ chính mình nằm vùng thân phận, liền đầy đủ chính mình uống một bình. Cắt đứt cùng A Sùa điện thoại sau. Bạch thần rơi vào suy nghĩ bên trong. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Bạch thần mở cửa phòng, lại phát hiện người tới lại là Festa. Ngươi làm sao đến rồi? Ta nghe nói một chuyện rất có ý tứ. Ngươi muốn nói chính là ta bị người kia rơi xuống đánh chết lệnh sự tình à? Ngươi đã biết rồi. Festa bất ngờ nhìn Bạch thần. Nguyên bản hắn là tới nơi này mật báo, lại không nghĩ rằng Bạch thần sớm liền đã biết rồi. Tựa hồ toàn thế giới đều biết. Có muốn hay không ta làm chút gì nói thí dụ như ra tiền thủ tiêu đánh chết lệnh. Cái này đánh chết lệnh còn có thể ra tiền thủ tiêu. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể thông qua tiền làm được, đặc biệt vẫn là ta có đủ nhiều tiền. Festa tràn đầy tự tin nói rằng. Này ngược lại là không cần, có điều ta còn có những vấn đề khác cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi nghe nói qua thiên nguyên gia tộc, thần hải gia tộc cùng đại địa gia tộc à? Ấn ngươi chọc bọn họ à? Festa bất ngờ nhìn bạch thần. Phải nói là bọn họ chọc ta. Ta cho rằng đến ba người bọn hắn gia tộc vãn bối tựa hồ cũng yêu thích gây phiền toái, hoặc là nói chỉ cần là người của đại gia tộc, đều yêu thích gây phiền toái, liền nói thí dụ như ngươi đi. Ta cùng phụ thân ta không phải là đại gia tộc nào, ta cùng bọn họ không phải là người cùng một con đường, tuy rằng phụ thân ta sáng tạo của cải so với ba gia tộc lớn gộp lại còn nhiều hơn, bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình hơn người một bậc, bọn họ có chính mình truyền thống cùng kiêu ngạo. Cùng ta nói một chút quan với tin tức của bọn họ. Ta đối với bọn họ hiểu rõ cũng không nhiều. Vậy liền đem ngươi biết đến nói cho ta. Này ba cái gia tộc đều là hơn 2 vạn năm trước đại phổ hành tinh di dân. Ở đại phổ hành tinh vừa khai phá trở thành thực dân tinh thời điểm, có chừng 30 triệu thực dân nhân khẩu. Có điều ở một hồi bất ngờ bên trong 99% nhân khẩu chết vào trong tai nạn, còn lại hơn 1.000 người, liền thành lập ba cái gia tộc, cũng chính là trong miệng ngươi Thiên Nguyên gia tộc, Thần Hải gia tộc cùng Đại Địa gia tộc. Cái gì tai nạn? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Phải biết khi đó đã là tình tế thời đại, khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ hoàn toàn có thể chống đỡ 99% trở lên tai nạn. Vì lẽ đó có thể tạo thành lớn như vậy thương vong tai nạn, hầu như đã ít lại càng ít. Không biết. Festa lắc lắc đầu, cái kia đoạn lịch sử tựa hồ bị người cố ý hiểm ẩn đi. Còn gì nữa không? Ta nói rồi, ta biết không nhiều. Bộ xương đảo cùng ba gia tộc lớn có quan hệ gì? Hai người này có quan hệ à? Ta không biết. Tam người của đại gia tộc, tựa hồ cũng tụ hội bộ xương đảo, ta cho rằng đây không phải trùng hợp đi. Xem ra tình báo của ta vong cần thăng cấp, ta lại không biết như thế tin tức trọng yếu. Bạch Thần có chút thất vọng, Festa cũng không cách nào cung cấp cho hắn càng nhiều có giá trị tình báo. Tiểu Diệp, đi giúp ta nắm một phần khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu người dự thi danh sách. Được rồi, tiểu thư. Tiểu Diệp rất nhanh sẽ bắt được danh sách đưa cho Sino, Sino cầm danh sách suy nghĩ tới đến. Nữ nhân này cũng là người dự thi à? Chòe nụ à toài. Đây là thi đấu quản lý sẽ bên kia cho ta, nếu nàng ở phía trên, như vậy nên cũng là dự thi đi. Đi sắp xếp một hồi, cho nàng sắp xếp mấy cái cao trình độ tuyển thủ. Vâng, tiểu thư. Một số thời khắc có thể người trong cuộc cũng không biết. Hắc ám đã phát sinh. Ở trong mắt người bình thường chuyện khó khăn, nhưng là đối với xì nọ tới nói, chỉ cần một câu nói phân phó, liền năng lực nước chảy thành sông. Còn có, này mấy cái tuyển thủ, giúp ta liên hệ bọn họ. Xì nọ nói rằng, Bạch Thần, Kim Cách Lực cùng với kẻn chính cùng đi ra Lệ Văn đi tới thi đấu hội trường, bọn họ không biết, đã có người ở nhằm vào bọn họ. Bởi vì hiện tại còn chỉ là cuộc thi dự tuyển, vì lẽ đó thi đấu võ đài thiết trí so sánh tập trung. Hơn nữa là lộ thiên võ đài, cũng không có thính phòng, mỗi cái võ đài sắp xếp một cái trọng tài một trợ lý trọng tài, khán giả có thể ở yêu thích tuyển thủ dưới lôi đài quan xem so tài, hơn nữa bởi vì mỗi cách 30 mét chính là một cái võ đài. Vì lẽ đó mỗi cái võ đài trong lúc đó khán giả lưu động tính rất lớn, nếu như một cái võ đài không đủ cái gì xem chút, như vậy khán giả sẽ đổi đến một cái khác trước lôi đài quan xem so tài. Làm bốn người đến hiện trường thời điểm, nơi này đã là người ta tấp nập. Kim Cách Lực mang theo Gia Lệ Văn đến người phụ trách nơi đó, đăng ký sau khi người phụ trách liền sẽ an bài tuyển thủ ghép thành đôi. Rất nhanh, người phụ trách liền cho Gia Lệ Văn an bài xong đối thủ, ở nửa giờ sau tiến hành thi đấu. Bốn người ngồi vào bên cạnh chờ đợi bắt đầu thi đấu, tuy nói Gia Lệ Văn đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, có điều dự bắt đầu thi đấu trước, Gia Lệ Văn vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Đây là nàng lần thứ nhất tham gia loại này thi đấu, thân thể căng thẳng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Gia Lệ Văn, rất hồi hộp à? Gia Lệ Văn rất miễn cưỡng cười cợt, cũng còn tốt. Đối, tổ chức mới là dựa theo cái gì sắp xếp đối thủ? Bạch Thần hỏi. Kim Cách Lực đối với này rõ ràng nhất, hắn phụ trách giải thích. Kỳ thực này không phải rất công bằng, tuyển thủ trong lúc đó cũng phân là 3-7 loại, một giống như chính là điểm cao phối điểm thấp, vì là chính là bảo đảm điểm cao người có thể tiến vào cuộc thi vòng loại, có điều tình cờ cũng sẽ có hắc mã xuất hiện. Có điều cứ như vậy, thi đấu không phải mất đi xem xét tính. Cuộc thi dự tuyển vốn là không phải chính tái, chỉ có thể nói là sóng lớn đào xa, trước tiên đem nhược tuyển thủ đào thải, sau đó tài năng là cuộc thi vòng loại, cái này cũng là để bảo đảm chính tái cao trình độ, đến cuộc thi vòng loại sau. Trên căn bản đều là trình độ bên trên tuyển thủ. Lúc này, một cái cùng Bạch Thần không chênh lệch nhiều nam hài chạy tới, hai mắt phóng thích nóng rực ánh sáng, có điều hắn đối tượng không phải Gia Lệ Văn, mà là Kim Cách Lực. Ngươi là Kim Cách Lực à? Ngậy! Ta là... Kim Cách Lực sửng sốt một chút. Ta năng lực muốn ngươi ký tên à? Kim Cách Lực chần chờ một chút, quay đầu lại liếc nhìn Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần. Gia Lệ Văn cũng không ngại, tuy rằng nàng tài năng là người dự thi, có điều dù sao không có danh tiếng gì. Kim Cách Lực nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Mặc dù rời khỏi đánh lộn giới đã nhiều năm, nhưng là uy danh của hắn vẫn ở đánh lộn giới bên trong truyền lưu. Gia Lệ Văn khẽ gật đầu, Kim Cách Lực tiếp nhận Nam Hải bút trong tay cùng nổ tẹp bục. Nổ tẹp bục trên tràn ngập các loại tuyển thủ ký tên, xem ra Nam Hải này là cái đánh lộn của nhiệt fans, chuyên môn thu thập đánh lộn tuyển thủ ký tên. Người phía trên này ký tên thật nhiều sao? Đó là đương nhiên, khóa này thi đấu nổi danh tuyển thủ, ta đều muốn đến ký tên. Nam Hải khá là kiêu ngạo nói, Kim Cách Lực, ngươi cũng là đến tham gia thi đấu à? Không, ta là cùng đi bằng hữu của ta đến dự thi. Bằng hữu của ngươi cái kia nhất định cũng là cách đấu cao thủ đi. Nam Hải hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, có thể làm cho hắn giúp ta thêm cái tên à? Kim Cách Lực quay đầu lại nhìn về phía Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn, ngươi xem. Ngươi bạn nhỏ, ngươi nhất định phải ta ký tên à? Ngươi Nam Hải ngay lập tức sẽ lộ ra ghét bỏ ánh mắt, vẫn là quên đi. Gia Lệ Văn khá là lung túng, Bạch Thần liếc nhìn nổ tẹp phục trên ký tên, là rất nhiều, có điều có một cái ký tên không có. Ai ký tên không có? Khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quán quân, ngươi đời này đều sẽ không nắm giữ khóa này quán quân ký tên. Bạch Thần khẳng định nói, khóa này quán quân bọn họ nhất định sẽ ở ta trong nổ tẹp phục ký tên bên trong xuất hiện. Ha ha, vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Nói mạnh miệng, không xấu hổ. Nam Hải căn bản cũng không tin Gia Lệ Văn có thể thắng quán quân, đối với Bạch Thần quán quân. Gia Lệ Văn, ngươi thấy, một người phụ nữ lại cũng dám tới nơi này, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, nơi này nhưng là bộ xương đảo, nơi này là các nam nhân chiến trường. Lúc này, bên cạnh chờ đợi bắt đầu thi đấu một cái tuyển thủ, đột nhiên lạnh lùng chế rêu nói rằng, ở trên lôi đài nhưng là vô hạn chế, thật ước ao ở trên lôi đài gặp phải gia hỏa của ngươi, nhất định là cái may mắn gia hỏa. Chu vi mấy cái tuyển thủ tất cả đều phát sinh cười vang, Bạch Thần quay đầu nhìn về phía cái kia trào phúng tuyển thủ, Gia Lệ Văn meo mắt lại, song quyền ở khanh khách vang vọng. Cái kia tuyển thủ liếm môi một cái, làm cái mịt mở hạ lưu động tác. Này có thể triệt để đem Gia Lệ Văn lửa giận nhen lửa, trong lúc nhất thời, Gia Lệ Văn liền muốn động thủ. Kim Cách Lực ngay lập tức sẽ ngăn cản Gia Lệ Văn, không nên ở chỗ này động thủ, nếu như ở dưới lôi đài ẩu đả, ngươi sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi, loại này hạ cửu lưu tuyển thủ. Chính mình dựa vào thực lực tiến vào không được cuộc thi vòng loại, sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiêu khích đối thủ, sau đó lấy này đến tăng cường tiến vào cuộc thi vòng loại cơ hội. Rất xa, một đôi mắt trước sau nhìn chăm chú phương hướng này, Bạch Thần cũng không biết, tất cả những thứ này đều là xì nọ sắp xếp. Này mấy cái tuyển thủ chính là xì nọ sắp xếp đến, khiêu khích Gia Lệ Văn. Này mấy cái tuyển thủ hiển nhiên là thành công, bọn họ không chỉ bước lên Gia Lệ Văn lửa giận, đồng thời cũng bước lên Bạch Thần lửa giận. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Kim Cách Lực, chỉ cần không phải tuyển thủ ở dưới lôi đài động thủ liền không liên quan đi. Kim Cách Lực nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì mặc dù ngươi không đủ dự thi, nhưng là nếu như ngươi ở đây gây sự, như thế sẽ phải chịu bộ xương đảo phương diện trừng phạt. Sẽ không liên lụy đến Gia Lệ Văn. Không biết. Ngươi xác định muốn làm như thế à? Kim Cách Lực cau mày hỏi. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi cho rằng ta là loại kia ngột ngạt người của mình à? Kim Cách Lực thở dài. Tránh ra thân thể chính mình, chớ đem sự tình náo động đến quá to lớn. Bạch Thần hướng đi cái kia mấy cái tuyển thủ, cái kia mấy cái tuyển thủ nhìn Bạch Thần đi tới trước mặt, túi đầu nhìn Bạch Thần, làm gì muốn ký tên à? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn trước mắt mấy người, có người hay không nói với các ngươi? Nói cho chúng ta cái gì? Các ngươi rất muốn ăn đòn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3348, mang đi. Đệ 3348 chương mang đi. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì có loại nói lại lần nữa. Cái kia mấy cái tuyển thủ ngay lập tức sẽ biến sắc, dương nanh múa vướt vây nhốt Bạch Thần. Lúc trước muốn ký tên cái kia Nam Hải, nhìn thấy Bạch Thần bị vây lại, quay đầu nhìn về phía Kim Cách Lực, Gia Lệ Văn cùng Kèn, các ngươi không đi giúp hắn à? Giúp hắn Kèn xì một tiếng, bất quá ngay cả bận bịu che miệng lại. Bạch Thần đối mặt mấy cái tuyển thủ, bánh mì không đổi màu nhún vai một cái, ta không muốn nói thêm. Ngươi cho rằng không nói, chúng ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta chỉ nói một lần, lần thứ hai chính là động thủ. Đột nhiên, Bạch Thần bay lên một cái hoành tạo thiên quân, một cước quét đến trước mặt cái kia tuyển thủ trên cổ. Cái kia tuyển thủ nghiêng cổ trực tiếp bay ra ngoài, đánh ở trên vách tường vỡ đầu chảy máu. Bạch Thần mềm mại rơi xuống đất, thật không tiện, là động cước. Xa xa quan sát xì nỏ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, khẽ quát một tiếng, yêu. Này một cước tuy rằng phổ thông, có điều sức mạnh mười phần, phải biết Bạch Thần thần cao cũng có điều đến những tuyển thủ kia ngực. Này một cước lại làm cho xì nọ nhìn thấy một tia thần thái, này một cước quá xinh đẹp. Người dám động thủ. Cái kia mấy cái tuyển thủ nhất thời giận không nhịn nổi, không chút do dự hướng về Bạch Thần động thủ. Đổi chiêu kim câu, thần long bãi vĩ, phi long tại thiên, một chiêu theo một chiêu, Bạch Thần ra tay cực kỳ nặng, vốn là chạy để bọn họ mất đi thi đấu cơ hội. Bạch Thần ra tay quá nặng, chiêu nào chiêu nấy thấy máu. Kim Cách Lực trong mắt lộ ra một vẻ lo âu, liếc mắt nhìn hai phía, xa xa bảo an viên đã chạy tới. Gia Lệ Văn đúng là không phản đối, mấy tên khốn kiếp này làm tức giận ta, cũng làm tức giận hắn, ta cũng ngăn cản không được hắn. 20 giây sau, Bạch Thần một cước đạp nát cái cuối cùng tuyển thủ bắp đùi xương đùi. Dừng tay. A Thang vọt tới, có điều Bạch Thần vẫn chưa dừng lại thi bạo hành vi. A Thang theo Bạch Thần sau lưng đưa tay chụp vào cổ áo, Bạch Thần đột nhiên quay đầu lại, trói lại A Thang thủ đoạn, trở tay một trưởng liền muốn xếp hạng A Thang ngực. Có điều sau khi nhìn rõ người tới, Bạch Thần trưởng lực trong nháy mắt dừng, trói lại A Thang móng vuốt cũng bung ra, A Thang nhưng là liền lùi lại vài bước, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Cái kia nháy mắt, A Thang hầu như cảm giác được tần giống như chết khủng bố trải nghiệm. Hóa ra là an toàn viên tiên sinh, người gọi A Thang đúng không? Bạch Thần trên mặt lần thứ hai toát ra nụ cười sán lạ. A Thang khôi phục thần trí, nhìn chăm chú Bạch Thần, hô hấp trở nên hơi ồ ồ. Ngươi đang làm gì? Ngươi gan dám ở chỗ này gây sự? Ngươi muốn khiêu khích bộ xương đảo à? Không muốn đem sự tình tăng cao nhiều như vậy, kỳ thực đây chỉ là tầm thường đánh nhau mà thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hơn nữa là bọn họ khiêu khích trước ta, lẽ nào bộ xương đảo quy củ là cho phép người khác khiêu khích mà không cho phép phản kích à? Nơi này là thi đấu hội trường, ngươi ở đây gây sự, không phải khiêu khích bộ xương đảo là cái gì? A Thang phẫn nộ phản bác. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn A Thang, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, đệ thấp thanh âm tuyến mang theo vài phần cảnh cáo giọng nói, ngươi liền nhất định phải đem cuộc nháo kịch này như vậy định tính à? Nếu như ta chính là như thế cho rằng vậy. Bạch Thần đi tới A Thang trước mặt, vậy ngươi tốt nhất là nhiều tìm mấy người đến, ngươi mang đến những người này, căn bản là không đủ ta giết. A Thang trong lòng hơi hồi hộp một chút, vượng giác khách sạn ở ngoài trong rừng cây nhỏ. Những người kia là ngươi giết. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Đi theo ta. A Thang vừa giận vừa sợ nhìn Bạch Thần, hắn tay không cảm thấy thân vào trong ngực, nắm chặt giấu ở bên trong túi áo vũ khí. Đừng sốt sắng như vậy, nếu như ngươi quá sốt sắng cước cỏ, tình thế thật sự sẽ mất khống chế, ở sự tình còn chưa tiến một bước chuyển biến xấu trước tiên buông lỏng một chút. Ngươi tốt nhất không muốn phản kháng. A Thang hít sâu một hơi, vẫn như cũ mang theo cứng rắn giọng nói. Ta không có ý định phản kháng. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn, ta đi ra ngoài đi một chút, ta hy vọng có thể nghe được ngươi tin tức thắng lợi. Đi thôi, đừng quên, ngươi là bồi tiếp ta đến thi đấu, không phải đến gây sự, chúng ta nhưng là chỉ vào tiền thưởng đi. Gia Lệ Văn nhắc nhở, bọn họ mục đích lần này, chủ yếu vẫn là người quán quân kia tiền thưởng, cái kia tiền thưởng mức có thể không thấp, đối với bọn họ tới nói chính là một khoản tiền lớn. Vì lẽ đó Gia Lệ Văn hy vọng, Bạch Thần có thể tận lực khắc chế một hồi chính mình. Chỉ ít ở thi đấu xong trước, A Thang nắm làm ra một bộ điện tử xiềng xích, đi tới Bạch Thần trước mặt thời điểm, do dự có muốn hay không cho Bạch Thần mang theo. Bạch Thần cười cợt, đem hai tay đưa tới A Thang trước mặt. Nếu như cái này xiềng xích có thể làm cho ngươi an tâm một điểm, vậy thì đeo lên cho ta đi. A Thang cùng mấy cái đội viên, mang theo Bạch Thần ra thi đấu hội trường. Bạch Thần so với hắn tưởng tượng bên trong thành thật rất nhiều, chỉ ít ở trước mặt của hắn là như vậy. Xì nọ vừa định muốn cùng đi ra ngoài. Tiểu Diệp liền vội vàng kéo Xì Nọ, trên mặt mang theo vài phần bất an, tiểu thư, đừng đi. Làm gì? Tiểu thư, ta có cảm giác không tốt, cái kia Nam Hải thật giống nhận ra được cái gì. Làm sao có khả năng, chúng ta khoảng cách xa như vậy, hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, hắn từ đầu tới cuối đều không nhìn về phía chúng ta bên này, làm sao có khả năng phát hiện. Tiểu thư, ngươi biết đến, ta loại cảm giác đó rất nhạy cảm. Xì Nọ ánh mắt lấp lóe nhìn Tiểu Diệp là chiến tranh cô nhi. Mà nàng ở đi tới nhà bọn họ trước, đã từng trải qua một tai nạn, từ khi vụ tai nạn kia, để Tiểu Diệp thu được một loại nào đó siêu cảm quan. Nàng có thể nhận ra được một ít người bình thường phát hiện không được đồ vật, dùng Tiểu Diệp lại nói, đây là một loại siêu cấp tầm nhìn. Loại này siêu cấp tầm nhìn có thể làm cho nàng phát hiện rất nhiều nhỏ bé đồ vật, nếu như có người sử dụng loại nhỏ trinh chắc thiết bị, nàng cũng có thể ngay lập tức phát hiện, hoặc là người kia trốn ở bóng tối địa phương nhìn trộm, nàng coi như không cần con mắt cũng năng lực phát hiện. Cái kia Nam Hải tựa hồ có cùng ta tương tự đồ vật, ta cảm giác được con mắt của hắn vẫn đang tìm kiếm chúng ta không xác định hắn tìm đã tới chưa, có điều hắn cho ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiểu Diệp nói thật, lôi kéo Xì Nọ cánh tay, càng là không chịu thả lỏng. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy ta liền không đi. Xì Nọ liếc nhìn thi đấu hội trường lối vào, lúc này A Thang đã mang người rời đi, dựa theo nơi này chen chúc trình độ đến xem, các nàng cũng không đổi kịp. Cái kia liền ở ngay đây xem so tài được rồi. Xì Nọ khá là đáng tiếc nói rằng, cái kia Nam Hải lợi hại như vậy người phụ nữ kia thực lực nên cũng không yếu, không biết ta chuẩn bị cho nàng ba người kia đối thủ, có thể hay không thử ra thực lực của nàng. Tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thiếu trêu chọc bọn hắn, mặc kệ là cái kia nam hài vẫn là người phụ nữ kia, đều cho ta một loại phi thường cảm giác không ổn. Ngươi chính là nghĩ quá nhiều, bọn họ nguy hiểm, lẽ nào ta liền dễ ước hiếp? À xỉ nọ không phản đối nói rằng, nàng tuy rằng tin tưởng Tiểu Diệp, nhưng là nàng càng tin tưởng chính mình. Lúc này, Gia Lệ Văn thi đấu bắt đầu rồi, Gia Lệ Văn lên tới trên võ đài, rất nhanh nàng đối thủ cũng tới võ đài. Có điều làm Gia Lệ Văn đối thủ sau khi lên đài, dẫn tới dưới đài một tràng thốt lên. Xảy ra chuyện gì? Kim Cách Lực chân mày cau lại, vận rủi kết làm sao sẽ là Gia Lệ Văn đối thủ? Vận rủi kết người nào? Kèn không hiểu hỏi, chưa từng nghe nói người này a. Vận rủi kết, là ban đầu ta tham gia đánh lộn giải thi đấu trên gặp phải, vì là không nhiều cao thủ một trong. Kim Cách Lực nghiêm túc nói thật. Nếu hắn lợi hại như vậy, tại sao hoàn toàn chưa từng nghe nói tên của hắn? Ta tốt xấu đối với đánh lộn thi đấu cũng có tiếp xúc, nếu như hắn đúng là cao thủ, ta không thể chưa từng nghe nói. Bởi vì hắn là vận rủi kết, phía trước vận rủi là hắn biệt hiệu, kết là tên của hắn, mà hắn này vận rủi không phải chỉ người khác, mà là chỉ chính hắn. Hắn vẫn luôn có đoạt quan năng lực, chỉ có điều vận khí đều là kém một chút, mặc kệ tham gia cái gì thi đấu, hắn cũng có ở tiến vào 8 vị trí đầu cường trước tao ngộ đang tiến hành quán quân. Sau đó ở khổ chiến sau khi bại trận, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không đủ từng chiếm được cái gì giải thi đấu quán quân, mà đánh lộn giới bên trong, hắn tiếng tăm nhưng là khá cao, bởi vì phàm là ở thập lục cường gặp phải hắn, đồng thời đánh bại hắn người, đều sẽ bị cho rằng là quán quân. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, có điều tỷ lệ còn là phi thường cao, nhưng là cùng hắn giao thủ người. Đều không ngoại lệ đều cảm thấy áp lực cực lớn, hắn đánh lộn điểm không thấp, theo lý mà nói, hắn căn bản là không thể cùng Gia Lệ Văn tao ngộ. Cái kia Gia Lệ Văn không phải nguy hiểm? Kẻn lo lắng hỏi. Kim Cách Lực liếc mắt kẻn, ngớ ngẩn, ta nói vận rủi kết là cao thủ, lại không nói hắn năng lực uy hiếp đến Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn nhưng là đánh bại qua ta, mà vận rủi kết tại quá khứ nhưng là bại tướng dưới tay ta, vì lẽ đó hắn là không thể uy hiếp đến Gia Lệ Văn. Ngậy, đánh lộn thi đấu có thể như thế so sánh à? Kẻn đương nhiên biết, đánh lộn thi đấu các loại nhân tố thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa cao thủ sự chênh lệch cũng không lớn, một số thời khắc tâm tình trên sai biệt đều có khả năng mang đến không thể đoán được kết quả. Có điều Kim Cách Lực nói như vậy, kẻn cũng là như thế nghe xong, chí ít ngoài miệng không phản bác nữa. Mặc kệ hắn cùng Kim Cách Lực làm sao không đối phó, chí ít bọn họ kỳ vọng đều là tương đồng, bọn họ đều hy vọng Gia Lệ Văn có thể thắng thi đấu. Trên võ đài Gia Lệ Văn cũng không biết chính mình đối thủ có chỗ đặc biệt nào, vì lẽ đó vẫn chưa chịu đến chàng hạ khán giả ảnh hưởng. Trọng tài ở xác nhận song phương chuẩn bị sắp xếp sau, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vận rủi kết công kích phi thường mãnh liệt, Gia Lệ Văn liên tục lui về phía sau tránh né, xem ra vận rủi kết có chút ưu thế áp đảo. Có điều điều này là bởi vì Gia Lệ Văn ở quen thuộc thi đấu tiết đấu, đồng thời nàng cũng đang thăm dò sở thực lực của đối thủ. Nhưng là dưới lôi đài khán giả lại không cho là như vậy, mấy người nhận thức vận rủi kết, có điều khẳng định không có ai nhận thức Gia Lệ Văn, hơn nữa Gia Lệ Văn là nữ nhân thân phận, vì lẽ đó không ngừng tránh né lại bị cho rằng là bị đè lên đánh. Xem ra như là lâm vào tuyệt cảnh. Gia Lệ Văn là không vội vã, đối thủ này cũng không có cho nàng mang đến áp lực, có điều vận rủi kết hung mãnh trong công kích, nhưng mang theo một tia sát khí. Gia Lệ Văn nhạy cảm nhận ra được đối phương sát khí, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào thời điểm tranh tài, đều muốn dẫn loại này sát khí à? Vẫn là nói đúng mới có mưu đồ khác nhưng là chính mình cũng không quen biết đối phương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3349, Mưa to gió lớn. Đệ 3349 chương Mưa to gió lớn. Xì nọ nhìn thi đấu, có vẻ hơi phiền muộn. Nữ nhân này thật sự rất lợi hại phải không? Ta nhìn hắn bị kết ép gắt gao. Tiểu Diệp dù sao không hiểu được đánh lộn, nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cảm giác của chính mình xưa nay không sẽ sai lầm, nhưng là Gia Lệ Văn biểu hiện, xác thực là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Từ đầu tới đuôi, đều bị vận rủi kết đè lên đánh, căn bản là không trả nổi tay. Có thể là nàng không đủ phát huy được rồi. Tiểu Diệp cũng không chắc chắn lắm hồi đáp. Có điều lời giải thích này hiển nhiên là quá gượng ép. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không tin. Mà dưới lôi đài kẻn cũng rất hồi hộp. Kim Cách Lực, ngươi xác định Gia Lệ Văn không thành vấn đề đi? Ta nhìn nàng thật giống nhanh không xong rồi. Kim Cách Lực liếc mắt kẻn, chấn định tự nhiên nói rằng, ngớ ngẩn. Khốn nạn, đều lúc nào, ngươi còn có tâm tình nhằm vào ta. Kẻn đầy mặt tức giận nhìn Kim Cách Lực. Ta nói chính là sự thực, ngươi xem không hiểu thi đấu, liền câm miệng cho ta, không muốn như con ruồi như thế ở bên thai của ta ong ong ong. Kim Cách Lực ánh mắt trở lại trên võ đài. Chẳng muốn cùng kẹn phí lời. Lúc này vận rủi kết đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, một quyền cũng kéo theo mặt bên đập về phía Gia Lệ Văn cổ. Gia Lệ Văn lập tức đẩy lên thủ đoạn chặn lại rồi vận rủi kết hạ kéo quyền, lông mày không khỏi nhăn lại mấy phần, ngươi muốn giết ta. Đi chết. Vận rủi kết dùng trực tiếp nhất hành động nói rõ ý đồ của hắn, hắn giơ chân lên trực đạp Gia Lệ Văn bụng dưới. Gia Lệ Văn đồng thời ngẩng đầu lên, lấy lò xo chân ngăn trở vận rủi kết trực đạp, đồng thời mượn lực lui về phía sau ra vài bước. Vận rủi kết nheo mắt lại, không có tiếp tục truy kích, nữ nhân này so với tưởng tượng khó đối phó hơn, ngoại trừ so sánh tái kinh nghiệm có chút không đủ ở ngoài, thân thể của nàng tố chất, sức mạnh, tốc độ, cùng với phản ứng lực, thậm chí còn kỹ xảo, đều ở trình độ bên trên. So với ban đầu thời điểm, chính mình cho rằng Lưu Manh phải mạnh hơn quá hơn nhiều. Phải biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở hắn mưa to gió lớn một giống như đánh mạnh hạ, vẫn có thể duy trì 3 phút không lộ ra nửa điểm kẽ hở, mà chính mình hết thể công kích, đều là không cố gắng. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, điều này cũng làm cho vận rủi kết nhắc lên lòng cảnh giác, một khi chờ đối phương quen thuộc nhịp điệu thi đấu, như vậy tình thế rất có thể sẽ ngược lại. Vì lẽ đó hắn biết mình không thể lại mang xuống, vận rủi kết khẽ quát một tiếng, một cái phi mau thối trực đạp quá khứ. Gia Lệ Văn lúc này cũng nổi giận, lúc trước nàng vẫn chưa thể xác định, nhưng là hiện tại nàng đã hoàn toàn xác định. Nàng đối thủ này, xác thực là muốn giết mình. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần lại hạ thủ lưu tình. Gia Lệ Văn thu hồi thức mở đầu, dưới lôi đài kim cách lực chân mày cao lại, lộ ra một tia kinh ngạc, Gia Lệ Văn làm sao đột nhiên thu hồi tư thái. Ở trên lôi đài tư thế này, hoàn toàn chính là đem chỗ yếu hại của chính mình bại lộ ở đối thủ trước mặt. Có điều, hạ một màn kim cách lực liền triệt để theo kinh ngạc đã biến thành khiếp sợ. Gia Lệ Văn đột nhiên tựa như tia chớp nhảy tốt lên đi ra ngoài, giờ khác này vận rủi kết còn ở bay đạp chúng, còn chưa rơi xuống đất hạ xuống. Gia Lệ Văn trong nháy mắt đi tới vận rủi kết tiến lên con đường bên, một cước trên kéo trọn không, trực tiếp đá nát vận rủi kết eo tích. Vận rủi kết cả người bay lên trời, nhưng là còn đến không kịp rơi xuống đất, Gia Lệ Văn lại phóng lên trời, lại một chiêu lực phách hoa sơn, chân sau nện ở vận rủi kết lồng ngực. Cái kia lanh lảnh nhưng thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ thi đấu hội trường, vận rủi kết xương sườn bị hoàn toàn nát tan, nhưng là này không phải kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Gia Lệ Văn không có cho vận rủi kết cơ hội thở lấy hơi, hoặc là nói đúng không cho hắn chịu thua cơ hội. Ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quy tắc bên trong, một phương không cách nào lại đứng lên đến hoặc là trực tiếp đầu hàng, đều có thể trực tiếp kết thúc thi đấu. Mà trọng tài phán định thi đấu tiêu chuẩn, ngoại trừ một phương không cách nào đứng lên đến cùng với đầu hàng ở ngoài, đồng thời còn cần phán định công kích mới thế tiến công có hay không kết thúc. Nhưng là hiện tại vận rủi kết thậm chí đều không thể rơi xuống đất, bị Gia Lệ Văn không ngừng trên trọn, liên kích, hoàn toàn là bị huyền không bị thương. Cuối cùng, ở Gia Lệ Văn 8 lần chọn không liên kích sau, vận rủi kết liền như bùn nhão như thế. Tầng tầng đập xuống đất, hắn giờ phút này đã thương tích khắp người, máu tươi từ nứt ra da rẻ chảy ra, trên võ đài khắp nơi bừa bộn. Trọng tài liền vội vàng tiến lên, hắn đầu tiên là đi vào kiểm tra vận rủi kết khí tức, đang xác định vận rủi kết còn sống sau, lúc này mới ý tứ sâu xa liếc nhìn Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn, thắng. Trọng tài quả đoán tuyên bố kết quả này. Gia Lệ Văn hơi hơi đem Thái Dương phát ngân vờ tới bên hai. Sau đó nhảy xuống lôi đài. Kim cách lực cùng kèn liền vội vàng tiến lên đi, kèn đem cao năng lượng đồ uống đưa cho Gia Lệ Văn, kim cách lực nhưng là nắm khăn mặt cho Gia Lệ Văn lau mồ hôi. Gia Lệ Văn, như thế nào có bị thương không ngươi, vừa nãy cái kia phiên liên kích thực sự là quá tuấn tú. Đúng là xoáy đến bạo, ta xưa nay chưa từng thấy như vậy đặc sắc liên kích, không dám tưởng tượng, đúng là quá tuấn tú. Kim cách lực so sánh lẫn nhau mà nói, liền phải tỉnh táo rất nhiều. Tuy rằng hắn đồng dạng khiếp sợ với chăm chú sau Gia Lệ Văn triển hiện ra thực lực đáng sợ, có điều hắn biết rõ chính mình thân phận bây giờ, hắn là Gia Lệ Văn trợ lý. Gia Lệ Văn, cuộc tranh tài này có gì đó quái lạ, cuộc kế tiếp ngươi đừng tiếp tục lưu thủ, lấy nhanh nhất ác nhất phương thức giải quyết đối thủ. Kim cách lực nói rằng, ân ngươi cũng phát hiện à. Vận rủi kết rõ ràng là bị người cố ý an bài cho ngươi làm đối thủ, hơn nữa hắn vừa nãy nhiều lần đều sử dụng làm trái quy tắc động tác, nhưng là trọng tài đều không có kêu ngừng. Vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu cũng là làm trái quy động tất cả. Không thể công kích hạ thể, con mắt, mũi, lỗ tai, không thể dùng hàm răng, không thể trực tiếp công kích trái tim, không thể công kích sau gáy. Kim cách lực nói rằng, ta sợ đón lấy lượng cục thi đấu, cũng sẽ có vấn đề, vì lẽ đó ngươi nhất định phải dùng thực lực tuyệt đối chấn nhiếp trụ những kia vai hề. Ngậy! Vừa nãy thi đấu có vấn đề ta làm sao cũng không phát hiện, kẻ nghi ngờ hỏi, kim cách lực. Ngươi sẽ không là vì lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cố ý bịa đặt giả tạo tin tức đi. Câm miệng cho ta, ngớ ngẩn, ngươi lại nói hưu nói vượng, ta liền đánh ngươi. Ngươi khẳng định là bị ta nói trúng rồi, vì lẽ đó thẹn quá thành giận. Ken vội vã trốn đến Gia Lệ Văn phía sau đi. Xì nọ ánh mắt lấp lóe nhìn Gia Lệ Văn phương hướng, tiểu diệp sắc mặt cũng là phi thường nghiêm nghị. Tiểu thư, ta nói rồi nữ nhân này rất nguy hiểm, vừa nãy thi đấu, khả năng nàng đều không đủ chăm chú. Nàng cái kế tiếp đối thủ chuẩn bị thế nào rồi xì nó hỏi. Tiểu thư, cho người phụ nữ kia chuẩn bị cái kế tiếp đối thủ, thực lực khả năng còn không bằng vận rủi kết, để hắn lên sân khấu e sợ cũng là chịu chết đi. Xì nó khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, ta chuẩn bị cho hắn đồ vật đặc biệt. Ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu bên trong, đầy dây đủ loại đặc thù thuốc cùng thuốc kích thích, mặc dù là chủ sự mới, cũng sẽ không đi hạn chế những tuyển thủ kia sử dụng các loại thuốc. Chỉ cần tuyển thủ có thể chịu đựng, bọn họ muốn làm sao dùng thuốc liền dùng như thế nào thuốc. Nhưng là có một chút, tuyển thủ sử dụng thuốc, nhất định phải có thể duy trì lý trí, đồng thời cũng sẽ không tạo thành không cách nào chữa trị nội thương. Thậm chí một ít chế dược công ty, sẽ đặc lựa chọn khác một ít thực lực cường hãn tuyển thủ làm hàng hiệu phát ngôn viên, đồng thời cũng cung cấp bọn họ những chất thuốc này. Hơn nữa những này chế dược công ty cung cấp thuốc, đều là nhằm vào cái này tuyển thủ đặc biệt nghiên cứu chế tạo, có chút thực lực thường thường tuyển thủ, cũng là bởi vì sử dụng những này đặc thù thuốc, ngược lại sẽ biểu hiện ra vượt qua nhất lưu tuyển thủ thực lực, thậm chí tiến vào siêu nhất lưu trình độ. Ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu hết thể dự thi tuyển thủ bên trong, có 1/3 tuyển thủ là thuốc tuyển thủ. Xì nọ có chính mình con đường, nàng có thể cho tới rất nhiều đặc thù thuốc, thậm chí liền ngay cả vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu đều phán định vi cấm thuốc. Vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu mặc dù đối với thuốc sử dụng hạn chế rất thấp, nhưng là vẫn có một số ít thuốc là bị hạn chế. Nói thí dụ như sát thủ chuyên dụng đặc hình biến dị S thuốc, loại thuốc này là tuyệt đối không cho phép sử dụng. Tuy rằng lời này dù sao vẫn thuốc có thể làm cho tuyển thủ trở nên cường đại hơn, thậm chí để thi đấu càng thêm đặc sắc, nhưng là sử dụng tuyển thủ thân thể sẽ phát sinh vật mẹo, biến cùng quái vật. Xì nọ cung cấp cho cái kế tiếp tuyển thủ thuốc, tương tự cũng là vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu hạn chế thuốc. Hơn nữa luận trình độ nguy hiểm, so với đặc hình biến dị S thuốc càng thêm nguy hiểm. Tiểu Diệp hơi kinh ngạc nhìn Xì Nọ, nàng biết ở Xì Nọ vật siêu tập bên trong, thì có một loại nguy hiểm thuốc. Thai nạn máu. Đây là nhiều năm trước, từng ở Thạch Thành chế tạo một hồi khủng bố thai nạn không biết quái vật huyết làm ra tạo mà thành thuốc. Trên thị trường là hoàn toàn không có lưu thông, thậm chí coi như lưu thông, e sợ cũng không đủ người nào dám sử dụng. Bởi vì sử dụng cái này thuốc người, đều không ngoại lệ đều sẽ chết thảm. Có điều đang sử dụng giả tử vong trước, thuốc sẽ sản sinh cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Tiểu thư, người nơi này nhưng là không ít. Nếu như ở đây sử dụng thai nạn máu, ta sợ Tiểu Diệp lộ ra khủng hoảng vẻ, nàng không nghĩ tới xì nọ điên cuồng như vậy, lại đem thai nạn máu đều lấy ra. Yên tâm đi, ta cho hắn chính là pha loãng qua đi thai nạn máu, sẽ không có kinh khủng như vậy hiệu quả. Xì nọ không phản đối nói rằng, như vậy quý giá thuốc, nàng cũng không thể tùy tiện lãng phí ở loại chuyện nhỏ này trên. Lúc trước cái kia hướng về kim cách lực yêu cầu ký tên Nam Hải không có đi, hắn vẫn ở Gia Lệ Văn cách đó không xa bồi hồi, mấy lần muốn tới cùng Gia Lệ Văn tiếp lời, đều không đủ dũng khí tới. Hắn là thật sự bị Gia Lệ Văn ở trên lôi đài biểu hiện khiếp sợ, loại kia hoa lệ lại không mất lực buộc phát đánh lộn phương thức, cũng làm cho hắn cảm thấy mê muội. Vậy thì như là một hồi vũ đạo, đẹp như thơ vẽ phong cảnh, nhưng là lại đang cái kia thị giác thịnh yến bên trong ẩn giấu đi mưa to gió lớn một giống như ác liệt sát ý. Quá mấy phút, cái kia Nam Hải rốt cục lấy dũng khí tiến lên, nữ sĩ, cái kia, có thể hay không? Gia Lệ Văn mỉm cười quay đầu lại nhìn Nam Hải, không thể. Ngậy, ta cùng người kia ở chung lâu, vì lẽ đó cũng nhiễm phải thói quen của hắn, ngư mô. Gia Lệ Văn cũng không bởi vì đối phương là tiểu hải tử, liền đối với hắn có nhân nhượng, hơn nữa liền như Bạch Thần nói như vậy, ta sẽ đoạt được quán quân, ta sẽ để ngươi này bản chuyên môn thu thập đang tiến hành dự thi tuyển thủ nổ kẻ phục lưu lại khuyết điểm. Ngươi, ta chỉ là tiểu hài tử. Ngươi làm sao có thể như vậy? Tiểu hài tử làm sao? Gia Lệ Văn quay đầu nhìn về phía kim cách lực cùng kẹn. Các ngươi cho rằng ta tiểu hài tử liền nên bị vô hạn khoan dung à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3350, ám sát bắt đầu. Đệ 3350 chương ám sát bắt đầu. Làm Bạch Thần mang theo xiềng xích lúc đi ra, chu vi không ít người vẫn là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. A Thang cùng đội viên của hắn đối mặt loại ánh mắt này thời điểm, cũng đều rất khó chịu. Dù sao phần lớn người đều không thừa nhận, một đứa bé tất yếu mang theo xiềng xích, chính bọn hắn sẽ ở trong nội tâm phỏng đoán ra bản thân cho rằng chân tướng. Đội trưởng, bọn họ xem chúng ta ánh mắt là lạ. Vậy thì thế nào, chúng ta chỉ là làm chúng ta chuyện nên làm. Nhưng là, người khác không hẳn cho là như thế. Người khác nghĩ như thế nào là người khác sự tình, chúng ta chỉ làm tốt chuyện của chính mình, ta sẽ không bởi vì đừng người nội tâm ý nghĩ, liền nhân nhượng bọn họ không hiểu ra sao ý nghĩ. Muốn, chúng ta đem hắn xiềng xích lấy xuống đi. Một người trong đó đội viên đề nghị. Lấy xuống ngươi năng lực chế phục hắn à. Một bên Bạch Thần Nhạc A nở nụ cười, mặc dù ta mang theo xiềng xích, các ngươi liền nhất định chế phục ta à. A Thang cơ cơ trên tay một cái điều khiển từ xa, cái này điện tử xiềng xích, chỉ cần ta nhẹ nhàng một nhấn, sẽ thả ra siêu cường điện lưu, dù cho ngươi năng lực phá hoại cái này điện tử xiềng xích, điện tử xiềng xích cũng sẽ trong nháy mắt khởi động, đầy đủ đem bất cứ sinh vật nào hóa thành than cốc, vì lẽ đó ta khuyên ngươi tối tốt thành thật một chút. Bạch Thần nhún vai một cái, mọi người đem Bạch Thần đưa lên xe, trước sau hai chiếc xe tùy tùng, lại như là áp giải trọng hình phạm như thế. Có điều, xe tài năng ở trên bầu trời mở ra mấy phút, đột nhiên xe chấn động mạnh, tiếp theo xe liền mất khống chế đi xuống đập xuống. A Thang thất kinh thao túng tay lái, nhưng là tay lái lại như là mất linh như thế. Đáng chết, là lực hút trang bị. Xe đang lượn vòng trụy xuống, trong hỗn loạn, A Thang nhìn thấy thủ hạ mình xe cũng ở đi xuống rơi rụng. Vành! Một tiếng vang thật lớn, xe đập xuống ở trên sườn núi, xe đã xuất biến hình, A Thang chính mình cũng bị chấn động thất điên bắt đảo, đầu khái ra một mảnh vết máu, cũng không biết khái tới nơi nào. Tiếp theo mười mấy đạo laser theo bốn phương tám hướng nơi kín đáo phóng tới, có điều xe của bọn họ là chống đạn sắc ngoài, vì lẽ đó những kia laser vẫn chưa đối với người bên trong xe tạo thành thương tổn. A Thang lúc này cũng tỉnh táo lại, vội vã cầm lấy bộ đàm, các ngươi như thế nào? Đội trưởng, là Peter trọng thương, hắn vừa nãy không đủ chói đai an toàn. Các ngươi không muốn mở cửa xe, kêu gọi cứu viện. Đội trưởng, nơi này có mãnh liệt từ trường quấy rầy, không cách nào thông tin. Cái gì chết tiệt, chuyện gì thế này? Những người tập kích kia tựa hồ là hướng về phía ta đến. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi, đúng, là ta. Bọn họ là ngươi tìm đến. Bạch Thần bất mãn mắt A Thang, ta nói bọn họ là hướng về phía ta đến, có thể không đủ nói là tới cứu ta, bọn họ là đến giết ta. N. S cùng lần trước những sát thủ kia là một đường A Thang hỏi. Khả năng đúng không, kẻ thù của ta rất nhiều. Bạch Thần nhún vai một cái, ta hạ đi giải quyết bọn họ đi, dù sao chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Không cần, chúng ta có thể giải quyết. A Thang thái độ kiên quyết nói rằng, hiện tại, ngươi bị chúng ta bảo vệ. Bằng vào chúng ta cũng có nghĩa vụ giải quyết vấn đề. Ngươi giải quyết à, bọn họ có thể đều mang theo vũ khí nặng, vừa nãy chỉ là thăm dò công kích, đón lấy bọn họ nên sẽ quyết tâm. Bạch Thần nhìn A Thang, ngươi bên người mang theo điện tử xiềng xích có thể ở trong chiến đấu phát huy được tác dụng à, vẫn là nói ngươi cũng dẫn theo tương đương vũ khí. A Thang bị Bạch Thần hỏi mặt đỏ tới mang tai, xác thực, bọn họ đeo vũ khí, hoàn toàn không đủ để cùng những kia ẩn giấu ở chu vi sát thủ chống lại, thậm chí có thể nói là chênh lệch to lớn. Mà hiện tại mấu chốt nhất một điểm là, truyền tin của bọn họ thiết bị bị quấy rầy, căn bản là không cách nào cứu viện. Bọn họ hiện tại lại như là rơi vào đảo biệt lập bên trong, ác liệt nhân tố lúc nào cũng có thể sẽ muốn tính mạng của bọn họ. Những sát thủ kia hiện tại ở mắc vũ khí hạng nặng, ngươi cho rằng cái này thiết xác có thể no đến mức bao lâu? Tình huống không hẳn như ngươi nói nguy hiểm như thế, nơi này là bộ xương đảo, coi như là sát thủ nhà nghề cũng không cách nào đem loại cỡ lớn vũ khí vận đưa vào. A Thang ngữ khí cũng không phải tự tin như vậy. Sát thủ khẳng định có sát thủ con đường, nếu như ngươi hy vọng ta suy đoán sai lầm, vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. A Thang vẫn cắn răng kiên trì, nhưng là một đạo thô to màu đỏ cột sáng theo rừng cây bên trong bắn ra, trực tiếp trúng đích phía trước chiếc xe kia. Trên chiếc xe kia có A Thang bốn cái thủ hạ, xe trong nháy mắt bị trở thành mảnh vỡ. A Thang sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Bạch Thần nhìn A Thang, hiện tại ngươi còn kiên trì à? A Thang ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Ngươi vậy ngươi đồng dạng không có vũ khí, ngươi năng lực làm cái gì? Ta giết người, xưa nay không dựa vào vũ khí. Bạch Thần nói, mở cửa xe ra, nhớ đóng cửa. Chờ đã. Làm sao còn có vấn đề à? Ta giúp ngươi mở ra điện tử xiềng xích. Bạch Thần cười cợt, bính một tiếng, điện tử xiềng xích theo tiếng xả đứt, tiếp theo hai tay xiềng xích thả ra cường quang. A Thang nhìn không mất một sợi tóc Bạch Thần đem xiềng xích mảnh vỡ kéo xuống. Ta nói rồi, chỉ cần chỉ là dựa vào bộ này xiềng xích, hoàn toàn không đủ để ngăn cản ta. A Thang đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, loại này điện tử xiềng xích thiết kế, nhưng là chuyên môn dùng để đối phó cùng hung cực các tội phạm, ẩn chứa trong đó có thể trong nháy mắt đem loại cỡ lớn sinh vật nướng chín điện lưu. Nhưng là với trước mắt nam hài này, lại chút nào không ngại, này vẫn là người sao? Trong phút chốc, Bạch Thần chui vào trong rừng rậm, sau đó liền cũng không có tiếng thở nữa. A Thang thầm kêu một tiếng không được, tiểu tử này sẽ không là chạy trốn đi. Trong rừng rậm hào không một tiếng động, phảng phất chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế. Thời gian liền như thế quá khứ, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Sau 5 phút, A Thang đã không kiềm chế nổi, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa xe. Không có ai công kích, quả nhiên, chính mình bị lừa rồi, trận này tập kích vốn là tiểu tử kia bày ra. A Thang đầy mặt sự phẫn nộ, nhảy vào rừng rậm. Nhưng là, khi hắn nhảy vào rừng rậm trong nháy mắt, lần thứ hai bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Mấy chục bộ thi thể ngang dọc tứ tung nằm trên đất, hết thảy thi thể trên mặt đều tràn ngập sợ hãi cùng không dám tin tưởng, liền như lúc này A Thang như thế. Bên cạnh còn có đủ loại vũ khí hỗn độn vứt trên mặt đất, rất xa, A Thang nhìn thấy một bóng người, là cái kia Nam Hải, hắn chính ngồi dưới đất, cầm trên tay một cái game khí chơi. Hắn không có trốn, hắn đang đợi mình lại đây. A Thang ánh mắt lấp lóe xuyên qua chiến trường, đi tới Bạch Thần trước mặt. Ngươi làm sao không đủ đi? Ta còn muốn ở bộ xương trên đảo chơi mấy ngày, chí ít ở thi đấu kết thúc trước, ta vẫn sẽ không đi, vì lẽ đó ta không muốn trở thành bộ xương đảo tội phạm truy nã. Lý do này ngươi năng lực tiếp thu à? Nếu như ngươi rời đi, ta cái gì đều sẽ không nói. Ô, ngươi muốn đối với ta mở ra một con đường à? Ta cho rằng ngươi chỉ có thể thiết diện vô tư. Ta cùng đội viên của ta căn bản là hạn chế không được ngươi, trừ phi ta đồng ý đánh bạc toàn bộ xương đảo an toàn bộ sức mạnh. A Thang khá là vô lực nói rằng, hắn chưa từng có như thế vô lực quá, dưới cái nhìn của hắn, hầu như không có khả năng trở mình tuyệt cảnh, nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, lại có vẻ như vậy nhẹ như mây gió, vô thanh vô tức hóa giải nguy cơ. Yên tâm đi, ở tình huống bình thường, ta là phi thường tuân thủ pháp luật. Ra sao xem như là ở tình huống bình thường? Thì như không có ai trêu chọc ta điều kiện tiên quyết. Bạch Thần nhún vai một cái. Trò chơi này khí ngươi giấu ở nơi nào? Ta trước đối với ngươi soát người thời điểm, ngươi thật giống như không có mang trò chơi này khí. Bạch Thần cơ cơ trên tay game khí, cái này sao? Đây là ta theo một người trong đó sát thủ trên người tìm tới, ta không đủ chơi đùa trò chơi này khí trên game. A Thang có chút vô lực nhìn Bạch Thần, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì tiếp tục đi an toàn bộ à? A Thang hiện tại cũng có chút không biết làm sao. Hắn không biết nên lấy thái độ gì đối xử Bạch Thần, cùng với trước hắn gặp được tội phạm hoặc là trái với bộ xương đảo quy tắc người hoàn toàn khác nhau thái độ. Nam Hải này để hắn cảm giác được không biết làm sao, đây là một làm trái quy tắc giả, nhưng là cái này làm trái quy tắc giả vừa cứu hắn cùng đội viên của hắn. Nên làm gì liền làm sao bây giờ, không cần bởi vì trận này bất ngờ, liền đối với ta thay đổi thái độ. Có điều ta hy vọng ở bằng hữu của ta tiến vào cuộc thi vòng loại sau, sẽ không ảnh hưởng đến ta quan sát nàng thi đấu. Đi thôi. A Thang hít sâu một hơi. Bạch Thần rội ra hai tay, không đeo lên cho ta điện tử xiềng xích à. Điện tử xiềng xích rất đắt. Chúng ta an toàn bộ kinh phí có hạn. Bạch Thần cùng A Thang bốn mắt đối lập, hai người đều không tự chủ được cười cợt. A Thang đem sự kiện lần này đăng báo cho bộ xương đảo tầng quản lý, đồng thời cũng đem Bạch Thần mang tới an toàn bộ. Ngươi cần phải ở chỗ này trụ đủ 48 tiếng. A Thang mang theo Bạch Thần đi đến một cái tạm giam thất. 48 tiếng à? Cuộc thi vòng loại ở sau 3 ngày tài năng chính thức bắt đầu thi đấu, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi quan xem so tài. Hả? Cái kia có thể hay không đem game khí đứng lại cho ta? Còn có yêu cầu của hắn à? Bạch Thần suy nghĩ một chút, nơi này có nguy hiểm gì tội phạm à? Ta một người quá cô độc. Ngạch A Thang không biết nên lấy vẻ mặt gì đối mặt Bạch Thần, suy tư có hay không muốn thỏa mãn Bạch Thần yêu cầu. Đang suy tư sau một phút, A Thang nhìn Bạch Thần, ngươi năng lực bảo đảm, ta chỗ này sẽ không chết người à? Đương nhiên, nếu như ngươi yêu cầu, ta có thể bảo đảm sẽ không giết người. Bạch Thần gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Ta cho ngươi đổi một cái phòng. A Thang cũng nghĩ đến một cái thích hợp cho Bạch Thần làm bạn cùng phòng giam giữ giả. Xuyên qua mấy cái tạm giam thất sau, A Thang mở ra một cánh cửa. Ngươi liền trụ gian này đi. A Thang nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Thần vai. Ngay vào lúc này, trong phòng bên trái trên giường nằm người mãnh liệt ngồi dậy đến. Ha ha. Ta có bạn cùng phòng, quá tốt rồi, rốt cục có chơi. Tiểu hài tử, ta yêu thích, nhân viên quản lý tiên sinh, ngươi nhất định phải để hắn cho ta làm bạn cùng phòng à. Nhìn thấy người kia sắc mặt, A Thang nguyên bản ý nghĩ đã bắt đầu dao động, túi đầu liếc nhìn Bạch Thần, gian phòng này cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, ta rõ ràng. Làm A Thang đóng cửa phòng trong nháy mắt, người kia đã đi tới, trên mặt mang theo không có ý tốt nụ cười. Bạch Thần xoay người nhìn người kia, có thể nhận thức một chút không ta tên Bạch Thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3351, ngược. Đến 3351 chương ngược. A Thang ra tạm giam thất khu vực. Trước mặt liền quá đến một người phụ nữ. Lệ, đã lâu không gặp, ngươi nghỉ ngơi kết thúc. A Thang, ta nghe nói ngươi đem một cái Nam Hải đưa đi cái kia biến. Thái gian phòng ngươi điên rồi sao? Cái này gọi là lệ nữ nhân, vừa thấy mặt đã dùng chất vấn ngữ khí nói rằng, trong mắt tràn ngập lửa giận, mặc dù ngươi cùng cái kia Nam Hải có cựu oán, ngươi cũng không thể như thế đối xử hắn. Ta trước đây vẫn cảm thấy ngươi người này rất chính trực, không nghĩ tới ta nhìn lầm ngươi, ngươi tránh ra ta muốn ở ngươi phạm vào không thể cứu vãn sai lầm trước. Đem cái kia Nam Hải mang ra đến. A Thang đưa tay ngăn cản Lệ bước chân. Lệ, ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì, ta cùng cái kia Nam Hải cũng không có thù hận. Ta nghe nói có mấy cái đội viên hy sinh, là ở áp giải hắn trên đường hy sinh, lẽ nào ngươi không phải bởi vậy ghi hận hắn? Lệ giọng hoài nghi hỏi. Cái kia bốn cái hy sinh đội viên cũng không phải là bởi vì hắn, ngược lại, ta cùng cái khác may mắn còn sống sót người, đều là bởi vì hắn, nguyên bản ta là an bài cho hắn một cái đơn độc gian phòng, đổi một cái có bạn cùng phòng gian phòng nhưng là yêu cầu của hắn. Nhưng là ngươi cũng không nên đem hắn sắp xếp đến cái kia biến. Thái gian phòng đi, ngươi còn nói ngươi không hận hắn. Ta là thật lòng, hắn cần một cái thú vị bạn cùng phòng, cái này cũng là chính hắn cần. Cái kia biến. Thái không có chút nào thú vị. Yên tâm đi, ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì, hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng là, không cần nhưng là. Ngay vào lúc này, Lệ cùng A Thang bên người mang theo còi báo động hưởng lên, cái này còi báo động là liên tiếp tạm giam thất mỗi cái gian phòng. Nếu như cái nào gian phòng phát sinh đột phát tình hình, bên trong tù phạm chỉ cần ấn còi báo động, bọn họ liền năng lực lập tức biết cái nào gian phòng xảy ra vấn đề rồi. Lệ vừa nhìn còi báo động trên gian phòng ấy, sắc mặt nhất thời kinh biến, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Nói, Lệ liền bước nhanh ném tạm giam thất, Á Thang nhưng là chậm gì gì đi theo Lệ phía sau. Đến tạm giam bên ngoài, Lệ đầu tiên là kéo cửa ra động hướng vào phía trong liếc mắt nhìn, nhưng là tiếp theo một tấm máu me đầy mặt tích lại mang theo kinh hoàng khuôn mặt xuất hiện ở cửa trước động. Cứu mạng! Cứu mạng! Thả ta đi ra ngoài! Thả ta đi ra ngoài! Cứu mạng! Nhưng là khẩn đón lấy, người này đột nhiên mãnh liệt hút ra cửa động, như là bị cái gì dùng sức kéo ra. Lúc này, tấm kia thiên chân vô tả khuôn mặt xuất hiện ở cửa trước động, không có chuyện gì, ta cùng hắn chơi game, kết quả hắn thua, trên mặt hắn không phải huyết, là cà chua nhựa. Cà chua nhựa bên trong nơi nào đến cà chua nhựa? Lệ hầu nghi hỏi. Lúc này A Thang đi tới bên cạnh, là ta cho hắn. Bởi vì cửa động không lớn, Lệ cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ tình huống bên trong, cho nên nàng lấy ra chìa khóa dự định mở vào xem một hồi. Có điều A Thang ngăn cản Lệ, không cần đi vào, không có gì đẹp đẽ. Lệ biết tình huống bên trong khẳng định không bằng cái kia Nam Hải nói như vậy hời hợt, nàng cũng nhận ra được huyết cùng cà chua nhựa khác nhau. Tuy rằng nàng chán ghét cái này biến. Thái, có điều nơi này dù sao cũng là nàng công tác, cho nên nàng nhất định phải hết chức trách, bảo đảm mỗi một tù nhân an toàn. Mà Lệ điểm ấy hoàn toàn chính là cùng A Thang học, những khả năng khác chỉ chưa thấy trường, này thẳng thắn tính khí đúng là học 7, 8 phân. A Thang, ta nhìn hắn không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. Làm sao ngươi đồng tình hắn ngươi quên cái này biến? Thái ra tay người bị hại dáng vẻ à? Lệ trần chờ một chút, cái này biến. Thái là nàng tự tay nắm về, nàng đương nhiên biết những người bị hại kia dáng vẻ. Có điều chuyện này tựa hồ cùng mình hiện đang xác định nhân thân của hắn an toàn cũng không đủ có quan hệ gì đi. Trước đây A Thang cũng không phải như vậy, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Ầm ầm ầm. Cứu mạng! Cứu mạng! Ngay vào lúc này, bên trong lần thứ hai truyền đến cái kia biến. Thái kêu gọi thanh âm, có điều bởi vì cách âm hiệu quả, vì lẽ đó cách nhau một bức tường A Thang cùng Lệ nghe cũng không rõ ràng. Bạch thần đứng biến. Thái trước mặt, cái này biến. Thái đã bị bạch thần bước đến trước cửa góc tường. Cong lên thân thể run lẩy bẩy. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ kỹ tên của ta. Cứu mạng! Ai tới cứu cứu ta? Nơi này cách âm hiệu quả thật sự tương đối tốt, ha ha. Bạch thần cười khanh khách nhìn biến. Thái, đối, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Biến! Thái vòng nút ở góc, không hề trả lời bạch thần vấn đề, hoặc là bởi vì thần kinh căng thẳng, để hắn quên bạch thần vấn đề. Nhưng là, bạch thần nhưng đem vị này biến. Thái tiên sinh quên lý giải thành đối với hắn coi thường. Bạch thần một cước đá vào biến. Thái tiên sinh trên đầu. Đem đầu của hắn gắt gao nhấn ở trên vách tường. Ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhất định phải đàng hoàng trả lời, ngươi nghe hiểu hả? Mình. Rõ ràng. Ta. Đầu của ta muốn nứt rơi mất. Thả ra. Thả ra ta. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên gì? A Lù Ô Giờ. Biến. Thái tiên sinh hồi đáp. A Lù Ô Giờ, ngươi là làm gì? A Lù Ô Giờ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút bạch thần. Ngay ở hắn do dự này một giây đồng hồ thời gian trong, bạch thần chân lần thứ hai dùng sức, A Lù Ô Giờ cảm giác đầu của chính mình thật sự muốn nổ tung. Tài xế. Ta là tài xế. Là có thật không? Bạch thần nheo mắt lại nhìn A Lù Ô Giờ, mu bàn tay của ngươi then chốt nơi toàn bộ đều là vết chai, lúc nào tài xế cũng cần luyện quyền. A Lù Ô Giờ đương nhiên không phải tài xế, hắn là chuyên nghiệp đánh lộn tuyển thủ, cũng từng đã tham gia không ít thi đấu. Mà hắn phạm tội đối tượng, chính là những kia yêu thích đánh lộn tình bột kia. Tuổi khả năng cùng bạch thần đều không khác mấy, tâm trí trên vẫn chưa hoàn toàn thành thục, lại không thể hoàn toàn bảo vệ mình. Bạch thần buông ra A Lù Ô Giờ, ạ lù ổ giờ khỏe mắt lén lút đánh giá bạch thần. Trò chơi của chúng ta tiếp tục, vừa nãy game còn không đủ kết thúc. Có thể hay không không chơi ạ lù ổ giờ hoảng sợ nhìn bạch thần. Không chơi có thể. Ạ lù ổ giờ nghe được bạch thần trả lời, không khỏi vui vẻ, bạch thần lại nói tiếp, tiền đề là ngươi tiếp thu toàn bộ trừng phạt. Ạ lù ổ giờ sắc mặt biến càng thêm khó coi, bạch thần nhìn ạ lù ổ giờ, ngươi là dự định tiếp tục chơi tiếp, vẫn là trực tiếp tiếp thu cuối cùng trừng phạt. Cuối cùng trừng phạt là cái gì? Ả lù ổ giờ nơm nớp lo sợ hỏi. Lộ ra. Bạch thần hờ hững nói rằng. Nơi nào? Người toàn thân ra. Người. Người đang nói đùa chứ? Người xem ta như là đùa giỡn hay sao? Cái kia. Vậy ta tiếp tục chơi tiếp đi. Nhớ quy tắc trò chơi đi. Đây là thạch đầu. Đây là kéo. Đây là bố. Chúng ta chơi đoán số quyết định ai thua ai thắng. Thắng người có thể phiến thua người một cái tát. Có điều thua người chỉ cần phản ứng nhanh là có thể bảo vệ mặt, chỉ bảo vệ mặt, thắng người liền không thể tiếp tục đánh. Ta nhớ. Hai người trực tiếp ngồi vào trên đất, lại bắt đầu một vòng mới game. Nhưng là trò chơi này, đối với ả lù ô giờ tới nói, chính là phải thua cục, bởi vì bạch thần căn bản không có ý định để hắn thắng, một ván đều thắng không được. Bạch thần ra tay phi thường trọng, một vòng hạ xuống, ả lù ô giờ mặt đã bệnh phù thung cùng bánh màn thầu như thế. Ả lù ô giờ kêu to dâng lên, ta mặt đều che. Ngươi làm sao còn ra tay không phải nói được rồi, che mặt thì không cho đánh à? Ngươi chỉ che một bên, ta có thể đánh một mặt khác, trừ phi ngươi hai bên đều che. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, quy tắc là hắn lập ra, hắn có thể tìm được vô số loại lý do ra tay. Ả lù ổ giờ trận to hai mắt, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn hai tay của chính mình, một cái tay cần vọt tới chơi đoan số, căn bản là không kịp về đề phòng. Nhưng là bạch thần động tác xa nhanh hơn hắn nhiều lắm. Hắn năng lực phòng vệ một bên, nhưng không thể phòng vệ hai bên. Có điều, mấu chốt nhất chính là, cùng bạch thần chơi chơi đoan số, căn bản là thắng không được bạch thần. Ả lù ổ giờ không ngừng kêu khổ, nhưng là bạch thần đối với Ả lù ổ giờ kháng nghị thờ ơ không động lòng. Bạch thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục chơi. Có thể hay không không? Không thể. Bạch thần lúc này đánh gãy Ả lù ổ giờ. Ta không chịu được. Vậy nếu không chúng ta đổi một loại game đi? Bạch thần nói rằng. Đổi trò chơi gì Ả lù ổ giờ có dự cảm bất tường. Đoán tay trái tay phải game, ta đem đồ vật giấu ở hai cái tay bên trong, ngươi đoán ở đâu một bên, thắng liền đến lượt ta đoán ngươi tặng. Bạch thần lộ ra nụ cười tà ác. Vậy nếu như đoán sai có cái gì trừng phạt? Quy tắc cũ. Ả lù ổ giờ trong lòng chửi bậy, ai cùng ngươi quy tắc cũ a? Ả lù ổ giờ trong lòng là 100 không muốn, nhưng là bạch thần cũng không phải đang trưng cầu hắn ý kiến. Được rồi, game bắt đầu. Nửa giờ sau. Ả lù ổ giờ khóc lóc hô, không chơi, thật sự không chơi, ta muốn chết. Ả lù ổ giờ cảm giác hai gò má của chính mình rát, lại như là bị lột ra như thế. Chơi lâu như vậy, hắn lại một ván cũng không thắng quá. Hắn cho rằng bạch thần là đang đặt mưu, nhưng là vấn đề ở chỗ, hắn không tìm được kẽ hở, không bắt được nhược điểm. Đồng thời, hắn còn không có quyền lực ngưng hẳn trò chơi này. Chơi mệt rồi, nghỉ ngơi một hồi. Bạch thần cầm lấy game khí, an vị đến trên giường của chính mình chơi lên game. Ả lù ổ giờ sắp tan vỡ, chờ sau đó còn phải tiếp tục chơi. Lại chơi tiếp, thật sự sẽ chết người. Có điều bạch thần hiển nhiên là không có ý định buông tha Ả lù ổ giờ, nửa giờ sau game tiếp tục. Nửa ngày sau, Ả lù ổ giờ đã thoi thoát, bọn họ đã thay đổi mười mấy loại game. Nhưng là hắn nhưng liền một ván đều thắng không được, Ả lù ổ giờ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Rốt cục, tạm giam thất cửa bị mở ra, Á Thang cùng lệ đi vào. Ả lù ổ giờ kinh hỉ từ dưới đất bò dậy đến. Liên tục lăn lộn vọt tới trước mặt hai người. Ta phải thay đổi gian phòng. Ta phải thay đổi gian phòng. Lệ đầy mặt kinh ngạc nhìn thương tích khắp người Ả lù ổ giờ. A Thang nhưng là mặt tối sầm lại. Ngươi cho rằng nơi này là khách sạn muốn đổi phòng liền đổi phòng. Ta bị thương, ta cần nằm viện. Ta cần trị liệu. Ả lù ổ giờ thống khổ kêu lên. Lúc này, bạch thần ngẩng đầu lên nói rằng, ta thật giống thân thể cũng có chút không thoải mái. Ta cũng muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ả lù ổ giờ dùng mình một cái. Tiểu tử này là cùng chính mình tiêu hao. A Thang nhìn Ả lù ổ giờ, còn phải đi bệnh viện à? Ta Ả lù ổ giờ khóc, hắn là thật sự khóc. Tên tiểu tử này đúng là bám dai như địa a. A Thang xem nói với bạch thần, bên ngoài có người đến xem ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3352, bất ngờ ám sát. Đệ 3352 chương bất ngờ ám sát. Lệ, ngươi mang bạch thần đi bên ngoài. Bạch thần theo lệ đi ra ngoài. Ả lù ổ giờ cả người hư thoát ngồi vào trên đất. Khẩn đón lấy, Ả lù ổ giờ mãnh liệt bảo vệ A Thang bắp đùi, cho ta đổi phòng, ta phải thay đổi gian phòng, ta cũng không tiếp tục cùng hắn ở cùng nhau, thật đáng sợ. Hắn thực sự là thật đáng sợ. A Thang liếc nhìn ạ lũ ổ giờ, trực tiếp đem ạ lũ ổ giờ đá văng ra, ngươi cho rằng ta tại sao muốn đem hắn sắp xếp đến gian phòng này đến. Tại sao ạ lũ ổ giờ sửng sốt một chút, đầu góc không đủ cửa góc. Bởi vì ta chán ghét ngươi. Đúng, A Thang chán ghét ạ lũ ổ giờ, nhưng là nằm trong chức trách, lại không tiện tự mình trừng phạt ạ lũ ổ giờ. Đồng thời hắn nghe được một ít tin tức, ạ lũ ổ giờ người ở bên ngoài hoạt động, rất có thể sẽ miễn với xử phạt. Mà trước Bạch Thần nói muốn một cái bạn cùng phòng, A Thang lúc này mới nghĩ đến ạ lũ ổ giờ. Ngươi tại sao có thể như vậy? Liên như câu nói kia, kẻ ác tự có kẻ ác trị, ạ lũ ổ giờ bây giờ xem như là gặp phải khắc tinh. Trước mấy cái cùng hắn giam giữ cùng nhau tội phạm, hầu như đều bị hắn thống ẩu quá. Ả lù ố giờ là cái nghề nghiệp đánh lộn ra, hơn nữa có tiền có thế, phần lớn người mặc dù là đối mặt hắn, cũng không dám hoàn thủ, mặc dù là hoàn thủ cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Bạch Thần nhưng là không gì kiên kỵ. Hắn cũng mặc kệ Ả lù ố giờ là thân phận gì, hơn nữa Ả lù ố giờ nghề nghiệp đánh lộn ra thân thủ thực lực, cũng không có thể giúp hắn chiến thắng Bạch Thần. Cố gắng hưởng thụ tương lai mấy ngày lao ngục sinh hoạt đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lưu lại ghi lòng tạc dạ ký ức. Không muốn. Không cần đi. Lệ vẫn quan sát Bạch Thần, nàng mơ hồ nghe nói một ít liên quan với Nam Hải này nghe đồn. Có người nói Nam Hải này hiện tại đang bị sát thủ truy sát, nghe nói Nam Hải này tự tay giết chết mấy tên sát thủ, nghe nói hắn ở đánh lộn giải thi đấu hiện trường, đem mấy cái đánh lộn ra đánh thành trọng thương. Còn có trước đây không lâu, hắn vừa ở tạm giam bên trong, đem cái kia biến. Thái Á Lù Ố giờ dằn vặt không thành hình người. Nhưng là. Bây giờ nhìn dâng lên Nam Hải này thật là bình tĩnh, ánh mắt trong suốt tinh khiết, không hề có một chút bạo ngược dáng vẻ, thực sự là cùng nghe đồn ra vào rất lớn. Lệ mang theo Bạch Thần đến phòng tiếp khách, bên trong phòng tiếp khách một người phụ nữ đứng ở nơi đó. Nữ nhân này xem ra rất đẹp, cũng rất ôn nhu, hẳn là hiền thê lương mẫu loại hình đi, là mẹ của hắn à. Gia Lệ Văn, ngươi làm sao đến rồi? Ta tới xem một chút, ngươi có hay không để sự tình tiếp tục chuyển biến xấu, có điều xem ra vẫn tương đối bình thường. Gia Lệ Văn cười nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lệ, năng lực cho chúng ta một điểm tư nhân không gian à? Xin lỗi, không thể. Lệ đứng ở bên cạnh, thái độ cứng rắn hồi đáp. Bạch Thần nhún vai một cái, Gia Lệ Văn cũng là bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Lúc nào năng lực đi ra ngoài? 4-18 tiếng. Cũng còn tốt, cuộc thi vòng loại ở ngày kia tài năng bắt đầu, ngươi kịp xem ta thi đấu. Cuộc thi dự tuyển thế nào rồi thắng đi? Tuy rằng hơi nhỏ phiền phức, có điều kết quả vẫn là thắng. Làm sao có ngoại ý muốn à? Ta thứ hai đối thủ sử dụng một loại nào đó vi cấm thuốc. Sau đó thì sao? Sau đó ta danh chính ngôn thuận đem hắn giết. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng. Một bên Lệ chân mày cau lại, nữ nhân này cũng là đánh lộn thi đấu người dự thi. Nàng đến trước, nghe nói đánh lộn thi đấu hội trường bên kia có đại sự xảy ra, có cái người dự thi sử dụng một loại nào đó vi cấm thuốc, sau đó triệt để mất khống chế, ở hội trường bên kia tạo thành mấy người thương vong. Sau đó, người dự thi kia bị đối thủ của hắn tại chỗ đánh chết. Lẽ nào chính là nữ nhân này à? Nữ nhân này thật sự có phần này thực lực. Lệ mang theo xem kỹ ánh mắt đánh giá Gia Lệ Văn, nhưng là mặc kệ nàng thấy thế nào, Gia Lệ Văn đều không giống như là có chỗ đặc biệt gì. Lệ đột nhiên nghĩ đến, Nam Hải này tựa hồ cũng là như vậy, bề ngoài xem ra bình thường, không hề giống là một cái tàn bạo cao thủ, nhưng là hắn nhưng đem cái kia biến. Thái Á Lù Ố giờ dằn vặt thương tích khắp người. Nữ nhân này cũng là... Xem ra lại như là một gia đình bà chủ giống như vậy, nhưng là nàng nhưng dám leo lên đánh lộn thi đấu võ đài, hơn nữa còn đưa nàng đối thủ dùng hợp quy phương thức giết chết. Đồng thời giết người theo trong miệng nàng nói ra, không có mang nửa điểm phụ tội cảm, phảng phất giết người đối với hắn mà nói, đều chỉ là chuyện nhỏ như thế. Thật đáng tiếc, không thể tận mắt đến hiện trường thi đấu. Ngươi xác định có thể ở đây chờ đủ 4-18 tiếng. Phòng chứng rất khó đi, dù sao ta hiện tại đang bị sát thủ truy sát bên trong. Ta nghe nói sát thủ giới cho ta rơi xuống cái gì đánh chết lệnh, có người nói hết thảy sát thủ đều sẽ đem ta liệt vào săn giết mục tiêu, ta bị giam ở đây, đối với bọn họ tới nói nên là vô cùng tốt cơ hội đi. Như vậy a? Cũng được, có người có thể chủ động chơi với ngươi, dù sao cũng hơn chính ngươi thẻ nhặt thời điểm đem nơi này hủy đi dễ dàng. Một bên Lệ đã triệt để không nói gì, đánh chết lệnh. Hai người bọn họ khó nói không rõ đánh chết lệnh đại diện cho cái gì không. Đánh chết lệnh lại như là tử vong đếm ngược như thế, hầu như không ai có thể tránh thoát đánh chết lệnh truy sát. Nhưng là ở trong miệng bọn họ, tựa hồ đánh chết lệnh đã biến thành Bạch Thần cho hết thời gian cơ hội. Nam Hải này cùng nữ nhân, toàn bộ đều là đầu óc không người bình thường, có thể bọn họ cũng không rõ ràng đánh chết lệnh đại diện cho cái gì, có điều lệ nhưng rất rõ ràng. Đánh chết lệnh cũng không có thời hạn, hơn nữa bất kỳ sát thủ, chỉ cần đồng ý nhận nhiệm vụ này cũng có thể tiếp. Đánh chết lệnh tiền thù lao đều phi thường cao, vì lẽ đó cũng dễ dàng nhất hấp dẫn sát thủ đến đây. Lệ không khỏi vì là Bạch Thần cảm thấy lo lắng, trong lòng nghĩ, có phải là nên tăng cao một hồi an toàn bộ cảnh giới, miễn cho ở an toàn bộ bên trong phát sinh nguy hiểm sự kiện. Nhưng là liếc bình mình cùng ra Lệ Văn, nhưng đối với đánh chết lệnh không hề bị lay động. Lệ hoàn toàn không nghĩ ra, hai người bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào. Lẽ nào bọn họ thật sự tự tin đến, có thể đối với đánh chết lệnh thờ ơ không động lòng à? Cần ta mang cho ngươi một ít game lại đây à? Không cần, ta ở đây tìm tới món đồ chơi. Vậy cũng tốt. Gia Lệ Văn không có ở đây lưu quá lâu, hắn thậm chí không phải đến thăm Bạch Thần, mà là đến cùng Bạch Thần nói chuyện thiếm. Lệ đã hoàn toàn hôn mê, nữ nhân này lẽ nào đối với nam hài này bị giam áp sự tình, không có chút nào quan tâm. Lệ mang theo Bạch Thần đường cũ trở về, ở trên đường, Lệ không nhịn được hỏi, ngươi đối với đánh chết lệnh không có chút nào lo lắng à? Vậy ngươi cho rằng ta phải làm gì cả ngày lo lắng để phòng chờ đợi sát thủ đến? Lệ trái lại không biết trả lời như thế nào, tuy rằng lo lắng vô dụng, nhưng là như Bạch Thần như vậy, hoàn toàn không phải lo lắng, hắn vốn là đang chờ mong phát sinh vài việc gì đó, phản ứng như thế rõ ràng không bình thường. Người bình thường nơi nào có hắn phản ứng như thế? Bạch Thần không để ý đến Lệ cái kia ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đi hướng về phòng của mình. Đột nhiên, Bạch Thần dừng bước, chỉ vào phía trước tới được một người. Ngươi biết hắn à? Lệ theo Bạch Thần chỉ phương hướng nhìn sang, người kia ăn mặc an toàn bộ đội viên trang phục, liều lĩnh kéo chấm thấp, hơn nữa khoảng cách đỉnh viện, vì lẽ đó thấy không rõ lắm dung mạo. Có điều Lệ dù sao ở đây công tác thời gian mấy năm, trừ phi là tân tiến vào đội viên, nếu không, nàng đều năng lực một chút nhận ra, mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo, có điều chỉ cần liếc mắt nhìn vóc người, nàng trên căn bản đều có thể phân biệt ra thân phận của đối phương. Vì lẽ đó Lệ lắc lắc đầu, không quen biết, lẽ nào là ta nghỉ ngơi hai ngày nay, tân chiêu thu đội viên. Bạch Thần đột nhiên nhanh chân vượt trước, đối diện người kia cũng lập tức bước nhanh, Bạch Thần bước chân dừng lại, người kia thân hình cũng là hơi ngưng lại. Bạch Thần bước chân đã quay dày đối phương tiết tấu, Bạch Thần lần này bước chân mãnh liệt thêm nhanh đến cực hạn, ở người kia còn không đủ phản ứng lại trước, một cước câu cũng đối phương, đồng thời chói ngược lại đối phương. Ngươi làm gì, ngươi muốn vượt ngục? Lệ lập tức tiến lên chất vấn Bạch Thần, nàng không hiểu Bạch Thần tại sao đột nhiên hướng về nàng đội bằng hữu phát động công kích. Bạch Thần liếc nhìn Lệ, ngươi đã nói, hắn không phải đội viên của ngươi. Có thể là mới lên cấp đội viên, ta không quen biết mà thôi. Các ngươi an toàn bộ người, có phải là đều đeo lưới dao? Bạch Thần ở trên thân thể người này sờ sờ, lấy ra một loạt chỉnh tề lưới dao, lại siêu một hồi, sau đó là cao bạo lựu đạn, còn có mã tấu, còn có bốn cái các loại súng ống, còn có đặc thù mã hóa bộ đàm. Bạch Thần nhìn Lệ, những thứ này đều là các ngươi bình thường phân phối đồ vật à? Lệ sắc mặt hơi đổi một chút, sao lại thế? Đột nhiên, Lệ phát hiện người này cổ áo biên giới có nhuộm vết máu, trên y phục này tại sao có thể có vết máu? Bộ y phục này chủ nhân bị hắn cắt thiết hầu, nếu như động tác của ngươi rất nhanh, có thể còn có thể cứu. Lệ sắc mặt lại biến, vậy hắn? Ta đem hắn mang đi ta gian phòng. Cái kia tạm thời giao cho ngươi nói, Lệ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, một bên chạy còn một bên dùng bộ đàm báo cáo tình huống. Rất nhanh, A Thang liền tới rồi, nhìn thấy Bạch Thần chính kéo tên sát thủ kia. Hắn là sát thủ, A Thang ngay lập tức liền rõ ràng tình huống. Hừm, ngươi muốn thẩm vấn à? Bạch Thần dò hỏi. A Thang chần chờ nhìn Bạch Thần, ngươi muốn đối với hắn làm cái gì? Làm ngươi cho rằng ta sẽ việc làm, ta đối với kệ ra miệng của người khác phi thường có một bộ, có một số việc ngươi không tiện làm, có điều ta liền không đủ nhiều như vậy lo lắng. Cho ngươi một canh giờ. A Thang nói rằng, được, sau một tiếng, ngươi đi ta gian phòng lĩnh người. Bạch Thần liền như vậy lôi sát thủ trở lại gian phòng, mới vừa vào cửa, ạ lù ổ giờ ngay lập tức sẽ sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì, hắn là ai? Ạ lù ổ giờ nhìn bị Bạch Thần lôi tóc kéo vào người trong phòng, hắn nhìn thấy người này lại ăn mặc nơi này công nhân viên quần áo, càng là dọa run lẩy bẩy. Lẽ nào tiểu tử này đã coi trời bằng vùng đến, bắt đầu đối với người nơi này ra tay mức độ. Không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Thần đóng cửa lại. Tên sát thủ này cũng là kiên cường, theo bị Bạch Thần nắm lấy sau, liền một tiếng đều không đủ hàng quá. Bạch Thần buông ra sát thủ trong nháy mắt nổi lên phản kích. Bạch Thần nhưng là trực tiếp bài đứt đoạn mất sát thủ thủ đoạn, cái kia âm thanh lanh lảnh vang vọng ở ạ lù ổ giờ bên tai. Ạ lù ổ giờ sợ hãi đến vòng nút ở góc giường run lẩy bẩy, mọi người đều nói chính mình biến. Thái, nhưng là hắn cho rằng tên tiểu tử này tài năng là biến. Thái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3353, buồn nôn cảnh giới tối cao. Đệ 3353 chương kẻ đáng ghét cảnh giới tối cao. Sát thủ liền lùi lại hai bước, nhìn mình đứt rời thủ đoạn. Có điều trên mặt hắn vẻ ngoan lệ chút nào chưa giảm, Bạch Thần nhìn sát thủ, chúng ta hiện tại chơi cái game. Một bên ạ lù ô giờ không tự chủ được một cái lạnh run, lại là chơi game. Trò chơi này gọi là ta hỏi, ngươi đáp, nếu như có một vấn đề, ngươi không đủ đáp tới, như vậy ta liền nặn gãy ngươi một cái đầu lâu. Sát thủ lạnh lùng nhìn Bạch Thần, hắn hiển nhiên là không có ý định phối hợp Bạch Thần. Có điều Bạch Thần cũng không để ý sát thủ có hay không phối hợp, chí ít hắn chắc chắn để sát thủ khuất phục. Ngươi tên là gì? Sát thủ không hề trả lời, mà là hết sức chăm chú phòng bị Bạch Thần tập kích. Bạch Thần trong nháy mắt phát động công kích, sát thủ thấy hoa mắt, hắn chân nhỏ xương đùi đã bị Bạch Thần đá gãy. Giang giác. Sát thủ thân thể khuynh ngã trên mặt đất, muộn hàng một tiếng, nhưng không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ngươi người đại lý tên gì? Sát thủ vẫn không có nói chuyện, lần này Bạch Thần trực tiếp một cước đá trên đất sát thủ ngực, một cái xương sườn bị đá gãy. Xương cốt toàn thân bên trong, xương sườn tổn thương mang đến đau đớn là to lớn nhất. Bởi vì ngực là khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ đại não bên ngoài, thần kinh phân bộ dày đặc nhất khu vực. Xương sườn bị hao tổn mang đến thống khổ, trong nháy mắt trùng kích sát thủ thần kinh. Ngươi còn có đồng bọn à? Tuy rằng đau nhức bao phủ toàn thân, nhưng là sát thủ vẫn là không đủ hé răng. Bạch Thần lần này là giẫm nát sát thủ cánh tay trái xương tay, sát thủ thân thể run rẩy. Ngươi ăn cơm tối chưa? Một bên ạ lù ô giờ không còn gì để nói, này toán vấn đề gì? Có điều sát thủ vẫn là duy trì cái kia bộ dạng lãnh đạo dáng vẻ, đối với Bạch Thần vấn đề không hề bị lay động. Ngươi là người ở nơi nào? Ạ lù ô giờ. Ngươi bao lớn tuổi tác? Làm sát thủ mấy năm? Trong nhà của ngươi còn có những người khác à? Ngươi kết hôn à? Không lâu lắm, sát thủ đã như bùn nhão như thế, bại liệt ở trên mặt đất. Bạch Thần giờ khắc này thuần túy chính là một thoại hoa thoại nói. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía một bên ạ lù ô giờ, đối, ta vừa nãy đánh gãy hắn bao nhiêu cái xương. À ta không đủ mấy ạ lù ô giờ sợ hết hồn, hoàn toàn không đủ phản ứng lại. Ta xem ngươi xem vượt qua ẩn, có phải là cho rằng việc không liên quan tới mình để ngươi làm một ít chuyện, lại xem thường. Ạ lù ô giờ trong lòng khổ a, ngươi căn bản là không cùng ta nói rồi có được hay không. Quên đi, từ đầu hỏi lần nữa, ngược lại người trên người có 206 cái đầu lâu. Ta vừa nãy khả năng còn không đủ đánh nát 20 cây xương, vì lẽ đó đầy đủ ta lặp lại mấy lần. Ả lù ô giờ một trận phát tởm, hắn sợ Bạch Thần lại tìm cái gì yêu thiêu thân, sở dĩ chủ động nói rằng. Cái kia, có thể ta giúp được việc. Ngươi biết ta muốn hỏi gì? Hắn là sát thủ có đúng hay không? Còn không ngu ngốc, ngươi có thế để cho hắn mở miệng. Ta có thể thử một lần Ả lù ô giờ nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần. Có thể, lại đây thử một lần. Có điều nếu như ngươi không thể để cho hắn mở miệng, như vậy hắn chịu đến giàn vặt, ta cũng sẽ dùng ở trên người ngươi. Ả lù ô giờ nhất thời hối hận rồi, sớm biết liền yên lặng ở bên cạnh xem trò vui là tốt rồi, tại sao phải tự gây phiền phức. Được rồi, ít nói nhảm, lại đây thử một lần. Ả lù ô giờ tìm tới sát thủ trước mặt, Bạch Thần nhưng là trở lại trên giường của chính mình, cầm lấy game khí chơi dâng lên. Ả lù ô giờ ánh mắt phức tạp nhìn sát thủ, ngươi coi như là sát thủ, coi như muốn giết tiểu tử này. Cũng ít nhất ra sức một điểm có được hay không, không thành công thì thôi, lại còn rơi xuống tiểu tử này trong tay, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Sát thủ tiên sinh, có thể phối hợp một chút sao, nếu như tiếp tục nữa, đối với ngươi đối với ta, đều không đủ có ích lợi gì. Sát thủ vất vả ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn ạ lù ô giờ, hiển nhiên là không đủ đem ạ lù ô giờ để ở trong mắt. Nhìn thấy sát thủ cái ánh mắt này, ạ lù ô giờ nộ quát một tiếng, rất tốt, ngươi thành công làm tức giận ta. Nếu như câu nói này là đổi làm Bạch Thần nói, có thể hắn thật sự sẽ sợ. Nhưng là trước mắt cái thằng hèn mọn này, hắn là thật sự không có chút nào sợ. Ngươi biết ta là tại sao tiến vào à? Tại sao? Bởi vì ta biến. Thái. Một bên chơi game Bạch Thần, không nhịn được thả xuống game khí, sâu sắc liếc nhìn ạ lũ ố giờ. Cần ta đi ra ngoài một hồi à? Bạch Thần hỏi. Ngậy. Thật sự muốn ta động thủ à? Ạ lũ ố giờ có chút không quyết định chắc chắn được. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ta không ngại. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Đã như vậy, cái kia xin mời cho ta một điểm tư nhân không gian. Ngươi xác định có thể làm cho hắn mở miệng mà không chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của chính mình. Xin yên tâm, ta chắc chắn để hắn mở miệng. Bạch Thần đi tới cửa, ngươi tốt nhất nói được là làm được, không phải vậy ta tin tưởng này sẽ là ngươi một lần cuối cùng hưởng thụ chính mình tính phúc. Ả lù ô giờ theo bản năng gia tăng hai chân, Bạch Thần đẩy cửa đi ra ngoài. Quá đại khái 10 phút, Ả lù ô giờ mở cửa động. Hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nhìn thấy Bạch Thần liền đứng đối diện góc tường. Được rồi, hắn mở miệng. Bạch Thần đi tới trước cửa, ngươi xác định ta không sẽ thấy cái gì buồn nôn đồ vật đi. Đương nhiên, ta bảo đảm không biết. Có điều Bạch Thần đẩy cửa đi vào thời điểm, cũng đã hối hận rồi, bởi vì hắn nhìn thấy đầy đất nôn. Trong phòng đầy giấy dị vị, Bạch Thần che tị ở, ngươi đối với hắn đã làm gì? Ta không biết làm sao để cho người khác yêu thích ta, nhưng là ta biết làm sao để cho người khác cảm thấy buồn nôn. Bạch Thần triệt để không nói gì, ạ lù ổ giờ không có nửa điểm xấu hổ, trái lại là chuyện đương nhiên. Không muốn nắm ánh mắt ấy nhìn ta, ta biết mình đang làm gì, cũng biết mình đang nói cái gì. Ngươi chính là để hắn buồn nôn đến mở miệng. Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ngươi không nên coi thường bản lĩnh này, người đối với buồn nôn sự vật đều là có cực hạn, mà ta vừa vặn có thể đột phá cực hạn. Có điều ngươi tựa hồ không đủ đối với ta dùng qua. Bởi vì người bình thường cảm giác được buồn nôn đến cực hạn, liền sẽ động thủ đánh ta, ta lại đánh không lại ngươi. Mà hắn hiển nhiên động không được, rất ít có thể có loại này có thể làm cho ta muốn làm gì thì làm tư liệu sống. Bạch Thần liếc nhìn trên đất sát thủ, trên gương mặt của hắn lệ rơi đầy mặt. Ta đánh lộn, rất nhiều lúc chính là đang bị người đuổi đánh tình huống luyện ra. Bạch Thần cũng là không nói gì, hắn là thật chưa từng thấy ạ lù ổ giờ người như thế. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, hắn chiêu này thật sự rất hữu hiệu. Có thể buồn nôn đến loại cảnh giới này, cũng là một loại nhân tài. Đương nhiên, Bạch Thần đối với ạ lù ổ giờ người như thế cũng là kính sợ tránh xa. Ngươi hiện tại có thể hỏi hắn vấn đề. Ngươi xác định hắn không sẽ nói láo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ ở bị ta dằn vặt sau, còn đối với ta nói dối, nếu như sau đó chứng minh hắn nói dối, ngươi có thể sẽ đem hắn giao cho ta rất tình nguyện vì ngươi ra sức. Ả lù ổ dở câu nói này là chân tâm thực lòng, chính mình dằn vặt người khác dù sao vẫn so với mình bị Bạch Thần dằn vặt thân thiết. Trên đất sát thủ dùng mình một cái, hiển nhiên trước lúc này, hắn xác thực là có ý định này. Có điều Ả lù ổ dở, để hắn triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Ngươi còn có đồng đẳng à? Sát thủ gật gật đầu, dùng mỗi rồi một giống như âm thanh hồi đáp, có. Ngươi hiện tại còn cảm giác buồn nôn à? Sát thủ lần thứ hai gật đầu, lần này phi thường dùng sức, hắn thà rằng đối mặt Bạch Thần, cũng không muốn lại đối mặt ạ lù ô giờ. Hắn là thật sự bị ạ lù ô giờ buồn nôn đến, đó là so với thân thể thương tổn càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần tâm hồn xung kích. Hắn ở trở thành sát thủ thời điểm, đối với thân thể dằn vặt từng có chuyên môn huấn luyện, chính là vì đối kháng Bạch Thần loại này, chuyên môn dằn vặt thân thể của hắn kẻ địch. Nhưng là, hắn chưa từng có cùng loại này buồn nôn đồ vật đối kháng quá, chuyện này căn bản là không cách nào đối kháng. Nhìn thấy sát thủ loại ánh mắt này, Bạch Thần thật sự có điểm hiếu kỳ, ạ lù ô giờ đến cùng đối sát tay làm cái gì, để hắn như vậy đau đến không muốn sống. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng là chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút, Bạch Thần cũng không muốn tự mình thử nghiệm. Có thể đem bọn họ phương thức liên lạc cho ta không? Bạch Thần hỏi. Không có phương thức liên lạc. Không có. Chúng ta xưa nay sẽ không lưu lại lẫn nhau phương thức liên lạc, đây là vì để tránh cho một người trong đó bị tóm sau, liên lụy đến những người khác. Như vậy ngươi bình thường như thế nào cùng đồng bạn liên hệ? Này rất phức tạp, chúng ta sẽ thành lập một cái tín hiệu đặc thù kênh, sau đó vẫn luôn duy trì liên lạc, mà một khi một người trong đó ở kênh bên trong nửa giờ không nói gì, như vậy kênh liền sẽ trực tiếp đóng, sau đó bọn họ sẽ một lần nữa thành lập một cái tân kênh, mà ta thì lại sẽ bị coi như người thất bại, theo kênh bên trong vĩnh viễn loại bỏ. Nếu như ngươi đang thi hành bí ẩn nhiệm vụ, cũng cần nửa giờ lên tiếng một lần. Loại này lên tiếng không nhất định là lấy âm thanh phương thức, có thể là gửi đi một lần tin tức, cũng có thể là một tấm hình ảnh, chỉ cần có thể chứng minh ta không có bị tóm lấy liền có thể. Bạch Thần bắt được hắn đến hiện tại, đã qua hơn một giờ, nói cách khác bọn họ khẳng định đã phát hiện tên sát thủ này bị bắt tin tức. Không có phương pháp của hắn liên lạc đến bọn họ. Không có. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía ạ lù ô giờ, ạ lù ô giờ lập tức phản ứng lại. Lại cho ta 10 phút, có thể ta năng lực theo hắn trong miệng đào ra càng nhiều tin tức. Được, cái kia giao cho ngươi. Chờ đã, sát thủ vội vã nói bổ sung, tuy rằng ta không cách nào liên lạc đến bọn họ, có điều ta nghe nói ở tối hôm nay, sẽ có một lần tập kích hành động, có ít nhất 50 sát thủ sẽ tham dự đến trận này tập kích bên trong. À lù ô giờ sợ hết hồn, chí ít 50 sát thủ, toàn bộ an toàn bộ cũng chưa chắc có 50 người. Có chuẩn xác thời gian à? Không có, ta không phải bày ra giả. Hết thể kế hoạch hành động cùng với thời gian lập ra đều là bày ra giả hoàn thành, chỉ có đang hành động trước nửa giờ, bày ra giả tài năng sẽ công bố hành động chi tiết kế hoạch cùng với thời gian. Cho nên nói ta đáng ghét nhất chính là sát thủ, liền không thể một lần đi tìm cái chết à, nhất định phải như vậy trốn trốn tránh tránh, một chút ý tứ đều không có. Một bên ạ lù ô giờ không còn gì để nói, nhân gia cũng không phải người ngu, làm sao có khả năng đúng như ngươi nói vậy, đứng xếp hàng cho ngươi giết. Sát thủ sở dĩ là sát thủ, cũng là bởi vì bọn họ bí mật tính cùng với không thể dự đoán. Chỉ là, đối với tên sát thủ này nói tới, đêm nay sẽ có một lần quy mô lớn tập kích, điều này làm cho hắn lòng tràn đầy lo lắng, dù sao hắn cũng không muốn bị cuốn vào trận này tập kích bên trong. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3354, Linh Cầu Đội. Đệ 3354 chương Linh Cầu Đội. Không lâu, A Thang liền đến lĩnh người. A Thang, đêm nay tạm giam bên trong có người lưu thủ hả? Bạch Thần hỏi. Làm cái gì ngươi muốn vượt ngục? A Thang câu nói này lối ra, chính mình cũng bị lời của mình cười đáp. Nếu như Bạch Thần thật sự dự định vượt ngục, e sợ căn bản cũng không cần chờ đến tối không đủ khi có người chạy trốn. Không phải ta muốn đi ra ngoài, là có người dự định đi vào. Ngươi đang nói cái gì? Khả năng đêm nay sẽ có một hồi nhằm vào ta hành động ám sát. Cái gì? Ta hiện tại ngay lập tức sẽ đi điều người. Không cần, ngươi đêm nay ở tạm giam bên trong một người đều đừng lưu lại. Nay tại sao có thể ngươi muốn một người giải quyết không được, nếu ngươi ở lại chỗ này, như vậy chúng ta liền có trách nhiệm bảo vệ ngươi an toàn. A Thang nghiêm túc nói, yên tâm đi, tuy rằng an toàn bộ thực lực không đủ, có điều ngươi không được quên, sau lưng chúng ta, nhưng là nắm giữ toàn bộ bộ xương đảo làm dựa, bộ xương trên đảo sức chiến đấu cao nhất cũng không phải chúng ta an toàn bộ. Xác thực, nếu như chỉ dựa vào an toàn bộ, phỏng chừng bộ xương đảo cũng sớm đã lộn xộn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nếu ngươi kiên trì, như vậy tùy ngươi đi, hy vọng đêm nay năng lực có tốt cho rằng. Ngươi có thể an tâm ngủ, ta cam đoan với ngươi. A Thang ra gian phòng, A Lù Ổ Giờ liền chạy tiến lên, lão đại, cũng đã thai vạ đến nơi, ngươi còn dự định một người cùng tổ chức sát thủ cứng đối cứng. Nếu như ta chết rồi, ngươi không phải nên rất vui vẻ sao? Ha ha, làm sao biết chứ? A Lù Ổ Giờ cười gượng hai tiếng, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn cũng không phải chú ý cái này ác ôn như thế Nam Hải đi chết, có điều hắn cũng không muốn bị thai vạ tới đến. Hắn nhưng là nghe được tên sát thủ kia đã nói, sẽ có vượt qua 50 sát thủ tham dự đến trận này hành động ám sát bên trong đến. Mà chính mình hiện tại nhưng là cùng hắn trụ ở một cái phòng bên trong, nếu như sát thủ hướng về tới nơi này, có thể hay không kể cả hắn cái này người vô tội cũng đồng thời làm thịt. A Lù Ổ Giờ có lý do tin tưởng, những sát thủ kia nhất định không ngại nhiều giết một người. Đối, buổi tối lúc ngủ, ngươi không nên tới quấy rối ta, ta có rời giường khí. Lão đại, ngươi còn ngủ đến. Nơi nguy hiểm hơn nữa, ta cũng ngủ quá, huống chi A Thang cũng đã nói, hắn sẽ tìm người đến làm tốt phòng thủ công tác. Cái kia nhân viên quản lý nói phòng trừng chính là bộ xương đảo Linh Cầu Đội đi. Linh Cầu Đội tại sao có thể có như thế tên kỳ cục, nghe danh tự này cảm giác liền rất phổ thông. A Lù Ổ Giờ cười khổ, ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm Linh Cầu Đội tên nguyên do à? Hiếu kỳ. Nói cho ta một chút cái này Linh Cầu Đội là lai lịch gì? Này muốn nói lên bộ xương đảo khai phá ban đầu, khai phá nhân viên ở bộ xương trên đảo phát hiện lượng lớn Linh Cầu, những này Linh Cầu tồn tại đem đối với bộ xương đảo khai phá sản sinh rất lớn ảnh hưởng, vì lẽ đó khai phá đoàn đội liền thành lập một cái săn bắn đội ngũ, bắt đầu đối với bộ xương trên đảo Linh Cầu quần lạc tiến hành trắng trợn bắt giết. Lẽ nào cái này Linh Cầu Đội là vì kỷ niệm những kia bị săn giết Linh Cầu à? Đây cũng quá dối trá đi. Cũng không phải vì kỷ niệm những kia bị bắt giết Linh Cẩu, trên thực tế cuối cùng Linh Cẩu thắng được cái kia cuộc chiến tranh. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào những kia đi săn đội ngũ trang bị đều là nguyên thủy cung tên à? Bạch Thần kinh ngạc nhìn A Lù Ổ Giờ. Kỳ thực cũng không thể nói là Linh Cẩu thắng, những kia Linh Cẩu ở bộ xương trên đảo có một loại thiên địch tồn tại, bởi vì Linh Cẩu số lượng khổng lồ, vì lẽ đó cái kia vật chủng vẫn bị Linh Cẩu khắc chế, nhưng là theo Linh Cẩu số lượng kịch liệt giảm xuống, cái kia vật chủng số lượng bắt đầu vượt lại Linh Cẩu. Chính là cái kia vật chủng tạo thành đi săn đội ngũ lượng lớn thương vong, cho tới ở cuối cùng là dựa vào Linh Cẩu tài năng để đi săn đội ngũ có thể may mắn còn sống sót, sau đó những kia còn lại Linh Cẩu bị chuyển đến bộ xương đảo tới gần hòn đảo, mà vì cảm tạ những kia Linh Cẩu may mắn còn sống sót đi săn đội ngũ thành viên, tự xưng vì là Linh Cẩu, bọn họ cũng là ban đầu bộ xương đảo an toàn phòng bị sức mạnh, sau đó bộ xương đảo phát triển trong quá trình, Linh Cẩu đội cũng từ từ thành hình, đồng thời vẫn kéo dài đến nay. Linh Cẩu đội vẫn là bộ xương đảo sức chiến đấu cao nhất. Là cái gì vật chủng? Có thể đánh bại một nhánh lực lượng vũ trang, rồi lại bị Linh Cẩu khắc chế? Bạch Thần tò mò hỏi. Là địa quỳ, một loại bán thực vật bán động vật đồ vật, ta từng ở một cái triển lãm quán bên trong gặp địa quỳ, cũng là mấy trăm năm trước bộ xương trên đảo phát hiện, cũng chỉ có bộ xương đảo tồn tại thứ này. Nếu loại này địa quỳ như thế hy hữu, động vật bảo vệ tổ chức sẽ cho phép khai phá đoàn đội đem địa quỳ toàn bộ tiêu diệt hết à? Địa quỳ tuy rằng rất hy hữu, nhưng có nguy hại cực lớn tính, nếu để cho địa quỳ tiếp xúc được người da rẻ, nó sẽ trong thời gian cực ngắn sống nhờ ở người trên da, mặc dù thông qua giải phẫu di trừ, rất nhanh lại sẽ một lần nữa mọc ra, tuy rằng trong ngắn hạn sẽ không chí mạng, nhưng là nếu như thời gian dài, địa quỳ liền sẽ không ngừng hấp thu thân thể chất dinh dưỡng. Linh Cẩu sẽ không bị ký sinh à? Linh cẩu cũng sẽ bị địa quỷ ký sinh, có điều linh cẩu là nhiều bộ lông động vật, địa quỷ muốn ký sinh không dễ như vậy, đồng thời bộ xương trên đảo linh cẩu cũng lấy địa quỷ làm thức ăn vật, chính là dựa vào địa quỷ số lượng, mới có thể để linh cẩu không ngừng lớn mạnh bộ tộc. Ta đã từng xem qua một cái phim phóng sự, là mấy trăm năm trước khai phá đoàn đội quay chụp, lúc đó bộ xương trên đảo chó săn số lượng vượt qua ngàn vạn chỉ, ngươi có thể tưởng tượng ra được, như vậy một cái trung đẳng diện tích hòn đảo, lại nắm giữ vượt qua ngàn vạn chỉ linh cẩu, nếu như không có địa quỷ, chỉ sợ là không cách nào nuôi sống nhiều như vậy linh cẩu. Như vậy hiện nay địa quỷ còn nữa không? Còn có chút ít, có điều đều là mỗi cái phòng thí nghiệm bồi dưỡng được đến, nguyên thủy địa quỷ đã không tồn tại. Không nghĩ tới, ngươi lại đối với chuyện như vậy hiểu rõ như vậy. Bạch thân ý vị ạ lù ô giờ chính là cái thuần tùy biến. Thái, không nghĩ tới hắn lại còn rất bắt học. Người khác gọi ta biến. Thái, điểm ấy ta không phản đối, có thể ta không phải coi đời này bác học nhất người, nhưng là ta nhất định là bác học nhất biến. Thái, bạch thân trợn tròn mắt, tên ngu ngốc này, đối với chuyện như vậy có cái gì tốt đắc ý? Lẽ nào biến? Thái thân phận này, liền như vậy đáng giá hắn kiêu ngạo à? Nói như vậy cái kia linh cẩu đội nên có chút trình độ đi. Linh cẩu đội khẳng định không yếu, một giống như an toàn bộ không giải quyết được vấn đề, sẽ do bọn họ đứng ra giải quyết, có điều. Tuy nhiên làm sao? Có điều linh cẩu đội vẫn như cũ không cách nào cùng sát thủ đối kháng. Ngươi liền như thế bi quan à? Linh cẩu đội dù sao cũng là quân chính quy quy cách, tuy rằng trong đó không thiếu tinh anh, nhưng là sát thủ nhưng không giống nhau. Bọn họ am hiểu chính là giết người thuật, ở một đối đầu bên trong, linh cẩu đội đội viên trên căn bản chắc chắn phải chết. Ngươi cũng nói rồi, linh cẩu đội thuộc về quân chính quy quy cách, về số lượng khẳng định so với sát thủ nhiều, sát thủ am hiểu phần lớn chỉ là ẩn giấu cùng ẩn sát, mà không phải đối kháng chính diện. Then chốt là, lại đây bảo vệ ngươi người, chắc chắn sẽ không rất nhiều. Cũng đúng, có thể bọn họ căn bản là không để ý một tù nhân chết sống đi. Bạch thần tự rêu cười nói. À lù ô giờ thầm nghĩ trong lòng, chính ngươi còn biết ta. Nay cũng không phải, dù cho ngươi lại không trọng yếu, nếu như có người dám ở an toàn bộ gây sự, vậy cũng là đối với bộ xương đảo khiêu khích, vì lẽ đó nếu như có thể, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy ý người khác bắt nạt đến bọn họ trên đầu, bất quá lần này lại không giống nhau. Ồ làm sao không giống nhau? Nghe nói lần này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu có không ít chính đàn muốn người tới thăm, vì lẽ đó hơn nửa linh cẩu đội đội viên bị đánh điều tới bảo đảm bảo vệ bọn họ, vì lẽ đó linh cẩu đội cũng không đủ quá nhiều nhân thủ, vì lẽ đó, có thể đến bảo vệ ngươi người sẽ không vượt qua 100 người, 100 linh cẩu đội đội viên, mặc dù toàn bộ đều là tinh anh, e sợ cũng không thủ được nơi này, huống chi, tinh anh cũng sớm đã bị điều đi bảo vệ chính khách, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn. Đối với bọn họ ôm ấp lòng tin quá lớn. Quản hắn, ngược lại ai đánh quấy nhiễu ta ngủ, ta liền đòi mạng hắn. À lù ô giờ trợn tròn mắt, tâm nói, đêm nay nếu như đúng như tên sát thủ kia nói như vậy, còn không chắc ai muốn ai tính mạng. Có điều chính mình cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp giữ được tính mạng. Nếu như không phải đánh không lại bạch thần, phòng trưng à lù ô giờ chính mình cũng không nhịn được động thủ. À lù ô giờ loại này đạo đức cảm bạc được người, đối với hắn mà nói, mình mới là quan trọng nhất. Thái La, tại sao là ngươi A Thang nhìn trước mắt cái này bạn cũ, có điều trên mặt lại không bất kỳ vui sướng vẻ mặt. Nói là bạn cũ, còn không bằng nói là đối thủ cũ, bọn họ đều xuất từ linh cẩu đội trại huấn luyện. Nhưng là một cái bây giờ thành linh cẩu đội tinh anh, một cái thì lại thành an toàn bộ thành viên, đi tới hai cái con đường hoàn toàn khác. Thái La liếc nhìn A Thang, dùng đồng dạng lạnh lùng ánh mắt nhìn A Thang, ngươi cho rằng ta có muốn tới không nếu như không phải thượng cấp mệnh lệnh, ta cũng sẽ không tới nơi này giúp ngươi. Ta có thể không đủ cầu ngươi đến, nếu như ngươi không muốn, hoàn toàn có thể rời đi nơi này. Chuyện cười, không có chúng ta linh cẩu đội, ngươi thủ được an toàn bộ à? Thái La cười lạnh nói. A Thang khinh rên một tiếng, quay đầu đi, Thái La nhưng là mặt lạnh, nếu như ngươi còn dự định thủ ở nơi này, tiện đem nhất tình huống nói rõ cho ta. Ta không đủ cầu ngươi đến, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Ngay vào lúc này, Thái La điện thoại hưởng lên, Thái La cầm điện thoại lên tiếp nghe, nghe xong một lát sau. Thái La sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyện vọng của ngươi thực hiện. Có ý gì? Mới vừa lấy được tổng bộ tình báo, bộ xương trên đảo sát thủ thả ra tin tức, sắp sửa đối với ba cái chính khách phát động ám sát tập kích. Hai anh. Có điều là điệu hổ ly sơn quỷ kế thôi. A Thang xem thường nói rằng. Coi như là điệu hổ ly sơn, tổng bộ cũng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này, ta mang đến người phải đi về, cho ba người kia chính phải tăng cường bảo vệ. Cái gì này tại sao có thể an toàn bộ chẳng lẽ không có trọng yếu không? An toàn bộ bên trong vừa không có cái gì đặc thù nhân vật. Nhưng là ba người kia chính khách căn bản cũng không có nguy hiểm, đây là tổ chức sát thủ quỷ kế. Bộ xương đảo không gánh vác được nguy hiểm như vậy, mặc dù biết là quỷ kế, cũng nhất định phải làm được không có sơ hở nào. Đi thôi, đều đi thôi, ta cũng không cần các ngươi. A Thang nói lời vô ích, tức đến nổ phổi xoay người rời đi. Thái La nhưng đuổi tới A Thang bước chân, A Thang bước chân dừng lại, còn không đi còn dự định lưu lại ăn cơm tối à? Đội viên của ta đi, có điều ta có thể lưu lại. Ta không cần. Ta lại không phải vì ngươi lưu lại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3355, Tiêu Ngạo. Đệ 3355 chương Tiêu Ngạo. Mang ta đi nhìn cái kia bị truyền đạt đánh chết lệnh cái kia Nam Hải. A Thang chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Thái La yêu cầu. Đến bạch thần cửa phòng ở ngoài, A Thang thoáng có vẻ hơi do dự. Làm sao làm ngươi rất khó xử à? Ngươi đối với ta biểu hiện loại thái độ đó, ta không có vấn đề, dù sao nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, nhưng là đối với hắn ngươi tốt nhất thu hồi cái kia phần làm cho người ta chán ghét thái độ. Thái La không phản đối, nhưng là A Thang nhưng là không tha thứ nhìn Thái La, nếu như ngươi tiếp tục loại thái độ này, vậy ta xem hay là thôi đi. Được rồi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. A Thang lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra đẩy cửa đi vào, hắn phát hiện ạ lũ ổ giờ chính đang làm vệ sinh, bạch thần nhưng là ngồi xếp bằng trên giường chơi game. Thái La nhẹ nhàng phát sinh một tiếng ồ thanh âm, hắn nhận ra Thái La, trước đây không lâu vừa bắt giam, xú danh chiêu biến thái. Hắn không nghĩ tới, A Thang lại đem ạ lũ ổ giờ cùng bạch thần giam giữ cùng nhau. Có điều xem ra ạ lũ ổ giờ đãi ngộ cũng không được, đầy mặt toàn thân đều là vết thương đầy dẫy. Bạch thần, liên quan với đêm nay hành động, ngươi có đề nghị gì? Thái La có chút, A Thang tại sao đi hỏi dò bạch thần kiến nghị? Trước tiên không nói bạch thần vấn đề tuổi tác, hắn hiện tại nhưng là bị bắt giữ giả. Bạch thần ngẩng đầu lên liếc nhìn A Thang, ta không đủ kiến nghị, ta vẫn là ý đó, các ngươi toàn tất cả về nhà ngủ, sau đó ngày mai tới làm, còn bọn sát thủ kế hoạch, cùng các ngươi hoàn toàn không liên quan, có điều ngươi nếu cố ý phải giúp ta giải quyết phiền phức, vậy ta liền đi ngủ. Chỉ sợ ngươi đêm nay không đủ cơ hội gì ngủ, linh cầu đội phái tới được nhân thủ không đủ, e sợ một mình dựa vào chúng ta, là không cách nào hoàn toàn bảo đảm ngươi an toàn. Vì lẽ đó ta nói, để cho các ngươi về nhà ngủ. Bạch thần trả lời để A Thang cảm giác mất hết mặt mũi, nhưng là lại không phải không thừa nhận, bạch thần xác thực rất có thực lực. Tuy rằng hắn cũng không xác định, nếu như chỉ dựa vào bạch thần một người, có hay không có thể bảo đảm chính mình an toàn. Mà hắn cũng là lo lắng bạch thần ứng phó không được, vì lẽ đó lúc này mới gánh vác lên bảo vệ bạch thần công tác. Lúc này Thái La mỉm cười đi lên phía trước, trên dưới đánh giá bạch thần, tiểu tử, nhận thức một hồi, ta là linh cầu đội đại đội đội trưởng Thái La. Bạch thần ngẩng đầu lên liếc nhìn Thái La. Sau đó ồ một tiếng, lại gật đầu tiếp tục chơi chính mình game. Lẽ nào cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi, người khác cùng ngươi lúc nói chuyện, nên có lễ phép à? Bạch thần khẽ mỉm cười, thật không tiện, ta không có cha mẹ, ta là cô nhi, vì lẽ đó không có ai dạy ta làm sao có lễ phép, đặc biệt đối mặt không đủ lễ phép người, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi cũng có thể đi xin mời dạy cha mẹ ngươi, làm sao để ngươi biến có lễ phép. Ha ha, ta cũng là cô nhi. Vì lẽ đó ngươi không thể cường cầu người khác nắm giữ ngươi không có phẩm chất, đúng không? Ngươi cho rằng ngươi có thể giải quyết vấn đề của chính mình à? Ta nghe nói ngươi bị truyền đạt đánh chết lệnh, cần ta hướng ngươi giải thích một chút cái gì gọi là đánh chết lệnh à? Không cần, ta biết cái gì là đánh chết lệnh. Ta cho rằng ngươi không hiểu, hơn nữa ngươi cũng không đủ coi trọng. Ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ta thái độ, lẽ nào nhất định phải làm cho ta học ngươi như vậy, chuyện vặt vãnh việc nhỏ, nhất định phải nháo lòng người bàng hoàng à? Hung chi nếu như ngươi thái độ đối với ta có ý kiến, ngươi hiện tại có thể rời đi. Thái La bị bạch thần tức chết rồi, chính mình nhưng là lòng tốt lưu lại, bảo vệ tính mạng của hắn an toàn, hắn lại đối với mình thái độ như thế. Lẽ nào hắn không hiểu, nếu như mình thật sự rời đi, như vậy chờ đợi hắn có thể chính là cái chết thực sự. A Thang, ngươi liền cái gì cũng không nói à? Ngươi để ta nói cái gì để ta lấy cái gì lập trường giúp ngươi nói chuyện? Ngươi Thái La tức đến nổ phổi dậm chân một cái, quên đi. Ta chẳng muốn nói chuyện với các ngươi. A Thang quay đầu lại liếc nhìn bạch thần, ngươi thật sự có cần phải đem hiếm thấy viện quân cũng khí đi à? Ta là không muốn nhìn thấy, các ngươi vì ta không công hy sinh, ta có năng lực ứng phó, nhưng là các ngươi nhưng chưa chắc có năng lực đến giúp ta. Ai? Quên đi. A Thang lắc lắc đầu, vừa xoay người rời đi. A Thang đuổi theo Thái La bước chân, Thái La, tiểu tử kia tính khí chính là như vậy, nếu như ngươi nhận không chịu được hắn thái độ, hiện tại có thể rời đi. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì tên tiểu tử kia mấy câu nói liền thay đổi chính mình sơ chung à? Nếu là như vậy, vậy ngươi liền quá coi thường ta. Kỳ thực, mặc dù là không có chúng ta, khả năng hắn cũng có thể ứng phó. Ha ha. Ngươi thật sự cho rằng đánh chết lệnh là tiểu hài tử đùa giỡn à? ngươi không cần cùng ta cường điệu cái gì là đánh chết lệnh, có điều ngươi cũng không muốn coi hắn là làm một giống như tiểu hải tử. Ngươi đối với hắn liền tự tin như thế. Hắn so với ngươi chứng kiến càng đáng sợ, ở tấm kia thiên chân vô tà hải tử mặt hạ, che giấu chính là một viên so với ngươi và ta đều còn lánh khóc hơn nội tâm, hắn giết người có thể so với ngươi và ta gộp lại còn nhiều hơn. Cái kia nam hải từng giết người. Giết qua, trên thực tế chưa hôm nay dẫn hắn đến an toàn bộ trên đường, chúng ta liền gặp một lần tập kích, lúc đó chúng ta bị hơn 20 tên sát thủ vây nhốt ở núi rừng khu vực, nhưng là hắn nhưng ung dung giải quyết. Thái La suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể hắn cũng bị quá phương diện này huấn luyện, có điều ta tin tưởng chính mình trình độ, ta khẳng định so với hắn càng chuyên nghiệp. Tâm thái của ngươi rất tốt. A Thang cũng không biết là đang khích lệ Thái La, vẫn là đang giễu cợt hắn. Bóng đêm dần dần hạ xuống, an toàn bộ trong ngoài đều lặng lẽ. Nhưng là ở này dưới bóng đêm, làm như có món đồ gì ở trong bóng tối tích góp động. Bên trong người biết bên ngoài là cái gì, người bên ngoài đồng dạng biết bên trong là cái gì. Ngày hôm nay Linh Cẩu đội điều động, không che giấu nổi hữu tâm nhân chú ý. Tuy nói sát thủ thả ra tin tức, đem Linh Cẩu đội phần lớn đội viên đều điêu đi rồi, có điều vẫn là lưu lại một phần tư nhân thủ lưu thủ an toàn bộ. Bất kể nói thế nào, an toàn bộ đều là lệ thuộc vào bộ xương đảo, là bộ xương đảo bộ mặt vị trí. Nếu như ngày mai truyền ra tin tức, an toàn bộ bị người tập kích, cái kia e sợ tổn hại cũng là bộ xương đảo quyền uy. Cho tới nay, bộ xương đảo cho người ngoài ấn tượng chính là cứng rắn, bọn họ có bọn họ quy tắc, bọn họ đối với mình quy tắc phi thường trọng thị, bất luận người nào đều không cho phép khiêu khích quyền uy của bọn họ. Nếu như lúc này truyền ra an toàn bộ bị người tập kích, mà bọn họ nhưng bó tay toàn tập, như vậy sau đó e sợ bộ xương đảo tầng quản lý đem khó hơn nữa ngụy hổ quyền uy của chính mình. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng phân là nặng nhẹ, bộ xương đảo quyền uy cố nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như đến bộ xương đảo làm khách chính khách có chuyện, vậy thì không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, thậm chí bộ xương đảo vẫn luôn duy trì địa vị, cũng đem chịu đến uy hiếp. Vì lẽ đó dù cho biết rõ sát thủ là cố ý thả ra tin tức giả, nhưng là bộ xương đảo phương diện cũng không thể không tăng số người nhân thủ, bảo vệ những kia chính khách sinh mệnh an toàn. Sát thủ hành động này, chính là cùng bộ xương đảo phương diện đến dương lưu, bọn họ chính là tính chính xác. Bộ xương đảo phương diện nhất định sẽ thỏa hiệp. Vì lẽ đó bọn họ tài năng không có sợ hãi, đương nhiên, như thế làm cũng có một cái chỗ hỏng. Vậy thì là chờ bộ xương đảo phương diện lấy lại sức được sau, như vậy ở lại chỗ này sát thủ, sẽ bị bộ xương đảo triệt để thanh trừ. Tại quá khứ thời điểm, thanh đạo phu đều được đi ở màu xám khu vực, ở tại bọn hắn không có lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ cũng là cùng người bình thường như thế, dù cho là địa phương chính phủ người biết hắn là thanh đạo phu, cũng lười đi đối phó. Nhưng là bây giờ sát thủ thả ra tin tức này, vậy thì là triệt để cùng bộ xương đảo đối lập. Bọn họ lấy những kia chính khách sinh mệnh an toàn làm áp chế, bức bách bộ xương đảo làm ra lựa chọn, bộ xương đảo cao tầng khẳng định là không thể chịu đựng chuyện như vậy. A Thang cùng Thái La tọa ở trong phòng làm việc, hai người bình thường cách biệt dáng vẻ, đúng là rất khó nhìn ra bọn họ quan hệ thù địch. Chúng ta đều nhiều hơn cựu không đủ ngồi cùng một chỗ khỏe mạnh tán gẫu. A Thang liếc nhìn Thái La, chúng ta như bây giờ, xem như là khỏe mạnh tán gẫu à? Nếu như ngươi bỏ cái này giọng điệu, ta nghĩ nên toán đi. Vậy sao ngươi không bỏ cái kia tính xấu? Hai người còn trẻ quen biết, sau đó Thái La trong nhà biến cố, nguyên bản là bạn tốt hai người, nhưng bởi vậy ngăn lưỡng địa, hai người gặp nhau lần nữa thời điểm, cũng đã thành đối thủ cạnh tranh. Cùng nhau gia nhập Linh Cẩu đội trại huấn luyện, sau đó đồng thời tranh cướp người thứ nhất, Thái La không có bởi vì đã từng bạn cũ mà hạ thủ lưu tình, ở một lần đánh lộn thi đấu bên trong, Thái La trọng thương A Thang, ở thành tích trên. Thái La mãi mãi cũng ép A Thang một bậc, nhưng là về mặt tình cảm, Thái La nhưng bại bởi A Thang. Cũng là bởi vì chuyện này, ở đấy lòng của hai người đều lưu lại khúc mắc. Ở theo trại huấn luyện sau khi ra ngoài, Thái La gia nhập Linh Cẩu đội, trở thành Linh Cẩu đội chính thức đội viên, mà A Thang biết mình ở Linh Cẩu trong đội không cạnh tranh được Thái La, liền lựa chọn an toàn bộ. Thái La là cái phi thường kiêu ngạo người, hắn đồng dạng không thể chịu đựng chính mình bại bởi A Thang. Hắn lúc đó chất vấn đã trở thành A Thang bạn gái người phụ nữ kia, vì sao lại lựa chọn hết thảy đều thua cho mình A Thang. Kết quả vừa vặn A Thang đi ngang qua nghe được Thái La, từ nay về sau, hai người liền thành bất tương vãng lai tử địch. Hay là trong phòng làm việc trầm mặc, để cho hai người đều cho rằng khó chịu, Thái La hãy tìm cái đề tài. Ngươi cùng nàng lúc nào dự định muốn hài tử? Ta thương lượng với nàng quá, dự định đợi được 50 tuổi sau đó. Ở thời đại này, 50 tuổi đều chỉ tính là vừa đi vào tráng niên kỳ. A Thang ý nghĩ này, cũng phù hợp đỡ thủy triều. A Thang liếc nhìn Thái La, vậy còn ngươi tìm tới yêu thích người à? Không có, ta đã từng nói, ta chỉ sẽ thích nàng một cái, bây giờ nàng thuộc về ngươi, ta sẽ không lại yêu thích thứ hai nữ nhân. Thái La thở dài, ta thực sự không hiểu, tại sao nàng sẽ thích ngươi. Thái La ngay lập tức sẽ làm tức giận A Thang phản bác, nàng tại sao không thể yêu thích ta dựa vào cái gì ngươi cho rằng nàng liền nhất định phải yêu thích ngươi. Ngươi cái nào điểm sánh được ta? Ngớ ngẩn, đến hiện tại cũng không hiểu, đến cùng nơi nào bại bởi ta. A Thang cười gần quay đầu qua. Mặc dù là đến hiện nay, Thái La vẫn như cũ đối với chuyện này không cách nào tiêu tan, hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng, chính mình so với A Thang càng ưu tú, cho nên nàng nên lựa chọn người là chính mình, mà không phải A Thang. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3356, Ngụy Trang. Đệ 3356 chương Ngụy Trang. Lệ đẩy cửa đi vào, nàng cảm giác được bên trong phòng làm việc không khí sốt sắng. Đội trưởng, Thái La tiên sinh, uống chén nhắc đến thần đồ uống đi. Được, cảm tạ. Chờ đã, Thái La đột nhiên gọi lại Lệ, Lệ. Làm sao Thái La tiên sinh? Cho ta đến một chén bách hoa thủy. Được rồi, ta đi ra ngoài lấy tới. A Thang nghi hoặc nhìn Thái La, ngay vào lúc này, Thái La đột nhiên bật thường, hướng về Lệ bắp đùi nã một phát súng. Lệ ứng thanh âm kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, bắp đùi máu tươi chảy ròng. Thái La, ngươi điên rồi, ngươi đang làm gì? Nàng không phải Lệ. Thái La hử lạnh nói. A Thang sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Lần trước Thái La tới được thời điểm, Lệ liền cầm bách hoa thủy cho Thái La, kết quả Thái La trực tiếp nổi khủng, trực tiếp mắng to Lệ, mà A Thang cũng bởi vì chuyện này, cùng Thái La ra tay đánh nhau. A Thang lúc trước còn kỳ quái, lần này Thái La làm sao sẽ chủ động muốn Lệ nắm bách hoa thủy, ban đầu A Thang cho rằng Thái La đổi tính. Nhưng là giờ khắc này đi qua Thái La vừa để tỉnh, A Thang này mới phản ứng được. Mặc dù Thái La thật sự đổi tính, Lệ không thể không nhớ rõ chuyện này, dù cho Thái La thật sự muốn uống, nàng khẳng định cũng sẽ phát ra bản thân nghi vấn. A Thang tiến lên, dùng điện tử xiềng xích đem cái này ngụy trang thành Lệ nữ nhân cùng chặt, đồng thời ở trên mặt của nàng sờ sờ, quả nhiên kéo xuống đến một tấm người nhân bản ra. Sau đó nữ nhân này khuôn mặt liền hoàn toàn hiện ra khuôn mặt xa lạ, A Thang ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái La. Hắn không nghĩ tới, chính mình không có nửa điểm hoài nghi, nhưng là Thái La lại tại chỗ liền phát hiện đoan nghi. Nếu như không phải ban đầu thì có hoài nghi, Thái La không thể đi thử thăm nữ nhân này. Lẽ nào tiến vào linh cầu đội sau, Thái La trình độ đã tăng lên tới mức độ này à? Tại quá khứ Thái La tuy rằng ở phương diện này so với mình xuất sắc, nhưng là cũng tuyệt đối không đủ đến khác nhau một trời một vực mức độ. Ngươi làm sao phát hiện? Nếu như là Lệ bản thân, ngươi cho rằng nàng sẽ đối với ta vẻ mặt ôn hòa à? A Thang suy nghĩ một chút, quả nhiên, trở lên thứ hắn cùng Lệ phát sinh xung đột trình độ kịch liệt, Lệ làm sao có khả năng cho Thái La sắc mặt tốt. Chính mình thực sự là quá sơ sẩy, xem tới vẫn là Thái La kỹ cao một bậc. Không tốt. A Thang trong lòng căng thẳng, tên sát thủ này ngụy trang thành Lệ lẻn vào đi vào, như vậy liền nói rõ Lệ có thể gặp bất chắc. A Thang giận không nhịn nổi nhấc lên cái này bị thương nữ sát thủ, ngươi đem Lệ thế nào rồi? Nữ sát thủ lạnh lùng nhìn A Thang, nếu như ngươi không muốn nàng bị thương, tốt nhất hiện tại đem ta thả. Thái La đi lên phía trước, các ngươi sát thủ đều là như thế ngây thơ à? Thái La, Lệ dù sao còn ở trên tay của bọn họ. A Thang lo lắng nói. Lệ vẫn chưa rời đi an toàn bộ, vì lẽ đó mặc dù bị tên sát thủ này tập kích, cũng không sẽ rời đi an toàn bộ phạm vi, đồng thời bọn họ lẻn vào người khẳng định không nhiều, căn bản là không thể cố ý sắp xếp người đến trông coi Lệ, vì lẽ đó Lệ hoặc là đã chết rồi, hoặc là chính là bị giam ở an toàn bộ một nơi nào đó. Toàn bộ an toàn bộ trong ngoài đều là người của chúng ta, trên căn bản không thể đem nàng giấu ở những kia cửa ải nơi, bởi vì quá dễ dàng bị phát hiện, có điều chỉ có một chỗ là chúng ta không có khống chế. Nơi nào? Tạm giam thất những kia phòng đơn. Lập tức phái người đi tìm. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại phái người đi tìm, chúng ta lúc trước bố trí những kia cửa ải một khi thiếu người, rất dễ dàng bị giết tay thừa lúc vắng mà vào. Nhưng là ta không thể mặc kệ Lệ. Hai chúng ta đi tìm. Thái La nói rằng, tạm giam thất phòng đơn có 30, 40 cái phòng đơn, có điều trụ có giam giữ phạm nhân gian phòng chỉ có mấy cái, số lượng không phải rất nhiều. Cái kia mấy cái giam giữ phạm nhân gian phòng, nếu như có chuyện, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức nhấn hưởng linh, vì lẽ đó có thể trực tiếp bài trừ. Hai người từng cái bài tra, chỉ là cũng không phát hiện Lệ hình bóng. Thái La bước chân đột nhiên một trận, có thể cái kia nữ sát thủ đem người giấu ở có phạm nhân trong phòng. Nhưng là, làm sao có khả năng? Không đủ cái gì không thể, nếu lúc trước cái kia nữ sát thủ có thể ngụy trang thành Lệ, như vậy nàng tự nhiên cũng có biện pháp mở ra có phạm nhân gian phòng, hơn nữa Lệ khuôn mặt, những kia phạm nhân căn bản là sẽ không có phòng bị tâm lý, lại mượn cơ hội khống chế những kia phạm nhân, này cũng không phức tạp. Nếu như ngươi là lời của sát thủ, ngươi có hay không trăm phương ngàn kế đem Lệ ẩn đi? Ngu ngốc, nếu như chúng ta phát hiện lệ, nhất định có thể đoán được xuất hiện ở trước mặt chúng ta lệ là giả mạo. Thái La trợn tròn mắt. Nhưng là, nếu như chúng ta không đủ phát hiện giả mạo lệ, lại làm sao có khả năng sẽ đi tìm chân chính lệ, vì lẽ đó sát thủ hoàn toàn có thể trực tiếp đem lệ tàng ở một cái không có ai gian phòng, mà không phải lao lực tàng đã có người trong phòng. Vậy ngươi nói đây là tại sao? Bọn họ không muốn giết lệ, chí ít sát thủ cần lệ. A Thang sáng mắt lên, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì? Ngươi nghĩ tới rồi. Sát thủ muốn từ lệ trong miệng biết được bạch thần trụ ở phòng nào. A Thang nói rằng, lẽ nào sát thủ đang hành động trước, sẽ không muốn làm rõ tiểu tử kia trụ ở phòng nào. Ngươi không biết, trên thực tế bạch thần hiện tại trụ gian phòng, cũng không phải là nguyên bản gian phòng, vì lẽ đó hắn hiện tại trụ ở gian phòng cùng ta ghi chép trên gian phòng là không giống. Những sát thủ kia thông qua hồ sơ xâm lấn tra ra bạch thần nguyên bản trụ ở gian phòng, kết quả lẻn vào sau khi đi vào, phát hiện trong phòng không ai, bọn họ cho là chúng ta đem bạch thần ẩn đi, vì lẽ đó lúc này liền cần một người đưa cho bọn hắn mang đến, lệ vừa vặn liền đảm nhiệm người dẫn đường. Này thân phận, ngươi là cô ý điều chỉnh tiểu tử kia gian phòng. Không, đây là một trùng hợp. Vậy ngươi có thể biết, lệ hiện tại ở nơi nào hả? A Thang suy tư nửa buổi, hồi đáp, ở bạch thần gian phòng. Lệ nhả ra Thái La đối với lệ ấn tượng tuy rằng không thể nói là được, nhưng là nhưng cũng có hiểu biết. Lệ nên không phải như vậy dễ dàng khuất phục mới đúng. A Thang cười nói, nếu như ta là lệ, nên cũng sẽ đem sát thủ mang đi bạch thần gian phòng. Tại sao? Bởi vì hắn có thể giải quyết vấn đề. Nói, A Thang bước nhanh hướng về bạch thần gian phòng chạy tới. Vừa đến ngoài cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, quả nhiên, trên đất nằm một bộ nữ tính thi thể, mà cái này nữ tính thi thể cũng tương tự là lệ dung mạo. Bạch thần cùng lệ đang ngồi ở giường một bên, á lù ổ giờ nhưng là ở lau chùi trên đất vết máu. Đội trưởng, ngươi đến rồi. Lệ, ngươi không sao chứ? A Thang quan tâm nhìn lệ, lệ sắc mặt khá là khó coi, có điều xem ra không bị thương tích gì. Không có chuyện gì, lệ lắc lắc đầu, có điều sắc mặt của nàng tái nhợt dị thường. Sợ rồi đi. Lệ sắc mặt tối nghĩa, sau đó gật gật đầu, có điều nàng không phải là bị sát thủ bắt cóc dọa đến, mà là bị bạch thần lúc giết người dọa đến. Lúc đó lệ mang theo cái này ngụy trang thành chính mình nữ sát thủ đến gian phòng này, mà mặt của mình thì bị đổi thành nữ sát thủ dáng vẻ. Lúc đó nữ sát thủ ngụy trang thành bị đẩy vào trong phòng, lảo đảo hạ đi vào. Nhưng là không đợi nữ sát thủ mở miệng nói chuyện, đã bị bạch thần cầm lấy tóc hướng về trên tường va, cuối cùng bị va vỡ đầu chảy máu, mặt đều hoàn toàn biến hình. Lúc đó bạch thần nhìn về phía không phải là mình trước mặt lệ thời gian, lệ sợ đến run lẩy bẩy, nàng sợ bạch thần cũng như cái kia nữ sát thủ như thế, không nói hai lời liền động thủ. Kết quả bạch thần không đủ đối với mình làm ra bất kỳ hành động công kích, còn đem trên mặt chính mình người nhân bản ra bái hạ xuống. Thái La nhìn một chút thi thể trên đất, ngươi làm sao nhận ra nàng là giả như. Loại này cấp thấp ngụy trang, lại muốn quá con mắt của ta, quá ý nghĩ kỳ lạ. Bạch thần bĩu môi, quay đầu nhìn về phía á lũ ấu giờ, ngươi động tác nhanh lên một chút, trong phòng toàn bộ đều là mùi máu tanh, ta không có cách nào ngủ. Á lũ ấu giờ trong lòng không ngừng kêu khổ. Còn không phải chính ngươi ra tay quá huyết tình, rõ ràng có thể dùng càng bình thường một chút phương thức giết người, nhưng là ngươi nhất định phải để người ta đầu va hốc tung tóe, quái ai vậy? Lập tức gã lù ổ giờ ưng phó nói. Ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên ánh sáng lấp lóe, ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn, liền ngay cả cách âm hiệu quả hài lòng gian phòng, đều không thể ngăn cản cái kia nổ vang âm thanh, còn có mặt đất rung động. A Thang cùng Thái La sắc mặt đều ở đồng thời kịch biến, đối phương phát động thế tiến công. Xem ra bọn họ dự định mạnh mẽ tấn công. Bọn họ thật hiểu được, chọn thời gian, ta đang định ngủ. Bạch thần rủi rủi con mắt. Ngươi ngủ đến à? Ta rất ít sẽ vì là những chuyện khác ảnh hưởng ta làm tức. Ngươi như thế tướng tin chúng ta nhất định chống đỡ được những sát thủ kia. Không ngăn được cũng không có chuyện gì. Bạch thần nằm đến trên giường, các ngươi nên ra đi làm việc, đừng quá liều mạng, ngủ ngon. Ngủ ngon tiểu tử này không phải đang nói đùa, hắn là thật dự định ngủ. Có điều lúc này cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, bên ngoài tình hình trận chiến phi thường kịch liệt, bọn họ không thể tiếp tục ở đây tiếp tục trì hoãn. Bạch thần mới vừa nằm xuống đi, lại bò lên nói, lệ, ngươi liền đúng đối diện cái kia giường chiếu, bên ngoài quá nguy hiểm. Lão đại, đó là ta giường ạ lù ổ giờ ủy khuất nói. Ngươi không phải biến thái à, ngươi hãy theo cái kia nữ sát thủ thi thể đồng thời ngủ trên đất. Ạ lù ổ giờ không còn gì để nói, ta là biến thái không sai, nhưng là ta không có luyến thi phích có được hay không. Đương nhiên, bạch thần cũng mặc kệ hắn tố khổ, lệ trần chờ một chút, nói rằng, ta cũng muốn đi ra ngoài tham chiến. Đã có sát thủ lẻn vào an toàn bộ bên trong, cái này nữ sát thủ không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng, vì lẽ đó lúc này ngươi không phải nên ở lại chỗ này, bảo vệ ta người trong cuộc này hả? Ngươi thật sự cần ta bảo vệ? À, Lệ mang theo nghi vấn nhìn Bạch Thần. Ta cũng không cần an toàn bộ bảo vệ, các ngươi còn không phải như thế nhiệt tâm bảo vệ ta. Lão đại, ta nghĩ thay cái gian phòng ả lũ ố giờ gần như ủy cầu nhìn Bạch Thần. Không được. Tại sao ta ở lại chỗ này chỉ có thể vướng chân vướng tay, hơn nữa ngươi cũng không phải rất tin tưởng ta đi. Chờ chút ta nếu như lại giết người, ai cho ta thanh lý vệ sinh? Chuyện này ả lũ ố giờ thật sự khóc, mặc kệ là quá khứ thân phận, vẫn là thân phận bây giờ, thật giống đều không đủ có chứa làm vệ sinh này đều thuộc tính đi. Ngươi tại sao liền như thế nóng lòng để ta làm vệ sinh? Không, ngươi rõ ràng liền chỉ là muốn trêu đùa ta. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3357, đỉnh cấp sát thủ. Đệ 3357 chương đỉnh cấp sát thủ đến. Lệ ôm hai chân ngồi ở trên giường, bên ngoài chiến đấu phi thường kịch liệt. Nàng quay đầu lại liếc nhìn đối diện trên giường Bạch Thần, tựa hồ Bạch Thần đã ngủ, phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy. Lệ tiểu thư, nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thay cái gian phòng đi. Ả lù ố giờ rực dây nói rằng. Lệ lạnh lùng liếc nhìn Ả lù ố giờ, dù cho trong lòng nàng cũng có ý nghĩ này, nhưng là đề nghị này là theo Ả lù ố giờ trong miệng nói ra, sẽ làm cho nàng bản năng từ chối. Nếu như an toàn bộ thật sự thất thủ, sát thủ hướng về tới nơi này, ngươi cũng cùng chết. Lệ lạnh lùng nói. Lệ tiểu thư, ta đã thống cải trước không phải? Ừ. Vậy thì thế nào ngươi bây giờ sửa đổi trước không phải? Lẽ nào những kia bị thương tổn hại tử liền có thể có được bù đắp à? Ả lù ố giờ bất đắc dĩ nhìn Lệ, có một số việc làm sai chính là làm sai, vì hắn phạm sai lầm nộ, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, cũng không thể được tha thứ. Hiện ở bên ngoài chiến đấu kịch liệt như vậy, ngươi còn có tâm sự truy cứu chuyện của ta à? Ta ở lại chỗ này, cũng là để bảo đảm, ngươi sẽ không ở Bạch Thần lúc ngủ, gây bất lợi cho hắn. Ả lù ố giờ liếc nhìn ngủ say bên trong Bạch Thần, trên thế giới này có một loại người. Bọn họ cảm quan so với người bình thường đều muốn nhạy cảm, dù cho là ở lúc ngủ, nếu như bọn họ cảm giác được mảy may nguy hiểm, bọn họ đều có thể bản năng tỉnh lại. Ngươi đừng xem hắn hiện tại ngủ quen thuộc, chỉ cần hơi hơi một điểm dị động, bảo đảm hắn sẽ ngay đầu tiên tỉnh lại. Làm sao ngươi biết? Ta đã từng gặp được người như vậy. Đó là hạng người gì? Kẻ đáng sợ. Có người đáng sợ? À, Lệ trào phúng nhìn Ả lù ố giờ. Ả lù ố giờ không phản đối nói rằng, nếu như ngươi nhất định phải bắt ta cùng người kia làm so sánh. Chúng ta không thuộc về đồng nhất loại người, hắn có thể ở người khác tiếp cận hắn 30 mét trong phạm vi, cũng cảm giác được người khác, dù cho đối phương không ở tầm mắt của hắn bên trong. Thật sự có người như vậy không dựa vào thị giác, liền dựa vào cảm giác liền năng lực phán đoán ra địch ta. Trước mắt ngươi tên tiểu tử này, chính là người như thế, thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. A Thang cùng Thái La trốn ở phòng ngự cộng sự hạ, phía trên không ngừng bắn nhanh đủ mọi màu sắc laser. Thực sự là nguy hiểm à? Những sát thủ này đúng là điên cuồng, bọn họ hoàn toàn không kiêng dè gì lấy vũ khí nặng công kích. Bọn họ là không có sợ hãi, bọn họ căn bản là không lo lắng viện quân của chúng ta, bởi vì bọn họ biết chúng ta không có viện quân. Thái La nói rằng, tại sao ta cảm giác có điểm không đúng? A Thang nói rằng, Thái La nhíu nhíu mày, cũng rơi vào suy nghĩ bên trong, ngươi vừa nói như thế, tựa hồ thật sự có điểm không đúng, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào mạnh mẽ hỏa lực đẩy mạnh, nhưng là bọn họ nhưng vẫn không có đẩy mạnh. Vẫn duy trì hỏa lực áp chế. Ta nghe một ít trên đường nhỏ tin tức nói, ở sát thủ giới bên trong, có một loại đặc thù sát thủ, bọn họ có năng lực đặc biệt, có chút năng lực thậm chí là chúng ta đều không thể nào tưởng tượng được. Tin tức ngầm mà thôi, ngươi thật sự tin tưởng loại kia vô căn cứ nghe đồn? À, Thái La khinh bỉ nhìn A Thang. Ta nhưng là thật lòng. A Thang rất nghiêm túc nhìn Thái La, hơn nữa như là hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương loại kia quỷ dị tồn tại, bọn họ không phải có người thường không thể nào tưởng tượng được năng lực đặc thù à? Cõi đời này chỉ có hai người bọn họ. Còn có phép thuật vậy, phép thuật nhưng là chân thực tồn tại. Phép thuật mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào cùng hiện đại khoa học kỹ thuật so sánh. Một chiếc chiến tranh phi thuyền bay đến, những kia phép thuật tông đồ liền có thể chết một mảnh. Người không được quên, năm đó phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn khai chiến, cuối cùng phép thuật hiệp hội thắng. Chúng ta hiện tại ở đây tranh chấp những này có ý nghĩa gì? Đột nhiên, một trận gió mát hướng về bên người bọn họ thổi qua, hai người đều không tự chủ được dùng mình một cái. Ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? A Thang dùng một loại bất an ánh mắt nhìn về phía Thái La. Thái La sắc mặt cũng khá là khó coi, bởi vì hắn cũng có cảm giác giống nhau. Thật giống có người theo bên cạnh chúng ta xông tới. Ảo giác à? Lẽ nào là thừa dịp chúng ta cãi vã thời điểm, không đủ chú ý tới? Đột nhiên, Thái La thân thể một trận run cầm cập, mãnh liệt về phía sau lùi lại, hô lớn, ai? Ai ở nơi đó? A Thang nghi hoặc nhìn Thái La, làm sao? A Thang đột nhiên nhìn thấy. Thái La trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi! Ngươi trên mặt chảy máu. Thái La sờ sờ gò má, có người. Có người ở bên cạnh chúng ta, nhưng là không nhìn thấy. Đột nhiên, một cây đao đột nhiên xuất hiện ở A Thang sau gáy, Thái La kinh hại đến biến sắc, kinh ngạc thốt lên đem A Thang gỡ bỏ, nắm thanh đao biến mất theo không gặp. Xảy ra chuyện gì? Có một cây đao. Đống dưng xuất hiện ở sau lưng ngươi, hiện tại lại biến mất. Lúc này bầu không khí quỷ dị đến cực hạn, khoảng chừng liếc nhìn chu vi, Thái La lập tức quát to, đại gia đều cẩn trọng một chút, kẻ địch khá là quái dị, lẫn nhau trong lúc đó làm tốt phòng bị, nếu như ở các ngươi đồng bạn bên người xuất hiện một ít vũ khí lạnh, ngay lập tức bảo vệ đồng bạn của chính mình. Công sự phòng ngự bên trong người toàn bộ theo tiếng, A Thang nghi hoặc nhìn Thái La, thật sự có không nhìn thấy người. Không biết, ta không biết. Ta hy vọng chỉ là ta ảo giác, nếu như thật sự có không nhìn thấy kẻ địch, vậy chúng ta liền phiền phức. Có điều cái kia ẩn thân sát thủ từ lâu rời đi công sự phòng ngự, tiến vào an toàn bộ bên trong. Ngay vào lúc này, ẩn thân sát thủ bên thai truyền tới một âm thanh, ngươi là huyễn ảnh thích khách. Ẩn thân sát thủ mãnh liệt trệ trụ bước chân, liếc mắt nhìn hai phía, tương tự không thấy người, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào cũng là nắm giữ giống như chính mình năng lực người. Ai ai ở nơi đó? Không cần sốt sắng, ta cùng ngươi là cùng một chiến tuyến. Ẩn thân sát thủ chần chờ, do hỏi, ngươi là bóng đen chi dực. Ồ ngươi lại biết ta. Đại danh của ngươi ta làm sao có khả năng không biết, ngươi nhưng là xếp hạng thứ 10 đỉnh cấp sát thủ. Huyễn ảnh thích khách nói rằng, có điều hắn vẫn là không đủ thả lỏng cảnh giác, sát thủ cùng sát thủ trong lúc đó, xưa nay liền không tồn tại tín nhiệm cái từ này. Ngươi là làm sao biết vị trí của ta? Huyễn ảnh thích khách hỏi, ẩn thân là hắn quan trọng nhất thủ đoạn, nhưng là bây giờ thủ đoạn của chính mình lại bị một cái khác sát thủ phá giải, điều này làm cho hắn không thể không thận trọng đối xử. Ha ha, bởi vì ta có thể cảm giác được nguồn nhiệt. Bóng đen chi dực nói rằng, thì ra là như vậy. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, có điều vẫn chưa để huyễn ảnh thích khách cảm thấy bất ngờ, nếu mình có thể ẩn thân, như vậy tồn tại có thể cảm giác được nguồn nhiệt người, cũng là chẳng có gì lạ. Có điều huyễn ảnh thích khách càng tin tưởng, cảm giác nguồn nhiệt khẳng định không phải bóng đen chi dực chân chính năng lực. Nhân vì chính mình hiện tại cũng không nhìn thấy hắn ở đâu, chuyện này ý nghĩa là hắn cùng năng lực của chính mình rất tương tự. Có điều chính mình không nhìn thấy hắn, mà hắn nhưng biết vị trí của chính mình. Vậy thì mang ý nghĩa, nếu như giữa bọn họ phát sinh tranh đấu, như vậy chết nhiều người bán chính là mình. Không cần sốt sắng như vậy, ta đối với ngươi không có địch ý, chí ít lần này không có, ngươi tốt nhất cầu khẩn có một ngày ta sẽ không nhận đến liên quan với nhiệm vụ của ngươi đi. Bóng đen chi dực cười khẽ rời đi, đối, liên quan với mục tiêu của lần này, ngươi không thể tồi tệ hơn theo ta cướp, dù sao nếu như cướp đi đồ vật của ta, ta có thể là tức giận phi thường. Huyễn ảnh thích khách cười lạnh, bóng đen chi dực quá tự đại. Lẽ nào hắn thật sự coi chính mình chỉ là nắm giữ ẩn thân năng lực à? Trước đây không có kiến thức quá bóng đen chi dực, nhưng là hiện tại nếu từng trải qua, huyễn ảnh thích khách trái lại nghĩ đến đối phó đối phương phương pháp. Làm sát thủ, quan trọng nhất chính là duy trì thân bí, một khi năng lực của chính mình bại lộ ở trước mặt của người khác, như vậy đem là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt bọn họ loại này đỉnh cấp sát thủ, càng là muốn bảo đảm mỗi một cái biết bọn họ người, cũng đã chết ở trên tay của bọn họ. Bóng đen chi dực tựa hồ có chút kiêu ngạo quá mức. Hắn tự cho là đã hiểu rõ huyễn ảnh thích khách năng lực, trên thực tế hắn đối với huyễn ảnh thích khách hiểu rõ cũng chỉ là phiến diện. Huyễn ảnh thích khách năng lực, kỳ thực cũng không phải là ẩn thân, mà là không khí vặn mèo, tạo thành tầm nhìn sai lệch. Ẩn thân năng lực kỳ thực là huyễn ảnh thích khách theo hiện đại ẩn thân phi thuyền trên người tìm tới linh cảm. Huyễn ảnh thích khách chẳng những có thể khống chế không khí chung quanh, đồng thời cũng năng lực trinh chắc đến không khí chung quanh bên trong tồn tại người, dù cho người kia không nhìn thấy. Có điều huyễn ảnh thích khách vẫn chưa phát hiện trong không khí có người tồn tại. Thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào bóng đen chi dực ẩn thân, không chỉ là vật lý trên ẩn thân, thậm chí ngay cả bản thân vật chất bản thể đều biến mất không còn tăm hơi. Ngay ở huyễn ảnh thích khách rơi vào suy nghĩ thời điểm, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái đầu. Dù cho là quen thuộc đi khắp với sinh tử chi giao huyễn ảnh thích khách, cũng bị bất thình lình đầu sợ hết hồn. Cái kia theo trên vách tường xuyên ra đến đầu nhìn chung quanh một chút, kỳ quái, rõ ràng cảm giác được nơi này có người, làm sao không gặp. Huyễn ảnh thích khách thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng là sát thủ. Hắn là ai sát thủ giới bên trong tựa hồ không có nhân vật này. Lẽ nào là mới lên cấp sát thủ? Có điều xem năng lực của hắn, hẳn là có thể xuyên thấu vật chất bản thân, không biết có phải là bất kỳ vật chất. Nếu như hắn có thể thuận lợi hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, phỏng chừng hắn ở sát thủ giới bên trong xếp hạng cũng sẽ cấp tốc tăng lên. Hắn năng lực này đúng là rất phương diện, không nhìn kiến trúc cách trở, thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến kẻ địch đại hậu phương. Đột nhiên, trên vách tường cái kia đầu mãnh liệt nhìn về phía huyễn ảnh thích khách chỗ đứng, ồ, ngươi ở nơi đó, quả nhiên có người. Ta tại sao không thấy được ngươi, ngươi cũng là sát thủ đi. Huyễn ảnh thích khách sợ hết hồn, ngươi cũng thấy được ta. Ta không nhìn thấy ngươi, có điều ta cảm giác được sự tồn tại của ngươi, nghe nói sát thủ giới bên trong có tên sát thủ, có thể vô thanh vô tức giết chết mục tiêu, nên chính là ngươi đi, ngươi là huyễn ảnh sát tay. Cái kia đầu vẫn như cũ không có ý định theo trong vách tường đi ra, liền lộ ra một cái đầu, hiển nhiên là đối với huyễn ảnh thích khách có kiêng kỵ. Ngươi là ai? Ta là vừa làm sát thủ, ta tên Hà Thụy. Làm ngươi láo tiền bối, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, không muốn đem năng lực của chính mình bại lộ ở trước mặt người ngoài, đặc biệt người này vẫn là sát thủ, có thể có một ngày ta sẽ nhận được liên quan với nhiệm vụ của ngươi. Huyễn ảnh thích khách hờ hững nói rằng, không ai có thể giết chết ta, ta chắc chắn là mạnh nhất sát thủ. Hà Thụy rất là tự tin. Huyễn ảnh thích khách cười cợt, lúc trước hắn vừa trở thành sát thủ thời điểm, hắn cũng cảm giác mình đã vô địch thiên hạ, nhưng là tiến vào sát thủ giới sau, hắn tài năng phát hiện mình quá ngây thơ. Mặc dù là lấy năng lực của chính mình, cũng tồn tại rất nhiều không cách nào giải quyết nhiệm vụ. Thế giới này xa so với mình cho rằng càng thêm nguy hiểm, biết đến càng nhiều, càng là phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3358, đều tụ lại đây. Đệ 3358 chương đều tụ lại đây. Ký hiệu Nam. Huyễn ảnh thích khách nhìn thấy Haji, phảng phất lại nghĩ tới quá khứ chính mình. Liền yêu. Khi đó chính mình cũng giống như hắn, tiêu ngạo phảng phất coi đời này không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng hắn. Nhưng là ở một lần nhiệm vụ bên trong, hắn nếm trải trong đời khốc liệt nhất thất bại, thậm chí suýt chút nữa liền để hắn bị mất mạng. May mắn chính là, hắn may mắn còn sống sót đi, là lần kia đồng thời chấp hành nhiệm vụ người trong, duy nhất người may mắn còn sống sót. Từ đó về sau, huyễn ảnh thích khách liền rõ ràng một chuyện, chính mình cũng không có mình cho rằng như vậy vô địch. Đến ở trước mắt Haji, nếu như hắn không thể thay đổi đi ý nghĩ này, có thể không tốn thời gian dài, hắn sẽ nếm trải thất bại, thậm chí có thể làm mất mạng. Huyễn ảnh thích khách không dự định cùng Haji thuyết giáo, bởi vì mang theo loại ý nghĩ này người, căn bản là nói không thông, liền như quá khứ chính mình như thế, dẫn hắn vào hành tiền bối đã từng đã cảnh cáo hắn, nhưng là hắn nhưng đến như ngơ ngẩn, nếu như không có cái kia chàng thất bại, hắn khả năng đến hiện tại cũng sẽ không giác ngộ. Vì lẽ đó huyễn ảnh thích khách trực tiếp rời đi, mục tiêu hiện tại còn không tìm được, hắn cần dành thời gian. Hắn tìm mấy cái gian phòng, toàn bộ đều là không, ngay vào lúc này, bóng đen chi rực âm thanh lại đang huyễn ảnh thích khách bên tai vang lên. Tìm tới mục tiêu hả? Huyễn ảnh thích khách nhíu nhíu mày, cái tên này cũng thật là xuất quỷ nhập thần, mà mình tới hiện tại cũng không tìm được bóng đen chi rực chân thân. Hắn thật sự ở bên cạnh chính mình à? Vẫn là nói hắn là thông qua nào đó loại phương thức, đem âm thanh truyền vào trong thai của chính mình. Bóng đen chi rực lại nói, ta đi tìm phần lớn gian phòng, mục tiêu nên ở cuối cùng cái kia mấy cái gian phòng. Ngay vào lúc này, trên vách tường lại chui ra Haji đầu, ta tìm tới mục tiêu, ở 00 số 51 tạm giam thất, đi ra phần cuối quẹo phải người thứ 3 gian phòng. Người này cũng là sát thủ à? Bóng đen chi rực hỏi. Haji tựa hồ không nghe bóng đen chi rực âm thanh, cũng không biết bóng đen chi rực liền ở xung quanh. Huyễn ảnh thích khách nhìn một chút Haji, ngươi nếu tìm tới mục tiêu, tại sao không tự mình động thủ? Trong gian phòng kia không ngừng mục tiêu một người. Mấy cái? Ba cái? Chỉ là ba người, ngươi liền không bắt được à? Ta có thể ở vô thanh vô tức giết chết một người, nhưng là nếu như dính vào vết máu, năng lực của ta sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là trong phòng còn có một cái cách đấu cao thủ. Ngươi đối phó không được. Ta đánh lộn trình độ rất kém cỏi. Huyễn ảnh thích khách không nghĩ tới, chính mình dăm ba câu liền để Haji đem mình nhược điểm đều thổ lộ ra. Cái tên này đúng là sát thủ hả? Hai chúng ta hợp tác đi, ta đến phụ trách giết mục tiêu, ngươi giúp ta đối phó cái kia cách đấu cao thủ. Chính ta liền năng lực đem sự tình hoàn toàn giải quyết, tại sao muốn cùng ngươi hợp tác? Huyễn ảnh thích khách chuyện đương nhiên nói rằng, gian phòng kia cửa khóa trái, ngươi năng lực từ bên ngoài mở ra à? Huyễn ảnh thích khách chần chờ một chút, mở ra loại kia cửa cũng không phải khó. Khó liền khó ở vô thành vô tức mở ra. Cái kia trên cửa là có còi báo động, nếu như mình gây ra quá to lớn tiếng vang, nhất định sẽ đưa tới thủ vệ. Cũng được, trước tiên lợi dụng một chút thằng ngu này, huyễn ảnh thích khách suy nghĩ một chút, liền nói, được rồi, đã như vậy chúng ta liền hợp tác đi, đến thời điểm tiền thưởng chia đều. Huyễn ảnh thích khách trong lòng đăm chiêu, bóng đen chi rực nên cũng nghe được bọn họ nói chuyện đi. Lúc này bóng đen chi rực là còn ở bên cạnh chính mình, vẫn là nói đã đi đến không số 51 gian phòng. Đến, chính là chỗ này. Mở cửa phòng. Giang giác. Đóng cửa bị mở ra, bên trong gian phòng lệ cùng ả lù ổ giờ ngay lập tức sẽ sốt sáng lên, nhìn cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, sau đó lại từ từ đóng lại, khóa trái. Huyễn ảnh thích khách nhíu nhíu mày, chính mình thật giống có dự cảm bất tường, Haji lại đem cửa phòng khóa trái. Ngươi bị lừa rồi. Lúc này bóng đen chi rực âm thanh lại một lần ở huyễn ảnh thích khách bên thai vang lên, tên kia căn bản là không gọi Haji. Có ý gì? Ta lúc trước không nhớ tới hắn, hiện tại cuối cùng cũng coi như là nghĩ rõ ràng, cái tên này là Ngân Hổ, tối giả dối sát thủ. Là hắn muốn làm gì? Huyễn ảnh thích khách cũng nghĩ tới, sát thủ giới bên trong Ngân Hổ, liên quan với Ngân Hổ truyền thuyết, cũng không phải là chiến tích của hắn, mà là hắn nham hiểm giả dối, hắn hoàn toàn không giống như là một sát thủ, càng như là một tên lừa gạt. Mặc kệ bất luận người nào, hắn đều yêu thích ngụy trang chính mình, Ngân Hổ ở sát thủ giới xếp hạng cũng không cao, nhưng là tiếng tăm nhưng là tương đối lớn. Mục tiêu của lần này cũng không đơn giản, hắn phỏng chừng là chính mình không đủ nắm, vì lẽ đó trước hết để cho ngươi đến thử một chút. Mà một bên Lệ cùng A Lù Ô giờ chỉ nghe được huyễn ảnh thích khách âm thanh, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Lệ tiểu thư, ngươi nghe được âm thanh à? Xin ngươi nói cho ta, này không phải ta huyễn nghe. Lệ sắc mặt cũng phi thường khó coi, người tới tựa hồ có ẩn thân năng lực, là sát thủ à? Không nhìn thấy sát thủ, này còn làm sao chống lại?